Chương 81, Từ Khiêm chính là Hứa Thất An. Đối với Tôn Huyền Cơ xuất hiện, Tiềm Long Thành cùng Phật Môn hai bên cũng không kinh ngạc, bởi vì đây là sớm đã dự liệu được chuyện. Cơ Huyền lặng yên nắm chặt lòng bàn tay truyền tống ngọc phù, hơi kinh ngạc nhìn phía xa Bạch Y thuật sĩ. Chí giả ngàn lo, tại bọn họ phán đoán bên trong, Tôn Huyền Cơ rất có thể sẽ thừa dịp bọn họ không sẵn sàng, lấy truyền tống trận pháp cưỡng ép đoạt người. Từ Khiêm muốn đoạt Long khí túc chủ, tất nhiên sẽ thích đáng sử dụng phe mình ưu thế, đạt tới lấy yếu chống mạnh, đoạt thức ăn trước miệng cọp mục đích. Đi qua Cơ Huyền đám người thôi diễn, hắn có thể sử dụng đơn giản là tự thân xuất quỷ nhập thần cổ thuật thủ đoạn, cùng với Tôn Huyền Cơ này vị thuật sĩ sức tưởng tượng năng lực. Bởi vậy, bọn họ sớm đã chuẩn bị kỹ càng thủ đoạn ứng đối, liền đợi đến Từ Khiêm nhưng sức lực thao tác, sau đó thất bại, chèn ép hắn khí diễm. Có thể để người bất ngờ chính là, Tôn Huyền Cơ vậy mà liền như vậy đường hoàng xuất hiện tại Thương Long thất túc phía sau. Hừ. Tiếng hừ lạnh bên trong, Thương Long xoay người lại chém ra trường đao, hắn bên người bảy tên áo choàng người, ăn ý làm ra động tác giống nhau. Một đạo sáng như tuyết hình cung đao mang phá lưỡi đao mà ra, đao khí trưng không khí xuất hiện vặn mèo. Tôn Huyền Cơ không nhúc nhích tí nào, nhấc chân đập mạnh, trước người hắn dâng lên vặn mèo trận văn, tạo thành một đạo khí tường. Đao mang chạm tại trận văn hình thành khí tường bên trên, như bùn như vào biển, không biết đi nơi nào. Truyền tống trận. Tinh thông các loại trận pháp thuật sĩ, có thể thanh tú thao tác thực sự quá nhiều. Dù sao, là người hay quỷ đều có thể thanh tú, chỉ có võ phu tại kháng đánh. Tôn Huyền Cơ run tay vung ra một bức tranh tại mọi người đỉnh đầu tiến hành, hóa thành quần quận luồng khí xoáy, muốn đem phía dưới sở hữu người hút vào trong đó. Điều trùng tiểu kỹ. Lấy Thương Long cầm đầu bảy tên áo choàng người cổ đãng áo bào, một cỗ khí thế lẫn nhau tương liên, ngưng tụ thành một cỗ siêu phàm cảnh lực lượng. Thương Long trường đao nghịch liêu, lừng lấy đao quang chém vào luồng khí xoáy. Xuy. Bức tranh phá thoái, hóa thành thanh quang tản mát. Tôn Huyền Cơ không chút hoang mang, giơ tay lên, manh một nắm. Này đó thanh quang tự động vặn mèo, nhúc nhích, hình thành một đám sen lẫn trận văn. Trận văn trung tâm, rõ ràng là Thương Long thất túc. Thanh quang lóe lên, Thương Long thất túc cùng Tôn Huyền Cơ đồng thời biến mất, bọn họ bị tam phẩm thuật sĩ cưỡng ép mang đi. Cái này, trang thượng hình thức là, hai tên tam phẩm kim cương vây quanh Hứa Thất An. Từng tia ánh mắt lạc trên người Hứa Thất An, muốn nói mới vừa rồi còn có chút cẩn thận cùng kiên kỵ, như vậy hiện tại, liền xem như nhất trầm ổn, kinh nghiệm phong phú nhất Tiêu Diệp lão đạo, cũng không cho rằng Từ Khiêm còn có thể lật lên cái gì bằng nước. Hai vị kim cương, vượt qua năm danh tứ phẩm, cùng với một đám tăng nhân. Mà Từ Khiêm hiện tại chỉ có một người. Hắn hẳn là còn có thủ đoạn. Cơ Huyền đột nhiên nói. Lúc này, Thịnh Tâm cao giọng nói. Hai vị sư thúc, nhất định không thể làm hắn tế ra phủ đồ bảo tháp. Nói xong, thấy Tiềm Long Thành đám người quăng tới chất vấn ánh mắt, Tịnh Tâm giải thích nói. Lúc trước Từ Khiêm chính là giấu vào phù đồ bảo tháp, mới né tránh độ nan sư thúc truy sát. Tháp này là ta Phật môn pháp tể Bồ Tát pháp bảo. Cơ Huyền đám người giật mình, bọn họ chỉ biết là Từ Khiêm từng tại độ nan kim cương trong đuổi giết đào thoát, nhưng không biết trong đó chi tiết. Hứa Nguyên Huệ nhíu nhíu mày, nếu hắn giấu vào phù đồ bảo tháp, hai vị kim cương có thể hay không bắt tới. Tịnh Tâm lắc đầu, Bồ Tát pháp bảo, kim cương không phá nổi. Tiêu Diệp lao đạo từ từ nói, khó trách hắn chấn định tự nhiên. Khi nói chuyện, quả nhiên trông thấy Hứa Thất An tế ra phủ đồ bảo tháp, ám kim sắc linh lung tiểu tháp theo hắn lồng ngực bên trong trồi lên, cấp tốc biến lớn, khoảnh khắc gian, liền hóa thành cao 60 mét tháp cao. Tu La Kim Cương độ phàm trong nháy mắt bắn ra một đạo khí thế, đinh một tiếng, đánh trúng phủ đồ bảo tháp, đánh nó nghiêng nghiêng bay ra ngoài, đập ầm ầm ngồi trên mặt đất. Thịnh Duyên khẽ lắc đầu, nghĩ muốn hai vị kim cương trước mặt tế ra phủ đồ bảo tháp, không khỏi quá xem thường người. Lần này tổng không thủ đoạn đi. Liễu Hồng Miên yên nhiên nói, bảo bối chính là không ít, như vậy thú vị nam nhân, xuất ra thật là đáng tiếc. Tiềm Long Thành đám người thờ ơ lạnh nhạt, phảng phất đã thấy Từ Khiêm bị hai tên kim cương dễ như trở bàn tay chế phục. Đem hắn đưa vào Phật môn cũng tốt, Tiềm Long Thành thiếu một vị trong lòng hòa lớn. Cơ Huyền không lại nắm chặt truyền tống ngọc phù. Độ nan kim cương chậm rãi đi hướng Hứa Thất An, mỗi một bước bước ra, liền có cường đại thế hình thành, tựa như một tòa lồng giam, đem Hứa Thất An giam ở trong đó. Có thể nghĩ, làm hắn đi đến Hứa Thất An trước mặt lúc, lồng giam sẽ đem người trẻ tuổi này vững vàng trói buộc, không cách nào động đậy mảy may. Tu La Kim Cương không động, nghiêng đầu nhìn chằm chằm phù đồ bảo tháp, đề phòng nó đột nhiên bạo tẩu. Đây là chàng bên trong duy nhất biến số. Cái này pháp bảo mặc dù công kích tính không mạnh, lại rất là phiền phức, thần thù tay cụt còn phong ấn ở bên trong, vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội thu về. Tu La Kim Cương trong lòng suy nghĩ, đột nhiên, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phù đồ bảo tháp hắn, trông thấy cửa tháp rộng mở, đi tới một nam một nữ. Nữ tử xuyên trắng thuần áo khoác, tóc xanh dùng ngọc châm kéo lên, ngực thêu lên đen trắng thái cực cá. Nam nhân râu dài cùng ngực, mặc màu đen đạo bào, chân đạp giày đen, đầu đội liên hoa quan, mắt phượng lạnh lùng. Râu dài đạo sĩ giơ tay lên, lòng bàn tay nhắm ngay Độ Nan Kim Cương, dùng sức một nắm. Độ Nan Kim Cương tao ngộ bất thình lình tập kích, bước chân đình trệ, hắn cả xa phản bội hắn, mạnh nắm chặt, đem vóc người khôi ngô phát hỏa mảy may lộ ra. Hắn treo ở cái cổ chàng hạt phản bội hắn, hướng về sau ke ho túm, ý đồ đem hắn siết chết. May mà Kim Cương không cần vũ khí, nếu không vũ khí cũng muốn đâm lưng chủ nhân. Độ Nan Kim Cương khuôn mặt đỏ lên, tựa như ngạt thở, hắn cái trán gân xanh nô lên, nặng nề gầm nhẹ một tiếng, cả xa nổ thành mảnh vỡ, chàng hạt từng viên bắn ra đi. Đinh đinh đinh. Hứa Thất An bởi vì cách gần, tao ngộ tác động đến, tỉnh táo vung đến gặm bay nổ bắn ra mà tới chàng hạt. Xảy ra chuyện gì? Cơ Huyền, Hứa Nguyên Sương, Hứa Nguyên Huệ, Thịnh Tâm, Thịnh Duyên. Thủ hộ Long Khí Túc chủ Miêu Hữu Phương hai nhóm người, cùng nhau quay đầu nhìn về phía phủ đồ bảo tháp. Nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Thiên Tông hai vị tam phẩm. Bần đạo Thiên Tông Huyền Thành, Thiên Tông Băng Di Nguyên Quân. Hai vị đạo trưởng lạnh lùng vô tình tự giới thiệu. Tu La Kim Cương ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hai người, chậm rãi phun ra hai chữ: Dương Thần. Đạo môn tam phẩm, Dương Thần. Cơ Huyền bọn người là nhà học quen Bắc hạng người, biết Dương Thần ý vị như thế nào. Đây mới là hắn át chủ bài. Cơ Huyền thấp giọng nói. Liêu Hồng Miên đám người sắc mặt rất khó coi. Hứa Nguyên Huệ một hồi tức giận, song quyền nắm chặt. Vì cái gì Thiên Tông cũng dính vào? Hắn trong lòng phẫn nộ cảm xúc cơ hồ đến điểm tới hạn, nhiều lần khó khăn chắc trở, thật vất vả muốn cầm nã Từ Khiêm, cấp tỷ tỷ báo thù rửa hận. Kết quả lại nhảy ra hai tên Thiên Tông đạo sĩ, tam phẩm Dương Thần. Tiêu Diệp đạo trưởng trầm ngâm chỉ chốc lát, bất đắc dĩ nói: "Ta hiểu được." Thấy mọi người trông lại, hắn cười khổ nói: "Ngày hôm nay Lý Linh Tố thất thủ bị bắt, là hắn chủ đạo một màn cho hay, mục đích là đem Thiên Tông hai vị Dương Thần kéo xuống nước. Khó trách vừa rồi Tôn Huyền Cơ lại không đánh lén chúng ta. Nguyên lai hắn sớm có mưu đồ, đây mới là hắn át chủ bài." Cơ Huyền cũng đi theo cười khổ, cho nên đây là hắn tại đi săn chúng ta, mà không phải chúng ta tại đi săn hắn. Đám người lại một lần nữa đưa ánh mắt về phía Từ Khiêm. Lúc này, bọn họ mới phát hiện Từ Khiêm từ đầu tới đuôi đều không có thay đổi thế đứng, thay đổi vị trí, cũng không thay đổi biểu tình. Cầm đao mà đứng, ánh mắt bình tĩnh. Phảng phất, hết thảy đều tại hắn khống chế bên trong. T. Liêu Hồng Miên nhẹ nhàng hút một ngụ mở khi la nhở, nàng đáp thừa nhận, ngoại trừ tướng mạo bình thường, cái này Từ Khiêm nhu trí, cùng hắn khí độ đồng dạng siêu quần bạt tụy. Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên nhìn nhau, theo lẫn nhau mắt bên trong thấy được một chút cảm giác bị thất bại, cùng với mệt mỏi khó tả. Đối với Tiềm Long Thành mọi người tới nói, đây là bọn họ lần đầu cùng Từ Khiêm giao phong. Nhưng Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên, theo Lôi Châu đến Tương Châu, theo Tương Châu đến Ung Châu, liên tiếp bị Hứa Thất An đùa bỡn tại vỗ tay, cái này khiến bọn họ phẫn nộ đồng thời, còn kèm theo mãnh liệt cảm giác mệt mỏi. Không muốn cùng hắn đấu. Độ Nan cả giận nói. Đầu tiên là Lạc Ngọc Hành, lại là Thiên Tông, các ngươi đạo môn là quyết tâm muốn cùng ta Phật môn đối nghịch. Tứ Đại Bồ Tát đích thân tới, các ngươi Thiên Tông gánh vác được Phật môn lửa giận sao? Kim Cương nộ mục. Độ Nan cũng nổi giận, hắn cũng là theo Lôi Châu bắt đầu thất bại, đến Ung Châu, thiết hạ mai phục cầm nã Hứa Thất An, kết quả bị Lạc Ngọc Hành đả thương. Hiện tại thật vất vả hình thành bắt rùa trong hũ cục diện, kết quả, lại nhảy ra hai cái vướng bận đạo sĩ thúi. Băng Di Nguyên Quân không có chập trùng thanh tuyến đáp lại. Giao ra thánh tử, tha cho ngươi khỏi chết. Bản tọa trước siêu độ các ngươi. Độ Nan Kim Cương giận dữ, dưới chân oanh một tiếng, đất đá tóe lên, hắn sung phong đi đầu thẳng hướng Thiên Tông hai tên Dương Thần. Huyền Thánh đạo trưởng cùng Băng Di Nguyên Quân nâng tay lên, bàn tay lẫn nhau triệt tiêu, ngắn ngủi tụ lực về sau, mạnh hướng Độ Nan Kim Cương đẩy ra một đạo đen trắng thái cực cá. Nay đạo thái cực cá không có bất kỳ cái gì khí thế ba động. Nhưng nơi xa mọi người thấy nó về sau, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, nguyên thần lung lay sắp đổ. Độ Nan Kim Cương cùng thái cực cá đụng vào nhau, ông, không khí xuất hiện sóng chấn động. Tám thước thân thể đột nhiên cứng đờ, một cái hư ảo, không đủ chân thực Độ Nan Kim Cương, theo nhục thân bên trong làm ra ngửa ra sau tư thái. Đường đường tam phẩm Kim Cương nguyên thần, suýt nữa bị đánh ra tới. Độ Nan Kim Cương nguyên thần, kịp thời làm ra chắp tay trước ngực thủ thế, sau đó, hắn nguyên thần được đến củng cố, một lần nữa quý vị. Độ Phàm Kim Cương sau đó giết tới, cùng vững chắc nguyên thần Độ Nan giắt tay, ý đồ tách ra hai vị Dương Thần, từng đôi chém giết. Băng Di Nguyên Quân cùng Huyền Thành đạo trưởng chân đạp phi kiếm, gào thét như gió. Hai bên ngươi truy ta đuổi, quá trình bên trong đấu pháp không ngừng, dần dần cách xa đám người. Cơ Huyền đám người ánh mắt đi theo bốn tên siêu phàm cảnh cường giả, cho đến bọn họ biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, tất cả mọi người thu hồi ánh mắt, lại ăn ý nhìn về phía Từ Khiêm. Cục diện bây giờ là, Từ Khiêm một người, đối với bọn họ một đám. Hứa Thất An kéo đao, bệ nghệ đám người, nhếch miệng cười nói. Chư vị, trò hay mở màn. Các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là một đám chịu chết. Cuồng vọng. Một sát na này, Hứa Nguyên Huệ, Bạch Hổ, Liễu Hồng Miên, Long Khí Túc Chủ Miêu Hữu Phương, thậm chí tâm tư thâm trầm Cơ Huyền, còn có Võ Tăng Tịnh Duyên, này đó đi võ đạo lộ tuyến, hoặc cùng võ đạo gần lộ tuyến cao thủ. Ứng kích phát lên cường đại chiến ý cùng địch ý, nghị muốn giao hấn cái này cuồng vọng tự đại gia hỏa. Hứa Thất An thấy thế, nói thầm trong lòng một tiếng, lúc này, Dương Sư Huynh tại chỗ, hiệu quả sẽ càng nổ tung. Dương Sư Huynh nhóm trào công phu từ trước đến nay là đỉnh tiêm. Khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi một người, khiêu chiến chúng ta. Hứa Nguyên Huệ giận quá mà cười, ngươi thật coi chính mình là tam phẩm à. Này này, ngươi cái này người. Miêu Hữu Phương rốt cuộc tìm được nói chuyện cơ hội, nhún nhún vai, nói. Mặc dù không biết ngươi là địch hay bạn, nhưng huynh đệ ngươi tìm đường chết bản lãnh quả thực lợi hại. Này đó người bên trong, ta xem chừng tứ phẩm sẽ không ít hơn 5 cái. Một người một quyền liền đầy đủ đánh chết ngươi, này còn không có tính mặt khác hòa thượng. Coi như ngươi cũng là tứ phẩm, cũng chỉ có thể bị đánh phần. Trừ phi ngươi là tam phẩm, nhưng ta cho rằng đây là không thể nào. Những người khác không nói gì, nhưng đều giống như xem người điên xem Từ Khiêm. Lấy bọn họ bên này chiến lực, trừ phi là tam phẩm, nếu không không có bất kỳ cái gì tứ phẩm cao thủ có thể đối kháng, dù là song hệ thống tứ phẩm cũng không được. Không thể chủ quan. Lúc này, đám người nghe thấy Tịnh Tâm trầm giọng nói, cái này người mặc dù không phải tam phẩm, lại so bất luận cái gì tứ phẩm cũng khó khăn quấn. Vì sao? Hứa Nguyên Huệ nhíu mày, thay thế sở hữu người phát ra nghi vấn. Tịnh Tâm thở dài, chắp tay trước ngực, Từ Khiêm chính là Hứa Thất An. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Huệ hai tỷ đệ biểu tình là khoa trương nhất, con mắt trừng tròn vo, biểu tình nháy mắt bên trong cứng đờ. Liễu Hồng Miên kiểu mị biểu tình ngưng kết, nhưng nàng xinh đẹp con ngươi lại sáng lấp lánh, nhìn trừng trừng Hứa Thất An. Đợt, cầu một chút nguyện phiếu, nhìn ta thành khẩn biểu tình. Chương 82, ý chí chiến đấu sục sôi địch nhân nhóm. Chương 82, ý chí chiến đấu sục sôi địch nhân nhóm. Từ Khiêm chính là Hứa Thất An. Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Huệ hai tỷ đệ, chỉ cảm thấy đầu ông chấn động, như là bị người gõ một muộn côn. Ngoại trừ Hứa gia tỷ đệ, phản ứng kịch liệt nhất chính là Liễu Hồng Miên, nàng là trừ Hứa Nguyên Sương bên ngoài, tại tràng duy nhất nữ tính. Nữ nhân đối với nam nhân ưu tú hứng thú, giống như nam nhân đối với tuyệt sắc mỹ nữ tình thú. Liễu Hồng Miên xuất thân Kiếm Châu Vạn Hoa Lâu, cái này từ nữ tử tạo thành giang hồ thế lực, ban đầu bởi vì thực lực không mạnh, tao ngộ qua rất nhiều không tốt chuyện. Về sau liền muốn ra thông gia biện pháp, đem môn phái bên trong dung mạo đẹp đẽ nữ tử gả cho các lộ hào kiệt, bang chủ, thanh niên tuấn ngạn từ từ, thậm chí Kiếm Châu quan trường bên trên, rất nhiều quan lại cũng lấy cưới Vạn Hoa Lâu nữ tử làm vinh. Bây giờ Vạn Hoa Lâu sớm đã tại Kiếm Châu trầm ổn góp chân, nhân mạch rắc rối khó gỡ, nhưng tương ứng truyền thống giữ lại. Vạn Hoa Lâu nữ tử không nhìn được nhất thực lực mạnh, tướng mạo tuấn, danh vọng cao tuổi trẻ nam tử. Thấy sẽ phát hoa si. Liễu Hồng Miên mím môi một cái, chăm chú nhìn nơi xa Từ Khiêm, không, Hứa Thất An, ánh mắt nóng bỏng. So sánh với phản ứng kịch liệt Hứa gia tỷ muội, cùng đột nhiên hứng thú nồng hậu dày đặc Liễu Hồng Miên, Tiêu Diệp lao đạo ngắn ngủi kinh ngạc, thất thần lúc sau, cấp tốc ổn định cảm xúc, sắc mặt nghiêm túc, trầm ngâm không nói. Mà thân là Nam Cương cổ tộc người Khất Hoan Đan Hương, thì hoàn toàn không thèm để ý đại phụ ngân là Hứa Thất An nhân vật này. Về phần Cơ Huyền cùng Bạch Hổ, an ý liếc nhau, theo lẫn nhau mắt bên trong nhìn thấy quả là thế biểu tình. Hai người bao nhiêu đã đoán được Từ Khiêm chân thực thân phận, thiếu chính là sau cùng nghiệm chứng. Đây không có khả năng. Hứa Nguyên Huệ bỗng nhiên kêu to lên, trường thương chỉ phía xa Từ Khiêm, nôn từ kịch liệt. Hắn làm sao có thể là Hứa Thất An, người kia rõ ràng đã phế đi, hơn nữa Từ Khiêm là cổ sư, không phải võ phu. Tịnh Tâm chậm rãi nói, chính là bởi vì phế đi, cho nên mới chuyển tu cổ thuật. Hứa Nguyên Huệ há to miệng, trong lúc nhất thời không gây nói lấy đối, nghẹn đỏ mặt, cả giận nói. Ngươi có chứng cứ gì? Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận Từ Khiêm chính là cha mẹ nuôi dưỡng ở kinh thành tông tộc bên trong đại ca Hứa Thất An, cái này cùng hắn muốn không giống nhau, không có một chút điểm đề phòng. Cơ Huyền thở dài, thay thế Tịnh Tâm nói. Phật tử, à, ngoại trừ cái kia ở kinh thành đấu pháp lúc đưa ra đại thừa Phật pháp lý niệm Hứa Thất An, còn có ai có thể bị Phật môn coi trọng như thế? Hắn nhìn thoáng qua Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên, mỉm cười nói, huống chi thân phụ đại phụng một nửa khí vận. Hứa Nguyên Huệ cũng không đốc, tương phản phi thường thông minh. Liên tưởng đến Thiên Cơ cung mật thám thái độ đối với Từ Khiêm, trong lòng liền tin mấy phần. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía tỷ tỷ Hứa Nguyên Sương. Khó trách Từ Khiêm tại tỷ tỷ nói xuất thân thế về sau, không những không đau hạ sát thủ, ngược lại buông tha nàng. Hắn vẫn cho là tỷ tỷ hy sinh trong sạch, bởi vậy đổi lấy mạng sống cơ hội. Nhưng hắn không phải phế đi sao? Hứa Nguyên Huệ bắt lấy cái này yếu điểm. Đây cũng là ta vẫn luôn không nghĩ thông suốt. Cơ Huyền lắc đầu. Hai người khi nói chuyện, Hứa Nguyên Sương kinh ngạc nhìn nơi xa áo lam nam tử, mắt đẹp bên trong thiểm quá phẫn nộ, mờ mịt, xấu hổ rất nhiều cảm xúc, cuối cùng không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt phút chốc đỏ lên. Nàng rõ ràng Hứa Nguyên Huệ vì sao phản ứng như thế kịch liệt. Hai tỷ đệ huyễn tưởng qua rất nhiều lần, cùng kinh thành kia vị đại ca gặp nhau chẳng cảnh. Hoặc âm thầm lặng lẽ chú ý, nhưng không ra mặt nhận nhau, hoặc lấy địch nhân tư thái mặt đối mặt, hoặc là bởi vì ôm ấp tình cảm phức tạp, không nghĩ hảo như thế nào xử lý song phương quan hệ, chỉ là đơn thuần muốn gặp. Hứa Nguyên Sương vạn vạn không ngờ đến, nàng cùng kinh thành đại ca gặp nhau, là theo tình cổ bắt đầu, là theo xanh nhạt sắc cái yếm bắt đầu. Liễu Hồng Miên là cái có tâm cơ, hiểu câu dẫn nam nhân nữ tử, hai tay làm loa hình, ra vẻ ngây thơ hô. Uy, ngươi chính là Hứa Ngân La sao? Lời đồn bên trong Hứa Ngân La là thế gian hiếm thấy mỹ nam tử, có thể hay không lộ ra hình dáng để người ta nhìn một cái. Nàng biểu bên trong biểu khí làm Hứa Nguyên Sương đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, một hồi không vui, nhưng thấy Hứa Thất An cũng không phản ứng, Hứa Nguyên Sương sắc mặt hơi ngộ y. Không hẹn, ta một giọt cũng không có. Nơi xa Hứa Thất An mặt ngoài cao lãnh, trong lòng tiến hành nhà rãnh. Lúc này, Tiêu Diệp lao đạo trầm giọng mở miệng. Bây giờ không phải là chất vấn hắn thân phận thời điểm. Nếu như Từ Khiêm thật là Hứa Thất An, chúng ta phải đối mặt, là Trung Nguyên, thậm chí toàn bộ thiên hạ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất người. 21 tuổi tam phẩm võ phu. Tiêu Diệp lao đạo lời nói, làm cho cả đoàn đội lâm vào trầm mặc. Liên quan tới người trẻ tuổi này nghe đồn, thân ở Vân Châu bọn họ cũng là như sấm bên tai. Hắn từng tại Vân Châu độc cản phản quân, hắn từng tại Ngọc Dương quan đánh lui 8 vạn quân địch, đi địch tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi, hắn từng giận chém hôn quân, thiên hạ chấn động. Hắn truyền thuyết rất nhiều, đã sớm bị người giang hồ cùng phố phường bách tính truyền thành thần lời nói nhân vật. Tại trang không có chỗ nào mà không phải là thiên chi tiêu tử, nhưng đối mặt một nhân vật như vậy, bọn họ cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng. Hứa Nguyên Huệ há to miệng, muốn nói gì, tỉ như cổ vũ sĩ khí lời nói, tỉ như đừng khinh thiếu niên nghèo loại hình lời nói, tỉ như tương lai ta sẽ mạnh hơn hắn. Lời đến khoe miệng, nhưng không có lực lượng nói ra. Cái này bị nuôi dưỡng ở kinh thành đại ca, là làm bất kỳ một cái nào thiên tài đều ảm đạm phai mờ nhân vật. Hắn Hứa Nguyên Huệ vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tư, tại cái này người trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Không cần phải lo lắng. Võ Tăng Tịnh Duyên tiến tới một bước, ánh mắt sắc bén, chiến ý dâng cao. Hắn tu vi bị phong ma đình phong bế, hiện giờ nhiều nhất là tứ phẩm cảnh giới, dù cho lại có cổ thuật phụ trợ, cũng không có khả năng thắng nổi tất cả chúng ta. Các vị thí chủ, lúc này chính là hàng phục hắn tuyệt hảo thời cơ. Cho dù hắn bố cục mưu đồ một màn này hí lại như thế nào, bằng vào ta chờ chiến lực, đủ để đối phó. Trước mắt thế cục, làm Tịnh Duyên thấy được đánh bại Hứa Thất An, tiêu trừ chấp niệm thời cơ. Hắn không tin, Phật tử có thể bằng sức một mình, ngăn trở nhiều cao thủ như vậy. Tịnh Tâm trầm ngâm một chút, vuốt cằm nói. Không sai, cho dù hắn mời đến Thiên Tông hai vị Dương Thần cường giả, nhiều lắm thì đem siêu phàm cảnh chiến lực cầm hẳng, nhưng tam phẩm phía dưới, hắn là một người. Đám người nhãn tình sáng lên. Không sai, Hứa Thất An lại như thế nào huy hoàng, cũng là ngày xưa vinh quang. Hắn hôm nay, sớm đã không phải ở kinh thành chém giết hôn quân đỉnh phong trạng thái, có gì đáng sợ. Tiêu Diệp lao đạo trầm rãi nói. Không sai, thời kỳ toàn thịnh hắn, chúng ta không cách nào chống lại. Nhưng hôm nay hắn hổ lạc Bình Dương, có thể có mấy phần chiến lực. Có lẽ so bình thường tứ phẩm cường đại, nhưng tuyệt đối không cách nào chiến thắng chúng ta. Cơ Huyền nở nụ cười, vừa vặn, bắt hắn ma luyện võ đạo. Không còn so Hứa Ngân La tốt hơn đá mài đao. Nếu như chúng ta may mắn thắng hắn, chậc chậc, Trung Nguyên niên đại nhất đại khôi thủ, ở tại chúng ta tay bên trong thất bại trầm xa, nên uống cạn một chén lớn. Hứa Nguyên Huệ nghe kích động. Mấy vị võ phu chiến ý dâng trào, dâng lên mãnh liệt chiến đấu khát vọng, thậm chí muốn siêu việt đối với long khí coi trọng. Cơ Huyền nói cào đến trong lòng bọn họ châu ngứa, có thể cùng Hứa Thất An giao thủ, chém giết, là võ phu khó có thể cự tuyệt dụ hoặc. Mà đánh bại Hứa Thất An, còn lại là một cái làm bất luận cái gì võ phu đều nhiệt huyết sôi trào vinh quang. Thú vị! Liễu Hồng Miên cười khanh khách nói, nếu có thể tại này bên trong đánh bại Hứa Ngân La, lần này giang hồ chuyến đi, ta nhất định phải trở về một chuyến Kiếm Châu Vạn Hoa Lâu, hướng đám kia tiểu tiện nhân nhóm hảo hảo khoe khoang. Để các nàng biết, lúc trước không chọn nàng làm lâu chủ, là cỡ nào sai lầm quyết định. Liễu Hồng Miên thân là võ giả, cảm thấy đánh bại Hứa Ngân La là một hạng thiên đại vinh quang, cái này cùng nàng ngưỡng mộ Hứa Ngân La cũng không xung đột. Hứa Nguyên Sương đôi mi thanh tú hơi nhíu, ngóc lên thanh lãnh xinh xắn mặt, nhìn về Hứa Thất An. Ngươi còn có mấy phần thực lực đâu? Nàng không phân rõ chính mình là lo lắng vẫn là may mắn, tâm tình phá lệ phức tạp. Chịu mẫu thân ảnh hưởng, nàng đối với cái này đại ca không có quá lớn định ý, nhưng cùng lúc nàng cũng chịu Tiềm Long Thành cựu gia cùng phụ thân ảnh hưởng, biết chính mình lập trường cùng đại ca đối lập. Nàng lần này rời nhà du lịch, kỳ thật còn nghĩ đi kinh thành nhìn xem, nàng muốn nhảy ra mẫu thân cùng lập trường ảnh hưởng, theo chính mình góc độ đi đối đãi chuyện này, cái này người. Hiện giờ tại này bên trong gặp được Hứa Thất An, ngược lại là bớt đi nàng tự mình đi kinh thành. Hứa Nguyên Huệ thấy không có người nguyện ý làm chim đầu đàn, hừ lạnh một tiếng, kéo thương xuất trận, một ngựa đi đầu. Ta đi hàng hắn. Kéo trường thương, càng chạy càng nhanh, tiếp theo chạy như điên, mũi thương tại mặt đất cày ra thật sâu vết tích. Tới gần Hứa Thất An lúc, hắn nặng nề gầm nhẹ một tiếng, thân eo kéo theo thân thể xoay tròn, thân thể kéo theo trường thương, sử nhất chiêu bá đạo quét ngang thiên hạ. Trung quanh mấy trượng nội tuyết động nháy mắt bên trong giơ lên, tuyết mạt bay là tả. Trường thương tại không trung quét ra tiếng rít thê lương. Mọi người ánh mắt vẹn vẹn nhìn chằm chằm một màn này, chờ mong có thể theo này chàng trong lúc giao thủ, nhìn ra Hứa Thất An sâu cạn. Lúc này, Hứa Thất An động, hắn giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Từ trên cao đi xuống, gậy tại trên cán thương. Đinh! Hứa Nguyên Huệ nứt gan bàn tay, không cầm nổi vũ khí, trơ mắt nhìn nó rời tay, lượn vòng phóng hướng thiên không. Nhìn thấy một màn này, Cơ Huyền nhẹ gật đầu, không thể so với ta kém. Hắn chỉ chính là Hứa Thất An. Nhưng mọi người vẻ mặt ngược lại dễ dàng hơn, cuối cùng còn tại tứ phẩm phạm vi bên trong. Cơ Huyền nói tiếp, Nguyên Huệ còn không có đem hết toàn lực đâu rồi, nhìn hắn có thể kiểm tra xong Hứa Thất An mấy phần trình độ. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Nguyên Huệ thả người vọt lên, tiếp được trường thương. Hắn thân thể ngắn ngủi trệ không, đại hống run lên đen nhánh trường thương, đầu thương cùng cán thương trô nối tiếp kia khỏa dao đầu, bộc phát ra chói mắt hắc quang, tiếp theo sống lại, tự động thoát ly thân súng. Phong ấn tại pháp khí bên trong dao long hồn phách thức tỉnh. Cây thương này là phẩm cấp cực cao pháp khí, thân súng từ tứ phẩm dao long xương cổ sống chế tạo, đầu thương là dao long sắc bén nhất cứng rắn nhất long nha rèn đúc. Trong thương phong ấn tứ phẩm dao long nguyên thần, nó có thể cùng pháp khí chủ nhân ngắn ngủi dung hợp, đem thực lực ngắn ngủi tăng lên đến tứ phẩm cảnh. Hứa Nguyên Huệ là ngũ phẩm đỉnh phong cảnh, nhưng toàn lực bộc phát trạng thái, có thể so với tứ phẩm võ giả. Không đủ chân thực dao long hư ảnh giữa trời du tẩu, đông dưng một cái lộn vòng, xông vào Hứa Nguyên Huệ thể nội. Hứa Nguyên Huệ hai mắt biến thành thụ đồng, gương mặt hiện ra hư ảo vải đen, cổ họng bên trong bộc phát ra long âm. Hắn cầm nắm dao mang thương, đống nhiên đắp xuống, mũi thương bộc phát ra chói mắt rọi ánh sáng, hình thành một đạo bán hình tròn khí giới. Hảo pháp khí. Đám người xem một hồi cực kỳ hâm mộ, Liễu Hồng Miên tựa hồ nghĩ đến cái gì, hỏi. Đúng rồi, Hứa Ngân La binh khí là cái gì? Đợt, cuối cùng đổi kịp, cầu một chút nguyện phiếu. Chương 83, vây công. Chương 83, vây công. Hứa Thất An vũ khí là cái gì? Vấn đề này hiển nhiên khó đến tại chàng chư vị, chí ít Tiềm Long Thành đám người ngắn ngủi lại đáp không được. Không phải tình báo có sơ hở, cũng không phải Cơ Huyền đám người không biết, liên quan tới Hứa Thất An trong tình báo, rất rõ ràng ghi chép hắn sử dụng chính là một cái hình thức trường kiếm đao. Nhưng này thanh đao là cái gì đao, cũng không có người xâm nhập nghiên cứu. Lý do rất đơn giản, võ phu chiến lực bà tờ ngộ nở tư tự thân, phẩm cấp càng cao võ phu, càng không cần vũ khí. Nhục thân chính là mạnh nhất vũ khí. Càng nhiều thời điểm, binh khí chỉ là một loại ý nghĩa tượng trưng. Có rất ít người sẽ chú ý võ phu vũ khí, pháp khí, trừ phi có đặc thù tác dụng, yêu cầu phá lệ cảnh giác. Tỷ như Trấn Quốc kiếm này loại làm tam phẩm võ phu đều kiêng kỵ đỉnh cấp thần binh, tỷ như phủ đồ bảo tháp. Bởi vậy, Hứa Thất An sử chính là vũ khí gì, cho dù là Cơ Huyền đều không có đặc biệt nghiên cứu. Hứa Nguyên Sương mắt nhìn phía trước, thản nhiên nói: "Đó là một thanh ám kim sắc đao." Phẩm chất cực tốt, gần như chỉ ở tuyệt thế thần binh hạ. Đáng nhắc tới, pháp khí phân loại là pháp khí, tuyệt thế thần binh, pháp bảo. Pháp khí là bình thường binh khí, pháp khí còn lại là có được đặc thù năng lực vũ khí, trừ võ phu bên ngoài, các đại thể hệ đều có thể ôn dưỡng ra pháp khí. Nhưng chỉ có thuật sĩ có thể đại lượng luyện chế pháp khí. Tuyệt thế thần binh còn lại là sinh ra bản thân ý thức pháp khí. Về phần pháp bảo, là từ tuyệt thế thần binh thu hoạch được một số cơ duyên, sinh ra lột sắc mà hình thành. Tỷ như Đại Phụng Trấn Quốc kiếm, nguyên bản thuộc tuyệt thế thần binh hàng ngũ, chịu quốc vận ra chỉ 600 năm, lột sắc thành pháp bảo. Chuyên phá võ phu nhục thân. Cơ Huyền kinh ngạc nhìn biểu muội. Ngươi hiểu do ngược lại là rất rõ ràng. Hứa Nguyên Sương cảm thấy hắn những lời này nói âm dương quái khí, cau mày xoay tục trải tóc. Lúc này, nàng nghe thấy Tiêu Diệp lao đạo a một tiếng, bận bịu lại đem mặt quay lại, nhìn về phía chiến trường. Tập trung nhìn vào, nàng lập tức rõ ràng Tiêu Diệp lao đạo nghi hoặc. Chỉ thấy Hứa Thất An ném ra trong tay đao. Càng kỳ quái hơn chính là, cây Tây đao kia tự động thoát ly vỏ đao, phảng phất là có sinh mệnh, lại chủ động nên tiếp từ trên trời giáng xuống mũi thương. Ám kim sắc đao ảnh chỉ lên trời liêu qua, cùng mũi thương tầng kia hình cung khí giới đối chọi đối với dâu va chạm. Phanh phanh phanh. Vây xem mọi người tầm mắt bên trong, rõ ràng trông thấy, đáp xuống hướng Nguyên Huệ, hắn trong tay đen nhánh trường thương, đầu tiên đầu thương nổ thành mảnh vỡ, đón súng thân tư nở dê đoa nở tư nở dê đoa nở nổ tung. Cao y này nghe nói là từ Tiềm Long Thành kia vị nhị phẩm thuật sĩ tự tay luyện chế, cấp dòng roi phòng thân pháp khí, cứ như vậy hủy. Mà từ đầu đến cuối, Hứa Thất An cũng không hề nhúc nhích qua. Hứa Nguyên Huệ cổ họng bên trong phát ra thê lương long ngâm, như gặp phải trọng kích, từng đạo màu đen toái quang theo hắn thân thể bên trong bắn ra, mọi nơi bắn trụm. Kia là tứ phẩm giao long nguyên thần, nó bị Thái Bình đao cấp đánh tan, triệt để hôi phi yên diệt. Mà thân là túc chủ Hứa Nguyên Huệ, cũng bởi vậy thụ trọng thương, theo giữa không trung rơi xuống, khỏe miệng thấm ra máu tươi, kinh mạch như thiêu như đốt. Thái Bình đao một bên ong ong kêu run, một bên xoay quanh trường, tựa như đang ăn mừng chính mình xuất sư đại thắng, lại giống là đang khoe khoang, trào phúng. Đao linh tính cách, cơ bản cùng chủ nhân nói hùa. Không giống nhau chính là, chủ nhân đã đem tao lời nói chuyển thành nội tâm hí, không lộ ra ngoài. Mà đao linh còn trẻ, dễ dàng phiêu. Thái Bình đao bước vào tuyệt thế thần binh hàng ngũ về sau, chịu Hứa Thất An ôn dưỡng, uy lực đột nhiên tăng mạnh, nhật tiến ngang giảm. So sánh với linh trí mới sinh lúc, nó hiện giờ đã là một cái thành thục đao, có thể tự mình đối kháng địch nhân. Tuyệt thế thần binh. Hứa Nguyên Xương nhịn không được thét chói tai ra tiếng. Làm vì thuật sĩ, nàng so bất luận kẻ nào đều biết tuyệt thế thần binh quý giá cùng hiếm thấy. Có thể thực xác nhận mà nói, cho dù là giám chính cùng phụ thân Hứa Bình Phong, cũng chỉ có thể luyện chế ra tuyệt thế thần binh phôi thai, làm cái nào đó pháp khí có được trở thành tuyệt thế thần binh cơ sở. Nhưng có thể hay không trở thành chân chính tuyệt thế thần binh, chỉ có thể dựa vào cơ duyên, hoặc dốc hết tâm huyết ôn dưỡng. Giống như giám chính kiện pháp bảo kia thiên cơ bản, ban đầu cũng chỉ là một cái bình thường pháp khí, giám chính thường dùng nó tới thôi diễn thiên cơ, tùy thân mang theo, tích lũy tháng ngày, mới trở thành tuyệt thế thần binh. Lại về sau, lột xác thành pháp bảo. Phù đồ bảo tháp đồng dạng kinh lịch cùng loại quá trình. Tuyệt thế thần binh. Đám người khuôn mặt có chút động, căn bản khống chế không nổi mắt bên trong tham lam, nóng bỏng, khát vọng cùng ghen ghét. Võ phu không cần vũ khí, đây là bởi vì không đem tuyệt thế thần binh tính tại bên trong. Cùng cảnh giới tình huống hạ, ai có được tuyệt thế thần binh, ai liền mang ý nghĩa thắng lợi. Kiến thức nông cạn Miêu Hữu Phương không biết được tuyệt thế thần binh, nhưng nhìn thấy một cái có chính mình ý thức vũ khí, đã mới la lại trông mà thèm. Hứa Nguyên Huệ sắc mặt tái xanh, giao long hồn tán loạn, cũng không có đối với hắn tạo thành quá lớn thương thế, nhưng nhìn thấy chính mình tụ lực đã lâu một kích mạnh nhất, bị đối phương dễ như trở bàn tay hóa giải. Không, đối phương căn bản không có ra tay, chỉ là phái một cây đao ra mặt, liền để cho chính mình thất bại trầm xa. Đối với Hứa Nguyên Huệ như vậy kiêu ngạo thiếu niên thiên tài tới nói, là trầm thống đả kích, là vang dội cái tát. Tiểu hài tử chạy một bên ngoạn bùn đi, đây không phải ngươi có thể chỗ chơi đùa. Hứa Thất An triệu hồi Thái Bình đao, nắm tại tay bên trong, sau đó chỉ hướng nơi xa bùn nhão. Hứa Nguyên Huệ vốn dĩ xanh xám mặt, nháy mắt bên trong trướng huyết hồng, khuất nhục, phẫn nộ, xấu hổ. Khí gương mặt hai bên nhấm nuốt cơ đều nhô lên đến rồi. Tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Người thiếu niên đang ở tại mặt mũi so mệnh quan trọng giai đoạn, nhiệt huyết trùng não, phẫn nộ gào the tờ một tiếng, hai tay chống chân nhào về phía Hứa Thất An. Hắn chạy như gió, khí thế xé rách không khí, tựa như man ngưu giống nhau thế không thể đỡ. Hứa Nguyên Huệ ba chân bốn cẳng, đông dưng nhảy lên thật cao, nắm tay đánh về phía Hứa Thất An. 3. Quyền kinh xé rách không khí. Này một quyền đánh ra đỉnh phòng, đánh ra đặc sắc. Hứa Thất An khẽ bước cằm, biểu thị tán thưởng, sau đó dò ra cánh tay bóp chặt hắn cổ, đem hắn hung hăng ném xuống đất. Phúc. Cùng với mặt đất chấn động kịch liệt, Hứa Nguyên Huệ miệng bên trong phun ra một miệng lớn máu tươi, sau gáy nhận va chạm, ý thức hiện ra ngắn ngủi mê muội. Không biết điều. Hứa Thất An nả mở trả tờ Thái Bình đao, vết đao nhắm ngay Hứa Nguyên Huệ ngực, chỉ cần nhẹ nhàng đưa tới, này tiểu tử liền sẽ tại chỗ bỏ mình. Hứa Thất An. Tiếng thét chói tai truyền đến, Hứa Nguyên Xương sắc mặt hoảng loạn vội xông ra tới, dừng ở hai nhóm người vị trí trung tâm, nàng cũng không nói chuyện, chính là cắn môi, hốc mắt bên trong nước mắt đảo quanh, quật cường nhìn hắn. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, nhìn nàng một cái, lại cúi đầu máu tươi nhuộm đỏ nửa gương mặt, ánh mắt bên trong tất cả đều là phẫn nộ cùng không phục Hứa Nguyên Huệ. Hắn thủ đoạn một phen, sống đao liên tiếp đập nát Hứa Nguyên Huệ xương bánh trẻ, khuỷu tay xương cốt, sau đó mũi chân nhẹ nhàng liêu một cái. Hứa Nguyên Huệ giống con bóng da bình thường, vẽ ra một cái đường vòng cung, chuẩn xác ngã tại tỉ tỉ dưới chân. Tú Mỹ thiếu nữ mím môi một cái, thật sâu nhìn một chút Hứa Thất An, xoay người đỡ lên đệ đệ, thản nhiên nói: chúng ta sẽ không ở tham dự việc này. Dứt lời, dịu lấy Hứa Nguyên Huệ đi hướng khác một bên, cùng Cơ Huyền đám người kéo dài khoảng cách, cho thấy tâm ý. Vừa đi, Vư A nhìn một chút vẻ mặt tạm đạm, trong mắt tĩnh mịch đệ đệ, ngựa khí bên trong hiếm thấy mang theo một tia ôn nhu, nói: không cần nhục chí, hắn là liền phụ thân đều cảm thấy khó giải quyết nhân vật, không bằng hắn mới hợp lý. Không phục lời nói, liền lấy hắn làm mục tiêu tiến lên đi. Có một kẻ địch như vậy tại ngươi phía trước đứng, ngươi mới có thể tại võ đạo bên trong tiến bộ dũng mãnh. Hứa Nguyên Huệ con ngươi trống rông giật giật, ngươi cũng cảm thấy hắn là địch nhân à? Hứa Nguyên Xương tiểu diễm môi đỏ nhẹ nhàng nhấp một chút, không có trả lời. Hai người thối lui đến nơi xa về sau, sóng vai quan chiến. Hứa Nguyên Xương là lục phẩm thuật sĩ, không tính là chiến lực, Hứa Nguyên Huệ bản thân chỉ là ngũ phẩm, đồng dạng là dệt hoa trên gấm nhân vật mà thôi, tổn thất cũng không cần chặt. Hai tỷ đệ rời khỏi, cũng sẽ không đối với Cơ Huyền đoàn đội cùng Phật môn chúng tăng chiến lực tạo thành quá lớn hao tổn. Kế tiếp long tranh hổ đấu, mới là mấu chốt. Hứa Nguyên Huệ nhiệm vụ đã đạt tới, hắn sơ bộ thăm dò ra Hứa Thất An chiến lực, tại hai tỷ đệ chậm chạp thối lui khe hở, cái này tại Phật môn cùng Tiềm Long Thành đều được cho trụ cột vững vàng thế lực, sơ bộ chế định hảo đối địch kế hoạch. Tịnh Duyên đại sư, ngươi Kim Cương thần công là tại chàng duy nhất có thể ngăn cản tuyệt thế thần binh phong mang, cho nên tiếp xuống phải dựa vào ngươi xung phong. Tịnh Tâm đại sư, ngươi mang theo thiền sư nhóm ở bên lực trận, lấy giới luật phụ trợ chúng ta. Bạch Hổ, tốc độ ngươi nhanh nhất, phụ trách quấy rối, cứu viện. Khất Hoan Đan Hương, ngươi thì phụ trách tập kích. Tại ta cùng Hồng Miên phụ trách chiến đấu. Cơ Huyền đều đâu vào đấy ra lệnh, an bài ngay ngắn rõ ràng. Tiêu Diệp Lao đạo nhìn ở trong mắt, mặt mũi tràn đầy vui mừng, hắn không cùng lầm người, Cơ Huyền có lãnh tụ chi năng, lại biết tận nhẫn, tu hành thiên phú xuất chúng. Như vậy nhân vật, chỉ cần có cơ hội, liền có thể nhất phi trùng thiên. Lần này thu thập long khí lịch luyện, chính là Tiềm Long Thành cấp một cái cơ hội. Đạo trưởng, ngươi ở bên trông giữ trụ Miêu Hữu Phương là đủ. Cơ Huyền nghiêng đầu nhìn hắn. Tiêu Diệp đạo trưởng cười ha hả nói: bần đạo tu vi nông cạn, liền không nhúng vào, trông giữ một cái tu vi bị phong tiểu tử, còn là có thể làm được. Giao lưu hoàn tất, đám người chậm rãi quay đầu, nhìn về kia uy danh hiển hách trẻ tuổi người. Cơ Huyền phát giác được họ Hứa tại quan sát chính mình, hai người ánh mắt giao hội. Nay vị giấu tải vài chục năm thiên hoàng quý tộc, chậm rãi thu liệm ôn hòa, ánh mắt bên trong toát ra chân chính phong mang. Hắn hít sâu một hơi, gan từng chữ: nên chiến. Thoại âm rơi xuống, một đám tứ phẩm cao thủ cùng nhau nhào về phía Hứa Thất An, khí thế như hồng. Người ngoài mắt thấy một màn này, tất nhiên nhiệt huyết sôi trào. Chỉ ít nơi xa Miêu Hữu Phương nhìn, lại dâng lên không hiểu, chủ tính chung chống cự đồng tình. Dù cho này đó người là hắn địch nhân, kẻ yếu mọi người đồng tâm hiệp lực chống cự cường giả hành vi, bản thân liền dễ dàng làm cho người cộng minh. Bạch bạch bạch. Tịnh Duyên võ tăng chân phát chạy như điên, tạo thành rất nhỏ địa chấn hiệu quả. Quá trình bên trong, kim quang vàng rực theo hắn mi tâm tràn ra, cấp tốc nhuộm dần toàn thân. Tịnh Duyên hóa thành màu vàng lưu quang, không quan tâm phóng tới Hứa Thất An, một bộ hung hãn không sợ chết, từ bỏ phòng ngự tư thái. A Di Đà Phật, bỏ xuống đồ đao. Phía sau Tịnh Tâm chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm tụng. A Di Đà Phật, bỏ xuống đồ đao. Phía sau hắn hơn 20 danh thiền sư, đồng bộ làm ra chắp tay trước ngực động tác. Chúng tăng lực lượng giao hội, bàng bạc mà lực lượng vô hình buông xuống, bao phủ Hứa Thất An. Khất Hoan Đan Hương theo cánh lướt đi, thôi động bản mệnh tâm cổ, chấn động ra vô hình, nhằm vào nguyên thần ba động. Song trọng ảnh hưởng phía dưới, Tịnh Duyên được như nguyện sát người Hứa Thất An, cắn răng nghiến lợi một cái đầu truy, đánh tới hướng đối phương. Đang. Thiên hạ bên trong, đột nhiên buộc phát ra một thân hồng trung đại lữ. Lấy Hứa Thất An cùng Tịnh Duyên làm hạch tâm, khí đợt tứ tán, hóa thành cuồng phong, cuốn lên một tầng lại một tầng tuyết mạn. Tịnh Tâm kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, suýt nữa nôn mửa. Hứa Thất An đổ sộ bất động, kim sơn bao trùm hắn bên ngoài thân, đem hắn hóa thành một tôn vàng rực người. Thế đội thứ hai Cơ Huyền, Liêu Hồng Miên, Bạch Hổ, cùng với phía sau Tịnh Tâm, càng phía sau Tiêu Diệp đạo trưởng, thậm chí nơi xa quan chiến Hứa gia tỷ đệ, trong lòng đều là trầm xuống. Kim Cương thần công. Hắn tu vi không ngờ khôi phục lại có thể thi triển Kim Cương thần công. Cơ Huyền quát, mài chết hắn. Thừa dịp Tịnh Duyên một cái đầu truy xô ra cơ hội, hắn cùng Liễu Hồng Miên nhanh chóng bổ vị, làm thế công chặt chẽ dính liền, không cho Hứa Thất An hồi khí cơ hội. Cơ Huyền tay háo bên trong xông ra một cái tựa như khối băng chế tạo trường kiếm, thân kiếm gần như trong suốt, nhưng tản mát ra ánh trăng nhàn nhạt. Nguyên ảnh kiếm. Này thanh kiếm vốn là cơ khiêm bội kiếm, có được tuyệt thế thần bình căn cơ, là pháp khí bên trong đỉnh cao chi tác. Hứa Bình Phong theo Hứa Thất An tay bên trong thu hồi kiếm này về sau, tặng cho Cơ Huyền. Nguyên ảnh kiếm mũi kiếm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt đoàn, cho người ta một loại tựa như nhẹ tựa như trọng, không có gì không phá tín nhiệm. Cơ huyền tứ phẩm kiếm ý, kiếm quang chỗ đến, không có gì không phá. Đinh. Cỗ này lộ hết ra sự sắc bén kiếm thế đâm vào Hứa Thất An ngực, kim sơn phi tốc trôi qua, vàng rực thân ảm đạm chí ít 5 điểm, biến không lại lóa mắt. Cơ huyền này một kiếm, đủ để phá vỡ cùng cảnh giới tứ phẩm võ phu nhục thân phòng ngự. Nhưng đối đầu với Hứa Thất An kim cương thần công, chỉ có thể ma diệt 5 thành phòng ngự. Đâm ra một kiếm về sau, cơ huyền mạnh nhất buộc phát hao hết, hắn không có tiến hành liên chiêu, mà là thu kiếm rút lui về phía sau, bởi vì hắn biết, mặc kệ kế tiếp công kích nhiều hung mãnh, cũng không thể siêu việt này toàn lực một cái bộc phát. Nhưng là không quan hệ, tự có Liêu Hồng Miên toàn lực bộc phát làm dính liền. Vạn hoa lâu khí đổ Liêu Hồng Miên, theo cơ huyền đỉnh đầu nhảy ra, váy áo bay lên, mái tóc vũ động, trắng non song trưởng dán tại quái vật này ngực giáp trụ bên trên, đống nhiên phát lực. Đang. Gióng chuông vang lớn thanh, khí đợt nổ tung, Hứa Thất An ném đi ra ngoài, kim thân lần nữa ảm đạm. Một màn này xem tất cả mọi người nhãn tình sáng lên. Giống. Đột nhiên, một tiếng đinh thai nhức góc gào thét tở. Bạch hổ quỳ xuống đất, xương sống kéo dài, màu trắng lông thú phá thể mà ra, cái mũi biến rộng lớn, con mắt hóa thành màu hổ phách, khuôn mặt sinh ra một tầng lại một tầng lông thú. Khoảnh khắc gian hóa ra nguyên hình. Nó hóa thành một hồi thanh phong, tốc độ siêu việt tại chàng cao thủ mắt thường có thể bắt dư cực hạn, như quỷ mị chạy đến Hứa Thất An người phía trước. Nâng lên hàn quang lăng lệ móng vuốt, chụp vào hắn ngực. Nó móng vuốt lôi cuốn màu xanh gió, đem cực hạn tốc độ chuyển hóa thành cực hạn tốc độ. Một trưởng này vô xuống, hắn móng vuốt có thể xe đoạn. Nhưng Hứa Thất An kim cương thần công, cũng có khả năng bị phá ra, mổ ra bên trong trái tim. Cơ huyền đám người nín thở. Hứa Nguyên Sương nhịn không được hướng phía trước đi nhanh mấy bước, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng hơn. Hứa Nguyên Huệ mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Đúng lúc này, bạch hổ đồng tử bên trong, nhảy ra một mạt kim quang vàng rực. Nguyên bản đã AMDM phai màu kim thân, đột nhiên tỏa sáng sinh cơ, tại trong chốc lát khôi phục đỉnh phong. Các ngươi có phải hay không để ý đến một việc? Hứa Thất An khỏe miệng trao lên, cười khẩy nói, ta mặc dù không còn đỉnh phong, nhưng tam phẩm, chính là tam phẩm. Đang. Hắn ngạnh kháng một trào này, lông tóc không tổn hao gì, bạch hổ móng đuốt ứng thanh bẻ gãy. Hứa Thất An cổ tay xoay chuyển, phản liêu Thái Bình, muốn chém xuống bạch hổ bảng hiệu. Thịnh tâm lúc này phát động giới luật, A-di-đà Phật, vung xuống. Giống. Đáp lại hắn là một tiếng đinh thai nhức góc sư hống, chấn đám người khí huyết cuồn cuộn, hai mắt biến thành màu đen. Hứa Thất An lấy Phật môn sư tử hống, đánh gây giới luật tiết ấu. Phúc. Thái Bình đao thuận lợi chặt đứt bạch hổ chân trước, đỏ thắm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ Hứa Thất An kim thân. Giờ này khắc này, bạch hổ ngửi được nguy cơ tử vong, bản năng cầu sinh siêu việt đau đớn, nó khống chế cuồng phong, cấp tốc thoát đi. Hứa Thất An chạy gấp mấy bước, dùng sức ném ra Thái Bình đao. Thái Bình đao tự động khóa địch, mặc cho bạch hổ như thế nào lộn vòng biến hướng, từ đầu đến cuối truy kích nó. Đinh. Cơ huyền huy vũ nguyệt ảnh kiếm, gắm bay Thái Bình đao, Liễu Hồng Miên, Tịnh Duyên đám người cùng nhau chạy đến, bảo vệ bạch hổ. Thái Bình đao thấy thế, không lại dây dưa, không cam lòng trở về, đem chính mình đưa đến Hứa Thất An tay bên trong. Hứa Thất An cầm đao, nhếch miệng cười nói, làm nóng người kết thúc. Cơ huyền, Liễu Hồng Miên, Khất Hoan Đan Hương, Tịnh Duyên, Tịnh Tâm, bạch hổ, còn có nơi xa Hứa Nguyên Huệ, trong lòng đồng thời trầm xuống. Trong lòng không khỏi toát ra thấy lạnh cả người. Hắc hắc, cảm giác không tốt lắm a. Miêu Hữu Phương nhìn có chút hả hê nói. Tiêu Diệp lao đạo mặt trầm như nước. Chương 84, ánh dạng đông. Chương 84, ánh dạng đông. Phật môn cùng Tiềm Long Thành cao thủ trẻ tuổi nhóm lần đầu tiên hợp tác, thất bại tan tác mà quay trở về, đả kích thật lớn bọn họ tự tin cùng đấu trí. Cơ huyền chau mày. Ngược lại là làm vì người đứng xem, lại kinh nghiệm giang hồ phong phú Tiêu Diệp lao đạo, lập tức đánh giá ra hình thức, truyền âm nói. Đừng hoảng hốt. Thiếu chủ, Hứa Thất An đến cùng là tam phẩm, nhục thân xa mạnh hơn các ngươi. Nhưng nhục thân cường đại, không có nghĩa là chiến lực đồng dạng cường đại. Hắn sở dĩ có thể dễ như trở bàn tay chặt đứt bạch hổ móng phải, ỷ vào chính là tuyệt thế thần binh. Chỉ cần nghĩ biện pháp giải quyết hết cây đao kia, Hứa Thất An cũng bất quá là có được tam phẩm phòng ngự tứ phẩm võ phu mà thôi. Bằng vào chúng ta chiến lực, đầy đủ dây dưa kéo lại hắn. Hiện tại, Tiêu Diệp lao đạo đã không dám nói buốc nói phét nói chiến thắng Hứa Thất An. Hắn tin tưởng cơ huyền đám người tâm thái cũng thay đổi. Giải quyết hết cây đào kia. Cơ huyền cau mày, đầu bên trong ý nghĩ lấp lóe, nhanh chóng tập hợp tin tức, đem phe mình ưu thế, năng khiếu, chiến lực nhanh chóng quá một lần. Hắn đôi mắt mánh sáng lên, thấp giọng nói. Khất Hoan Đan Hương, ta nhớ được tâm cổ có thể khống chế một ít trí tuệ không cao sinh vật, nơi này pha y trang bao quát đơn giản linh trí khí linh. Tại trang đều là người thông minh, lập tức quay đầu nhìn về phía Khất Hoan Đan Hương. Trên lý luận tới nói, chỉ cần là có thần trí đồ vật, liền có thể thao túng, ảnh hưởng. Nhưng ta không có thử qua ảnh hưởng tuyệt thế thần binh. Khất Hoan Đan Hương chậm rãi nói. Cái này đủ. Võ Tăng Tịnh Duyên thấp giọng nói. Chưa hẳn muốn đánh thắng hắn, kéo dài thời gian, chống đến độ tỉnh La Hán hoặc hai vị kim cương giải quyết hết đối thủ, chúng ta liền thắng. Nếu bọn họ chậm chạp không có phân ra thắng bại, chúng ta cũng có thể chậm rãi mài chết Hứa Thất An. Bí mật truyền âm thương nghị sau, đám người lại khôi phục lòng tin, chí ít thấy được hy vọng thắng lợi. Có hy vọng, liền có đấu trí. Hứa Thất An im lặng nhìn bọn họ truyền âm thương lượng, không nóng không nổi. Hắn ánh mắt lướt qua Cơ Huyền đám người, nhìn về phía nơi xa đệ đệ muội muội. Coi như nhu thuận, không tiếp tục tới vướng bận. Hắn tại trong lòng đánh giá một câu. Đem Hứa Nguyên Xương cùng Hứa Nguyên Huệ cướp đi, dùng để áp chế Hứa Bình Phong, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được kinh hỉ. Không, Hứa Bình Phong vì tấn thăng nhất phẩm, đã không làm người, hắn đã có thể đem một cái nhi tử coi như công cụ và quân cờ, tự nhiên cũng có thể đem một cái khác nhi tử cùng nữ nhi coi như quân cờ. Ta cùng Hứa Nguyên Huệ bọn họ khác nhau ở chỗ, ta sinh sớm, mà không phải Hứa Bình Phong càng sủng ái bọn họ. Nếu như thứ tử cùng trưởng nữ trở ngại hắn tấn thăng nhất phẩm, hắn nên bỏ vứt bỏ vẫn là bỏ qua. Ta cùng quốc sư song tu như vậy lâu, khí thế tăng vọt, vừa vặn bắt bọn hắn luyện tay một chút. Hứa Thất An thu hồi ánh mắt, trông thấy Tịnh Tâm dẫn theo chúng thiền sư ngồi xếp bằng, ngồi thiền, kết trận. Đây là muốn dùng thiền công tới đối kháng ta sư tử hống. Quả nhiên, kết trận lúc sau, Tịnh Tâm ánh mắt thâm thúy nhìn về hắn, trầm giọng nói. Bỏ xuống đồ đao. Giới luật lực lượng bị trận pháp mở rộng, một sát na này, Hứa Thất An không chỉ là tâm tính bình thản, không sinh ra chiến đấu ý nghĩ, thậm chí liền Thái Bình đao đều muốn vứt bỏ. Đồng dạng, hắn cũng theo Thái Bình đao truyền đạt ý niệm bên trong, cảm nhận được nó ý tứ, à, chủ nhân, ta không nghĩ chiến đấu. Đăng đăng đăng. Tịnh Duyên một ngựa đi đầu xung phong đi đầu, lúc này hắn không dùng phách lối đầu truy đối cứng Hứa Thất An, mà là trộm theo hắn trong tay đoạt lấy Thái Bình đao. Này rất dễ dàng liền lấy được thành công. Mặc kệ là Hứa Thất An hay là Thái Bình đao, đều không có làm ra quá lớn kháng cự. Đắc thủ về sau, Tịnh Duyên không hề nghĩ ngợi, xoay người lại, đem Thái Bình đao ném ra. Khất Hoan Đan Hương cất bước tiến lên, lấy tay chụp tới, bắt lấy chuôi đao, này thành tuyệt thế thần bình tới tay, hắn lập tức thi triển tâm cổ thủ đoạn, ý đồ khống chế nó, để nó biến thành phe mình binh khí. Nhưng mà khống chế không thành công, tuyệt thế thần binh kịch liệt kêu run, mấy lần kém chút rời tay. Khất Hoan Đan Hương thay đổi sách lược, lấy ôn dưỡng câu thông tới ảnh hưởng tuyệt thế thần binh, cho nó quán thâu ngưng chiến ý nghĩ. Thái Bình đao kháng cự mấy lần, cảm thấy cũng không có ma bệnh, liền không dãy rủa nữa, một bộ không quá thông minh dáng vẻ. Thành công. Cơ Huyền đám người đại hỉ. Không có Thái Bình đao Hứa Thất An, bất quá là da dày thịt béo rùa đen, trình độ uy hiếp đoạn nhai thức ngã xuống. Lúc này, Hứa Thất An theo giới luật trạng thái bên trong tránh ra, không để ý tới gần trong gang tấc Võ Tăng Tịnh Duyên, thân thể bao trùm lên tầng một cái bóng, dung nhập Tịnh Duyên cái bóng bên trong. Hắn lấy Tịnh Duyên cái bóng làm ván nhảy, xuất hiện tại Liễu Hồng Miên cái bóng bên trong. Ầm. Liễu Hồng Miên váy rung động, giày thêu tại mặt đất đạp ra hố sâu. Nhưng Hứa Thất An đuổi tại nàng ra chân trước, lại một lần nữa cái bóng toát ra đi vào Cơ Huyền lòng bàn chân. Hắn tại mấy người cái bóng bên trong không ngừng toát ra, sau đó theo Khất Hoan Đan Hương cái bóng bên trong chui ra. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, đoạt lại Thái Bình đao. Thịnh Tâm Mi tâm nhảy một cái, trầm giọng nói: "Không được giết sinh." Đang muốn ra tay, Hứa Thất An đột nhiên cứng đờ. Bắt lấy cái này cơ hội, Tịnh Duyên xoay người lại nghĩ cách cứu viện, bên ngoài thân kim quang làm hắn thoạt nhìn như là một đạo kim sắc thiểm điện. Đang. Tịnh Duyên một quyền đánh vào Hứa Thất An mặt bên trên. Giới luật đối với ta ảnh hưởng chỉ có ngắn ngủi mấy giây, một lần giới luật yêu cầu chí ít 5 giây mới có thể một lần nữa thi triển. Hứa Thất An nhe răng cười một tiếng, ăn miếng trả miếng, một cái đầu truy đụng vào Tịnh Duyên cái trán. Ầm. Tịnh Duyên cái trán tóe lên kim sơn. Hộ thể kim quang nháy mắt bên trong ảm đạm, như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Lùi ra phía sau. Cơ Huyền đẩy ra Khất Hoan Đan Hương, chủ động lên tiếp, nguyên ảnh kiếm buộc phát chói mắt quang mang, lần này mục tiêu là mi tâm. Giống. Hứa Thất An cổ họng bên trong tạc khởi trầm hùng sư hống, chấn Cơ Huyền mắt tối sầm lại, ngay sau đó, hắn nghe thấy chính mình bộ ngực truyền đến đương đương đương thanh âm, dày đặc như là đang đánh thép. Một giây sau, mãnh liệt đau đớn truyền đến, hắn ngực toàn bộ lo mở đi xuống. Liễu Hồng Miên nhanh chóng lướt đến, tiếp được bay ngược Cơ Huyền, mang theo hắn lui lại. Vạn Hoa lâu xuất thân mỹ nhân sắc mặt có chút trắng bệnh. Tứ phẩm cảnh Cơ Huyền, lại bại như thế nhanh chóng, đúng như này Hứa Thất An nói, vừa rồi chỉ là làm nóng người. Thiếu chủ. Khất Hoan Đan Hương hét lớn, hắn bộ mặt dữ tợn, tựa như phẫn nộ, hổ thẹn tới cực điểm, một tay cầm đao, một cái tay khác trực tiếp bóp nát bên hông cầm nang. Bành. Một cỗ lục mây nổ tung, truyền đến ong ong vô cánh âm thanh, lúc tụ lúc tán. Liêu Hồng Miên, Bạch Hổ đám người sắc mặt khẽ biến, cấp tốc rút lui. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ độc vật, theo Khất Hoan Đan Hương chính mình nói, bọn chúng gọi thực cốt trùng, sinh trưởng tại phong ấn cổ thần cực quên bên trong, lấy cổ thần tràn lan xuất lực lượng làm thức ăn. Bọn chúng toàn thân đều là độc, giác hút bên trong có thể phun ra ăn mòn tứ phẩm võ phu thể phách độc tố, theo da đến thịt, theo thịt đến xương, quy mô cũng đủ lớn thực cốt bảy trùng, giết chết một cái tứ phẩm võ phu chỉ cần ba tước. Đây là Khất Hoan Đan Hương áp đáy hòm thủ đoạn, bình thường không cần. Bởi vì này đó thực cốt trùng một khi ăn qua thịt người máu, liền hắn đều rất khó lại khống chế. Tính cách cực đoan tâm cổ sư nghiêm nghị nói. Họ hứa, ta mặc kệ ngươi là cái gì thiên tài, ngày hôm nay liều mạng bị thực cốt trùng phản phệ, cũng muốn để ngươi trả giá thật lớn. Nơi xa, Hứa Nguyên Xương kéo đệ đệ quả quyết lui lại, nàng hiển nhiên biết loại độc này trùng đáng sợ chỗ. Lục Mây Mạn Thiên Phi Vũ, tại Khất Hoan Đan Hương thao túng hạ, cấp tốc đem Hứa Thất An bao phủ, bao trùm hắn thân thể, gương mặt cực kỳ chặt chẽ. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên Huệ bỗng nhiên cảm giác tỉ tỉ ngừng lại, nghiêng đầu nhìn lại, nàng sắc mặt vô cùng phức tạp, kinh ngạc nhìn nơi xa cái kia đạo màu xanh lá hình người. Lần này, đầy đủ làm hắn nỗ lực cự đại đại giới. Hứa Nguyên Huệ tâm tình phức tạp nghĩ. Hắn đột nhiên trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đồng dạng có cùng loại biểu tình còn có Hứa Nguyên Sương, Tiêu Diệp Lao Đạo, Liễu Hồng Miên trở, tại mọi người mắt bên trong, những cái đó vốn nên khát máu như mạng độc trùng, bỗng nhiên đại diện tích tăng dã. Hóa thành thuần túy, chất lỏng màu xanh lục, loại chất lỏng này không có hướng xuống nhỏ xuống, mà là theo Hứa Thất An trong lỗ chân lông thấm vào, dung nhập hắn thân thể. Thế là, Hứa Thất An bên ngoài thân kim quang trộn lẫn vào lục quang. Kéo dài mấy giây sau, lục quang chậm rãi tiêu tán, triệt để trừ khử ở vô hình. Nấc. Hứa Thất An ở một cái, cười nói. Đa tạ khoản đãi. Cái này. Khất Hoan Đan Hương trong mắt đông nhiên co vào, sắc mặt chợt tái nhợt, tố chất thần kinh gầm thét lên. Đây không có khả năng. Đây không có khả năng. Đây chính là Hứa Ngân La, quá mạnh. Liêu Hồng Miên đấu trí dội tắt hơn phân nửa. Còn có cơ hội, khống chế lại cây đao kia, ta tới cuốn lấy hắn. Võ Tăng Tịnh Duyên giận dữ hét, hắn cái chán gân xanh nô lên, tuấn lãng khuôn mặt hơi có chút dữ tợn. Cái này cùng hắn muốn không giống nhau, hắn thấy, như vậy nhiều tứ phẩm cao thủ hợp lực, lại có Tịnh Tâm theo bên cạnh phụ trợ, chèn ép Hứa Thất An chẳng lẽ không phải một cái chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, Hứa Thất An cường đại, vượt ra khỏi sở hữu người tưởng tượng. Tịnh Duyên cũng biết, Hứa Thất An còn có cường đại nhất nhất chiêu không có thi triển. Cùng Tương Châu lúc so sánh, hắn tựa hồ lại mạnh mẽ. Đó cũng không phải ảo giác, Hứa Thất An xác thực cường đại rất nhiều, phong ấn vẫn còn, như cũ chỉ là cởi bỏ hai cái đinh. Nhưng hắn chỉnh thể tiêu chuẩn tăng lên, cái này cần nhờ vào ngày gần đây song tu. Cùng nhất danh nhị phẩm đỉnh phong nữ tử cao thủ song tu, hắn khí thế độ hùng hậu, độ tinh thuần, cùng trước kia không thể so sánh nổi. Lại thêm tam phẩm nhục thân, Thái Bình đao phụ trợ, thất tuyệt cổ thủ đoạn, tam phẩm phía dưới, có thể đánh hắn người hầu như không tồn tại. Không được giết sinh. Tịnh Tâm tỉnh táo phối hợp Tịnh Duyên, thực hiện giới luật, giam cầm mục tiêu. Đương đương đương. Tịnh Duyên sát người tạc công, đem thân thể hết thảy bộ vị hóa thành vũ khí, một tiếng lại một tiếng giòn nước bạo hưởng nổ tung, một cái so một cái trọng, công kích như gió táp mưa rào. Tịnh Duyên dần vào giai cảnh, càng đánh càng thông thuận, đột nhiên, võ giả nguy cơ dự cảm hướng hắn dự cảnh. Không có cụ thể hình ảnh hiện ra, nguy cơ phảng phất tới từ bốn phương tám hướng. Độc. Tại Lôi Châu cùng Hứa Thất An từng có gặp nhau, hắn lập tức nhận ra nguy cơ đầu nguồn. Cùng lúc đó, hắn ra cảm nhận được bỏng, độc tố tựa như giỏi trong xương, theo lỗ chân lông rót vào. Hắn độc tố đã có thể uy hiếp được ta. Tịnh Duyên trong lòng trầm xuống, theo bản năng ngừng thở, liên chiêu xuất hiện cản trở. Lúc này, Hứa Thất An rốt cuộc bắt lấy cơ hội, hướng hắn phun ra một ngụm xanh lét khí thể. Trong chốc lát, Tịnh Duyên mắt tối sầm lại, cái gì đều nhìn không thấy, cùng với hai mắt kịch liệt bỏng. Hai hàng huyết lệ theo hốc mắt bên trong chảy ra, hắn trong mắt gặp ăn mòn, héo rút, thành mù lòa. Tịnh Tâm sắc mặt đại biến, bởi vì cách một khoảng cách, không cách nào đối với độc tố cảm đồng thân thụ hắn, hoàn toàn không dự liệu được phía trước một khắc còn hung mãnh như hổ Tịnh Duyên, sau một khắc liền thành mù lòa. Hứa Thất An xoay eo, bãi cánh tay, làm ra đau hạ sát thủ tư thái. Không được sát sinh. Tịnh Tâm gấp rút đọc sách Phật hiệu. Thi triển giới luật, cứu vãn sư đệ. Chúng kế. Hứa Thất An lúc này biến mất, mượn nhờ cái bóng toát ra theo Khất Hoan Đan Hương cái bóng bên trong chui ra. Làm vì nhất danh tâm cổ sư, bị võ phu đánh lén sát người hậu quả là một con đường chết. Khất Hoan Đan Hương đem hết toàn lực nếm thử tự cứu, không lại phân tán tâm lực ảnh hưởng Thái Bình Đao, thôi động tâm cổ, chấn động ra nguyên thần ba động. Hắn không có thể bằng vào sức một mình, ảnh hưởng tam phẩm võ phu nguyên thần, hai mắt bị nắm đấm lấp đầy. Đúng lúc này, một trận gió phà đến, tay cụt bạch hổ ngăn tại hắn trước mặt, ngạnh sinh sinh chịu này một quyền. Đang. Tứ phẩm yêu tộc nhục thân đồng dạng kiên cố, bạch hổ kêu lên một tiếng đau đớn, cùng Khất Hoan Đan Hương hai người lăn lộn bay ra ngoài. Lúc này, bởi vì vừa rồi bên trong gãy mất tâm cổ khống chế, Thái Bình đao thanh tỉnh tới, tự hành theo Khất Hoan Đan Hương tay bên trong tránh thoát, bay trở về chủ nhân bên người. Ong ong ong. Thái Bình đao truyền đến song ý niệm, ý tứ đại khái là, sự tình không phải như ngươi nghĩ, ngươi nghe ta giải thích. Nay cặn bã kiểu nam lời dạo đầu đừng dùng trên người ta. Hứa Thất An nả mở trả tờ Thái Bình đao, hướng về sau vội vàng tối lui, kéo dài khoảng cách, xa xa, làm ra rút đao tư thái. Khoảng cách này đã vượt qua giới luật phạm vi. Hắn muốn làm gì? Thịnh tâm chờ thiền sư không thể xem hiểu hắn thao tác. Như thế xa xôi khoảng cách, dù cho vung ra đao mang, còn có mấy thành dư lực. Căn bản không có khả năng phá vỡ như vậy nhiều thiền sư lấy thiền công kết thành trận thế. Ngọc nát. Hứa Thất An nhẹ nhàng mở miệng, ngắn ngủi tụ lực về sau, vung ra Thái Bình đao. Trầm Hùng sư hống tiếng vang lên, ánh đao màu vàng sậm lóe lên liền biến mất, sau một khắc, nó xuất hiện tại Tịnh Tâm đám người trước mặt. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Chỉ cần khóa chặt, liền không nhìn khoảng cách. Phốc phốc phốc. Từng vị thiền sư ngực xuất hiện dữ tợn đáng sợ vết đao, phá hủy trái tim, cũng phá hủy bọn họ sinh cơ. Thiền công trận pháp không có thể ngăn trụ này bá đạo đao ý. Tịnh Tâm là duy nhất trốn qua một kiếp thiền sư, hắn thân thể mặc dù không bằng võ phu, nhưng đến tứ phẩm về sau, sinh mệnh lực cuối cùng vượt qua phàm nhân. Trái tim phá hủy về sau, không có lập tức tử vong. Hắn hai tay run rẩy theo tăng y bên trong lấy ra một viên bình sứ, đổ ra một mặt tàn hương, bôi ở ngực. Đây là độ tình la hán ngồi xuống lư hương bên trong tàn hương, lâu dài lây dính không sinh chín qua khí tức. Có hoạt tử nhân nhục bạch cốt công hiệu. Bên kia, Hứa Thất An ngực liên tiếp tuôn ra vết máu, máu thịt bé bét, xé rách trái tim. Ngọc nát đại giới. Bất quá đối với tam phẩm nhục thân hắn tới nói, điểm ấy thương thế cũng không chí mạng, nhiều nhất cũng là bởi vì phong ma đinh tồn tại, vết thương khép lại chậm một chút. Liêu Hồng Miên thân thể mềm mại có chút phát run, hai chân như nhũn ra, một trái tim chỉ còn sợ hãi. Cơ Huyền trọng thương mang theo, cũng không hôn mê, mắt thấy đây hết thảy, hắn ánh mắt tạm đạm vô quang, một bộ thâm thụ đả kích bộ dáng. Mà may mắn nhặt về một mạng Khất Hoan Đan Hương rốt cuộc đối với cái này nổi tiếng lâu đời trung nguyên thiên tài, sinh ra cự đại sợ hãi. Bạch Hổ hiện tại chỉ muốn chạy trốn, không có dư thừa ý nghĩ. Mà đổi thành một bên, Hứa Nguyên Huệ hai tay nắm chặt, trong lòng đàn ở dê cha tờ tuyệt vọng. Đến một bước này, hắn không còn nửa điểm cùng Hứa Thất An tranh phong ý nghĩ. Thua, thua thất bại thảm hại, mà đây là hắn tu vi bị phong ấn tình huống. Hứa Nguyên Sương trong lòng hoảng hốt. Quá, quá mạnh, đây mới là ta tha thiết ước mơ cảnh giới. Miêu Hữu Phương lẩm bẩm nói. Hắn chợt nhìn về phía một bên, ý đồ được đến lao đạo sĩ tán đồng, lại phát hiện lao gia hỏa này, đã sớm lui xa xa, cùng chính mình kéo ra khoảng cách rất xa. Đúng lúc này, không trung bên trong lơ lửng bất động kim bát, đột nhiên chấn động kịch liệt. Đãng xuất từng vòng kim quang gợn sóng. Độ tình La Hán cùng Lạc Ngọc Hành chiến đấu muốn có kết quả rồi. Chính đứng ở tuyệt vọng tịnh tâm, Cơ Huyền đám người, cùng nhau ngừng thở, bắt lấy cái này hắc ám bên trong cuối cùng một mạt ánh dạng đông. Đợt, thức đêm viết ra, này chương tính hôm qua. Chương 85, chữa thương. Chương 85, chữa thương. Là được rồi. Hứa Thất An trong lòng vui mừng, biên quan chú đỉnh đầu động tĩnh, vừa a lướt về phía tại Miêu Hữu Phương. Mặc dù hắn đối với Lạc Ngọc Hành có 10 phần lòng tin, nhưng mọi thứ đều phải suy xét ngoài ý muốn, nếu như quốc sư bởi vì ai nhân cách nguyên nhân, không địch lại Phật môn La Hán. Hoặc La Hán có mặt khác gác chủ bài, lấy sân nhà ưu thế đánh thắng quốc sư, đây đều là có khả năng. Như vậy, Miêu Hữu Phương chính là hắn hiện tại trọng điểm, bổ đao Cơ Huyền đám người chỉ là phụ. Thực hiện nhiên, làm vì Hứa Ngân La địch nhân đám gia hỏa, cũng không phải du một đầu, bọn họ một bên chú ý không trung động tĩnh. Một bên thừa dịp Hứa Thất An hơi hướng Miêu Hữu Phương, cấp tốc tập kết. Bạch Hổ hóa thành thân dài hai trượng chân thần, đem Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Huệ hai tỷ đệ điêu đến lưng bên trên, nó chặt đứt phải chân trước, tỏ ra phá lệ thê thảm. Liêu Hồng Miên dịu lấy trọng thương mang theo Cơ Huyền, áp sát tới, đem Cơ Huyền nhét vào lưng hổ. Mặc dù các phương đều tại hành động, nhưng từ đầu đến cuối phân ra một bộ phận tinh lực chú ý kim bát. Liên trọng thương mang theo Cơ Huyền, cũng không lo được nạp khí chữa thương, chăm chú nhìn bầu trời. Những người còn lại cũng là đem độ tình La Hán xem như sau cùng cây cỏ cứu mạng. Xoạt xoạt. Đột nhiên, kim bát toát ra một đạo lỗ hổng, giống mạng nhện vết dạn chợt khuếch tán, trải rộng kim bát. Sau đó, tại phía dưới đám người dần dần ánh mắt hoảng sợ bên trong, kim bát oanh nổ tung. Ba đạo nhân ảnh từ đó rơi xuống, theo thứ tự là toàn thân nhuốm máu Lạc Ngọc Hành, run lẩy bẩy thánh tử, cùng với độ tình La Hán. Lúc này độ tình La Hán, đỉnh đầu Bách Hội Huyệt cắm một thanh vết máu loang lổ kiếm sắt, một nửa không có vào đầu lâu, một nửa lộ ở bên ngoài. Thân xác hắn đổi phế, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Thịnh Tâm muốn rách cả mí mắt. Võ Tăng Tịnh Duyên gương mặt hai hàng huyết thủy, kinh ngạc nhìn bên này. La hắn bại. Liêu Hồng Miên thét to. Khất Hoan Đan Hương, Cơ Huyền, Tiêu Diệp lao đạo đám người, mặt không có chút máu. Bạch Hổ không nói hai lời, khống chế cuồng phong trốn chạy, hoảng hốt thái độ, tựa như bại gia chi quyển. Hứa Thất An nhíu mày lại, muốn đi. Hắn bắn vọt hai bước, ra sức vung ra Thái Bình Đao. Lần này, hắn chịu Khất Hoan Đan Hương dẫn dắt, lấy tâm cổ thủ đoạn khống chế Thái Bình Đao, tựa như khống chế chim sẻ cùng quýt mèo như vậy. Như thế, có thể bảo đảm Thái Bình Đao thoát ly hắn trưởng khống về sau, không bị Khất Hoan Đan Hương tâm cổ ảnh hưởng. Theo một ý nghĩa nào đó, đây là một loại nhân đao hợp nhất. Hưu. Thê lương tiếng xe gió đâm người màng nhĩ, Thái Bình Đao cấp tốc đuổi theo Bạch Hổ, nước mặt như cắt đao khí làm trong lòng mọi người run lên. Rất nhỏ xoạt xoạt thanh bên trong, Cơ Huyền bóp nát tay bên trong truyền tống ngọc phù. Thân là Tiềm Long thành chủ dòng dõi, Hứa Bình Phong coi trọng hậu bối, hắn tự nhiên có không ít tự cứu thủ đoạn bảo mệnh. Nếu là đụng tới so phe mình cường đối thủ, liền không có bất luận cái gì thủ đoạn ứng đối mặc người chém giết, cái kia còn như thế nào du lịch giang hồ. Đúng lúc này, Thái Bình Đao không có dấu hiệu nào phun ra xuất đao khí, này đạo đao khí vừa mịn lại ảm, như là vụng trộm phát ra tên bắn lén. Ngọc phù bóp nát về sau, Cơ Huyền đám người gánh nặng trong lòng liền được giải khai, căng cứng thần kinh vừa mới thư giãn, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Cơ Huyền đồng tử bên trong chiếu ra một mạt ánh đao màu vàng sậm. Hắn biểu tình biến cực kỳ hoảng sợ, này đạo đao khí là đến đây vì hắn, mà lúc này hắn, võ phu nhục thân đã phá. Lúc này, hắn đồng tử bên trong chiếu ra đao quang, bị một đạo cái bóng ngăn trở. Cái kia đạo cái bóng chợt nổ tung, thịt nát, xương cốt văng khắp nơi, còn sót lại đao khí xuyên thủng Cơ Huyền bả vai, cuối cùng bị Bạch Hổ đồng bị thiết cốt ngăn trở. Mấu chốt thời khắc, Tiêu Diệp lao đạo đứng ra, vì hắn đỡ được này một kiếm. Thanh quang từ đuôi đến đầu dâng lên, bao trùm một đoàn người, mang theo bọn họ truyền tống rời đi. Từ xưa biểu ca đều có thể hận, tứ đại ác nhân Vân Trung Hạc. Hứa Thất An chậc chậc hai tiếng, thầm nói, tính ngươi mạng lớn. Hắn quay đầu, thì tư tư thổi phồng nói, quốc sư, bắt độ tình là hắn rồi. Sự thật bày ở trước mắt, vẫn muốn lại xác nhận một lần. Lạc Ngọc Hành khẽ vướt cằm, hai đầu lông mày ngưng kết dầu dĩ. Đi nhanh. Hứa Thất An cẩn thận nhìn kỹ nàng, phát hiện quốc sư khí tức suy yếu, đôi mắt đẹp giấu giếm mỏi mệt, hoa mỹ vũ y phía dưới, máu tươi chảy ra, rõ ràng thương thế không nhẹ. Người thương rất nặng. Lạc Ngọc Hành gật đầu, ánh mắt nhìn về nơi xa, em hai thanh tuyến bên trong lộ ra mỏi mệt. Nhục thân chịu trọng thương, nhưng dương thần pháp thân không ngại. Đối với đạo môn tu sĩ mà nói, nguyên thần vẫn còn, sẽ không phải chết, cùng lắm thì binh giải. Đương nhiên, làm như vậy hậu hoạn vô cùng. Mà tại Lạc Ngọc Hành tới nói, muốn tấn thăng nhất phẩm lục địa thần tiên, độ kiếp lúc nhục thân muốn cùng pháp thân dung hợp, thành tựu bất hủ chi thân. Nếu là nhục thân vào lúc này hủy đi, nhất phẩm vô vọng. Lạc Ngọc Hành nói tiếp, kim bát hủy đi lúc động tĩnh khá lớn, kia hai tên kim cương nghĩ đến đã phát giác được bên này dị thường. Nơi đây không nên ở lâu. Hứa Thất An rõ ràng nàng ý tứ, hai vị kim cương nếu là liều lĩnh cướp người, chạy trốn, Thiên Tông Dương Thần chưa hẳn có thể lưu bọn hắn lại. Mọi người đều biết, võ phu nổi danh khó chơi, mà kim cương nhục thân phòng ngự, so cùng cảnh giới tam phẩm võ phu càng mạnh. Mà bây giờ Lạc Ngọc Hành trạng thái hỏng bét. Hứa Thất An lúc này gọi đến nơi xa phủ đồ bảo tháp, đem Miêu Hữu Phương cùng Lý Linh Tố còn có Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên Thu vào trong đó. Nay phá tháp không nguyện ý đối với Phật môn đệ tử ra tay, ở bên cạnh xem kịch nửa ngày, hiện giờ đại cuộc đã định, nó cũng không lại quật cường. Bởi vì La Hán vào không được phù đồ bảo tháp, Lạc Ngọc Hành tay háo vung lên, vòng quanh Hứa Thất An cùng độ tình La Hán, cưới gió bay đi. Cũng liền 2-3 phút, mặt đất tiếng oanh minh vang lên, hai đạo kim quang thẳng tắp kề sát đất bắn nhanh. Đây là hai vị kim cương chân phát chạy như điên tạo thành dị tượng. Hai đạo kim quang phía sau, Thiên Tông Băng Di Nguyên Quân, Huyền Thành đạo trưởng chân đạp phi kiếm, gào thét như gió, theo đuổi không bỏ. Nhưng ở nhìn thấy chiến trường chính phân ra thắng lợi, người đi nhà trống về sau, hai vị Thiên Tông Dương Thần lập tức chậm lại tốc độ. Nhìn nhau, làm phi kiếm 90 độ lộn vòng, trực trùng vân tiêu, biến mất tại mênh mang biển mây bên trong. Độ tình La Hán bại. Độ Nan kim cương thể phách hùng vĩ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn quanh xung quanh, cảm ứng được kim bát lưu lại khí tức. Nay vị theo 500 năm trước, giáp tử đáng yêu bên trong còn sống sót hộ giáo kim cương, mặt mũi tràn đầy thịnh nộ. Tu La kim cương độ phàm nhéo nhéo mi tâm, bình phục nội tâm nóng nảy ý, chậm rãi nói: "Hẳn là chỉ là bị phong ấn, cùng cảnh giới bên trong, không người có thể giết Độ Tình La Hán." Lạc Ngọc Hành hiện tại trạng thái chưa chắc có thật tốt, chúng ta chia ra đi Ung Châu, Thanh Hạnh Viên điều tra. Mặt trời lặn phía trước ở chỗ này hội hợp. Độ Nan Kim Cương ngừ một tiếng, ta sẽ đem việc này bẩm báo giả La Thụ Bồ Tát. Hắn nói xong, ánh mắt rơi vào phơi thây một chỗ tăng nhân thi thể bên trên, thật lâu trầm mặc. A Di Đà Phật. Tu La Kim Cương chắp tay trước ngực, túi đầu thấp niệm Phật hào, yên lặng đem chúng tăng thi thể thu vào pháp khí chứa đồ. Ung Châu nơi nào đó, hoang dã. Một hồi cuồng phong gào thét mà đến, hóa thành thân dài hai trượng, chặt đứt một cái chân trước bạch hổ. Nó đáp lấy gió hạ xuống, chấn động rất xuống lưng bên trên đám người, sau đó phủ phục tại một bên, liếm láp phải chân trước màu đỏ sẫm đứt gãy. Đám người chật vật rơi xuống. Cơ Huyền một tay che ngực, một cái tay khác nửa ngăn chặn Tiêu Diệp lao đạo thân thể, khàn khàn hô: "Cho ta dược, Nguyên Xương, nhanh cho ta dược." Hứa Nguyên Xương im lặng, không phải nàng thấy chết không cứu, mà là tùy thân cẩm nang bị Hứa Thất An cướp đi, liên đối bên trong pháp khí cùng đan dược. "Thiếu chủ, đừng lãng phí đan dược." Tiêu Diệp đạo trưởng khoát khoát tay, túi đầu liếc nhìn chính mình bộ ngực lỗ thủng lớn, lắc đầu bật cười. Tổn thương như vậy trọng, xem ra lần này là chết chắc. Đám người im lặng. Cơ Huyền ánh mắt lóe lên đau đớn chi sắc, thấp giọng nói, ta sẽ không để cho người chết. Lao đạo sĩ lắc đầu. Thiếu chủ, ngươi đừng nói chuyện, đem thời gian đều lưu cho lao đạo đi. Hắn nuốt khẩu bọt máu, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Lần này giang hồ chuyến đi, là ngươi một trận thí luyện, Tiềm Long Thành rất nhiều người tại nhìn. Thành chủ cũng không thích ngươi cái này thứ tử, nhưng hắn là cái hùng tài vĩ lược quân chủ, sẽ không bởi vì cá nhân yêu thích mà vắng vẻ ngươi, chán ghét mà vứt bỏ ngươi. Nếu như ngươi có thể thu tập long khí, hoặc tấn thăng tam phẩm, ngươi liền có thể trở thành tương lai thành chủ. Nhớ kỹ, cũng không phải là muốn tập hợp đủ hết thể long khí. Mặc dù thành chủ cùng quốc sư giao cho ngươi nhiệm vụ là tập hợp đủ long khí, à, nhưng là Tiềm Long Thành khuyết thiếu đỉnh tiêm chiến lực, ngươi nếu có thể bước vào tam phẩm. Nay ngươi thừa kế tương lai vị trí, bọn họ cấp cũng phải cấp, không cho cũng phải cấp. Lão đạo vốn định đến xem ngươi đăng đỉnh chí cao, đáng tiếc, đợi không được ngày đó. Hắn chịu như vậy nghiêm trọng tổn thương, còn có thể ý nghĩ rõ ràng, không hề dừng lại nói xong những lời này, đại khái chính là cái gọi là hồi quang phản chiếu. Tiêu Diệp lao đạo hít một hơi, hơi chút dừng lại. Trận chiến ngày hôm nay, chúng ta thất bại thảm hại. Thiếu chủ phải nhớ kỹ hôm nay cái này giáo huấn, sau đó nhật tử, muốn tránh đi Hứa Thất An, thu thập tản mát tại cái khác địa phương long khí. Độ Tình La Hán bị bắt, Phật môn sẽ không từ bỏ ý đồ, Vu Thần giáo chưa ra tay, đây đều là có thể sử dụng thế lực. Mặt khác, ngươi muốn tất cả biện pháp đem Thương Long Thất Túc giữ ở bên người, không muốn để quốc sư đem bọn họ triệu hồi đi. Những ngày gần đây, lão đạo lúc nào cũng suy nghĩ, bao nhiêu đoán được quốc sư bước kế tiếp lưu đồ. Hắn không có nói đi xuống, ánh mắt nhu hòa nhìn Cơ Huyền, nói: "Thiếu chủ, còn nhớ rõ ta ngươi mới quen lúc chẳng cảnh?" Cơ Huyền giọng mũi rất nặng ừ một tiếng. "Ta từ đầu đến cuối tin tưởng, ngọn lửa sẽ theo rách nát ngọn cỏ bên trong giấy lên, đốt rủi hết thể mục nát." Tiêu Diệp lão đạo cầm thật chặt Cơ Huyền tay. "Sẽ có một ngày như vậy." Cơ Huyền thấp giọng nói. Tiêu Diệp lao đạo thở ra một hơi, mặt bên trên nổi lên tươi cười. Tươi cười vĩnh viễn đông lại. Liễu Hồng Miên trầm mặc một chút, hướng Tiêu Diệp lao đạo được rồi một cái nói lễ. "Nghe, lao đạo sĩ này là cái có chuyện xưa người, nhưng nàng không có phải sâu cứu ý nghĩ, cái nào lưu lạc Tiềm Long Thành người, không có chính mình chuyện xưa đâu." Ung Châu thành biên giới Tây Nam Thanh Tú nước chấn. Mang theo mũ trùm, khoác lên áo choàng tứ phẩm mật thám thần. Ra roi thúc ngựa đi vào thị trấn, tại một chỗ bảng nước xây lên tòa nhà phía trước dừng lại. Hắn theo một loại nào đó tiết tấu gõ vang cổng lớn. Nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, mở cửa chính là mặc mai sắc váy ngắn, ngũ quan tú mỹ, khí chất thanh lãnh, chính là Hứa Nguyên Xương. Nàng sắc mặt không tốt lắm, nhìn thấy thần mật thám, gật đầu ra hiệu. Thần mật thám theo Hứa Nguyên Xương tiến vào tòa nhà, trầm giọng nói: "Thu được tiểu thư truyền thư, ta liền đến đây." Xuyên qua sân vườn, đi vào sảnh bên trong. Thần mật thám nhìn thấy Cơ Huyền đám người nha y mà tờ, trong lòng lấy làm kinh hãi, hoài nghi chính mình nhận lầm người. Đầu tiên là nguyên bản ôn hòa nội liễm đoàn đội hạch tâm Cơ Huyền, hắn bộ ngực quấn lấy thật dày băng gạc, khuôn mặt khuyết thiếu huyết sắc ngồi tại ghế bên trên, nguyên bản sáng tỏ có thần hai mắt, hơi có vẻ trống rỗng. Kinh ngạc nhìn qua mặt đất, không biết suy nghĩ cái gì, đối với hắn đến, ngẩng mặt làm ngơ. Bên trái của hắn phương, là đồng dạng uể oải trầm mặc Khất Hoan Đan Hương, này vị tính cách cực đoan tâm cổ sư tựa như một đầu bại cẩu, cuốn chặt lấy sắc thái rực rỡ trường bào. Tâm cổ sư bên người, còn lại là Khôi Ngô Hán tử Bạch Hổ, hắn cánh tay phải theo khuỷu tay trở xuống thiếu hụt, cuốn lấy thật dày băng gạc, mơ hồ lộ ra đỏ sẫm máu tươi. Duy nhất coi như bình thường chỉ có Liêu Hồng Miên, nhưng cũng đắm chìm tại cỗ này bầu không khí bên trong, không có thường ngày phong tình và trùng. Nguyên Huệ thiếu gia đâu? Thân mật thám trong lòng run lên. Xương cánh tay của hắn, xương bánh trẻ bị đập bể, tại phòng bên trong nằm. Hứa Nguyên Xương nói khẽ: Thần mật thám lúc này mới thở phào, hỏi tiếp. Thương Long Thất Túc đâu? Tại hậu viện băng bó vết thương. Hứa Nguyên Sương nói. Theo nàng trong lời này có thể biết được, Thương Long Thất Túc không có tại Tôn Huyền Cơ tay bên trong chiếm được chỗ tốt. Rất nhanh, Thương Long mang theo 7 tên áo choàng người từ hậu viện tới, hắn thanh âm khàn khàn mang theo vài phần hương sư vấn tội. Thiên Tông Dương Thần vì cái gì sẽ xuất hiện tại này? Thần mật thám lắc đầu. Ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ tại Ung Châu Thành, Thiên Tông từ trước đến nay không hỏi thế sự, môn nhân cực ít tại giang hồ đi lại. Thế hệ này bên trong, chỉ có thánh tử thánh nữ 2 người. Thương Long hùng hổ dọa người. Đây là ngươi tình báo sơ hở, ngươi phải chịu trách nhiệm. Thần mật thám nhíu nhíu mày. Không có cái nào tổ chức tình báo có thể chuẩn xác nắm chắc đến siêu phàm cảnh cường giả động tĩnh, nhất là bọn họ điệu thấp hành sự tình huống hạ. Chúng ta thậm chí không biết Thiên Tông Dương Thần nhập thế du lịch. Đạo môn Dương Thần, tới vô ảnh đi vô tung, ngày hôm nay tại Ung Châu, ngày mai khả năng liền đến Kinh Thành. Nhà ai tình báo có thể như vậy nhanh? Huống hồ, Thiên Tông 2 tên Dương Thần làm việc khiêm tốn, vô thanh vô tức đến Ung Châu Thành. Dù cho có thuộc hạ thám tử có tại khách sạn gặp qua bọn họ, nhưng thám tử một chút nhìn ra đây là 2 vị Dương Thần. Thấy Thương Long không nói thêm gì nữa, thần mật thám thở ra một hơi, tính toán một chút, nhìn về phía Cơ Huyền đám người, nói. Xem ra Hứa Thất An cũng tìm không ít giúp đỡ. Cho dù có Thiên Tông Dương Thần tương trợ, siêu phàm cảnh cao thủ nhiều lắm là ngang hàng, mà bọn họ này phương, có Phật môn 2 vị tứ phẩm đỉnh phong, có Cơ Huyền, Bạch Hổ chờ tứ phẩm cao thủ. Siêu phàm cảnh không ra tình huống hạ, cơ hồ vô địch. Trước mắt lại chật vật như thế, chỉ có thể nói rõ Hứa Thất An có chuẩn bị đầy đủ, triệu tập không ít tứ phẩm cao thủ tương trợ. Lời vừa nói ra, Liễu Hồng Miên nhìn lại, sắc mặt phức tạp. Khất Hoan Đan Hương cùng Bạch Hổ đều là bờ môi khẽ nhúc nhích. Hứa Nguyên Sương thấp giọng nói, không có giúp đỡ, chỉ có hắn một cái. Chỉ có hắn một cái. Thân mật thám dấu ở màn tre bên trong 2 mắt, thoáng cái trợ to, vội vàng truy vấn. Hắn khôi phục tam phẩm tu vi. Liễu Hồng Miên đám người biểu tình phức tạp hơn. Không, hắn vẫn là tứ phẩm. Hứa Nguyên Sương đàn ở dê trà tờ lắc đầu. Sảnh bên trong tạm thời yên lặng, nửa ngày không người nói chuyện. Lạc Ngọc Hành mang theo Hứa Thất An rời đi Ung Châu, lái kim quang hướng bắc bay nhanh. Xuyên qua mênh mông dãy núi, bình nguyên, dòng sông, phía dưới xuất hiện thành quách. Lạc Ngọc Hành hạ xuống kim quang, ở ngoài thành rơi xuống đất. Ta yêu cầu điều tức dưỡng thương, trước tìm một cái khách sạn đặt chân. Nàng nhẹ giọng phân phó. Sở dĩ không trở về Ung Châu Thành, là bởi vì Độ Nan cùng Độ Phàm 2 tên kim cương, khẳng định sẽ trắng trợn lùng bắt. Độ Tính La Hán từ từ nhắm 2 mắt, vô thanh vô tức ngồi xếp bằng, như là một tôn không có sinh cơ pho tượng. Hắn lơ lửng tại Lạc Ngọc Hành bên cạnh, chịu nàng dẫn dắt, khống chế. Tiến vào thành nhỏ, dọc theo đại lộ, Hứa Thất An đảo qua 2 bên phần phật phấp với bài cờ bố phúc, tùy tiện chọn lấy một cái khách sạn. Lạc Ngọc Hành một tay bấm niệm pháp quyết, dẫn dắt Độ Tình La Hán, đi theo Hứa Thất An phía sau. Khách quan, nghỉ chân vẫn là ở trọ. Bước vào khách sạn đại sảnh, điếm tiểu nhị ân cần chào đón, đối với Lạc Ngọc Hành cùng đầu cắm kiếm sát Độ Tình La Hán làm như không thấy. Mặt khác thực khách tựa hồ cũng nhìn không thấy Lạc Ngọc Hành, không có quăng tới kinh diệm ánh mắt. Hứa Thất An nhìn nàng một cái, nói, một gian khách phòng. Đợt, còn có một chương, nhưng khẳng định là 12 giờ đêm sau đó. Chương 86, yêu. Chương 86, yêu. Tại khách sạn tiểu nhị dẫn dắt hạ, 10 bậc mà lên, tiến vào lầu 2 khách phòng. Lạc Ngọc Hành phất phất tay, thao túng Độ Tình La Hán rơi vào góc bên trong, sau đó cởi xuống theo vân vân tiểu hải, xếp bằng ở giường. Đón lấy, nàng theo tay háo bên trong rũ ra một đống lớn bình bình lo lo, cùng với hộp gỗ nhỏ. Đỏ dạ ẹ mẩn tay háo. Hứa Thất An có chút ngạc nhiên nhìn, hắn gặp qua không ít chữ vật pháp bảo, có cầm nang, tấm gương, đồ sứ trở, nhưng chưa thấy qua tay háo loại. Đống nhiên rõ ràng Lạc Ngọc Hành vì sao chưa từng đổi áo khoác, cái hiếm, quần lót ngược lại là thường xuyên đổi, điểm ấy Hứa Thất An có thể làm chứng, nhưng bên ngoài mặc áo khoác, cơ bản không gặp nàng đổi qua. Nguyên lai áo khoác là kiện pháp khí. Lạc Ngọc Hành dần dần mở ra một bỏ vào, yếu ớt mùi thuốc tràn ngập tại phòng bên trong. Suýt nữa quên mất, nàng là cái phú bà, linh đan rượu dược gì đều có, cùng so sánh, Quýt Miêu đạo trưởng nghèo keo kiệt. Hứa Thất An có chút thở phào, xách theo tâm rốt cuộc buông xuống. Hắn vẫn luôn tại lo lắng Lạc Ngọc Hành thương thế quá nặng, ảnh hưởng đến nàng cân bằng nghiệp hỏa. Hiện tại thấy nàng một bộ khắc kim tư thái, lập tức an tâm rất nhiều. Hứa Thất An chợt tại bên giường ngồi xếp bằng, cùng Lạc Ngọc Hành sóng vai đả tọa. Hắn cũng phải hảo hảo điều trị một chút hỗn loạn kinh mạch. Thời gian dài vận chuyển khí thế sẽ làm cho mấy chỗ phong ma đinh nhận xung kích, cho nên đinh khẩu đau đớn khó nhịn, tương đương với vết thương cũ tái phát. Ngược lại là ngọc nát phản vệ vết thương đã bắt đầu chậm chạp khép lại. Thất Tuyệt Cổ giống như muốn tiến hóa, không, tiến vào kế tiếp giai đoạn. Thời gian dài tới vất vả ôn dưỡng, Thất Tuyệt Cổ rốt cuộc tiến vào lỗ xác mấu chốt kỳ, kỳ thật cùng Lạc Ngọc hành song tu về sau, hắn cuối cùng bổ xong Thất Tuyệt Cổ nhu cầu. Đau khổ áp chế tình cổ có thể phát tiết. Cũng bởi vì đối với nhị phẩm đỉnh phong nữ tu thụ chi năm thoát, tình cổ được đến chỗ tốt to lớn. Khi đó, hắn nên cảm giác tình cổ sắp sơ bộ thành thục, được đến chiến đấu mới vừa rồi bên trong, thôn phệ khất hoan đan hương gọi ra kia cổ quái độc trùng. Độc cổ cố gắng tiến lên một bước. Còn kém một chút xíu, liền thừa một lớp màng không có xuyên phá. Hứa Thất An ngưng thần cảm ứng đến Thất Tuyệt Cổ. Thổ nạp bên trong, thời gian trôi qua nhanh chóng, không biết qua bao lâu, hắn bị Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng đánh thức. Mở mắt ra nhìn về ngoài cửa sổ, trời đã tối, Độ Tình La Hán yên tĩnh xếp bằng ở gian phòng góc. Quốc sư, ngươi thương thế được rồi. Hắn hiện tại là cái gì tình huống, có thể tỉnh lại sao? Hứa Thất An nói. Hắn bị ta tạm thời phong ấn, lâm vào không sống không chết trạng thái, không cách nào cảm giác ngoại giới. Hiện tại Lạc Ngọc Hành, không đủ cao lãnh, không đủ lăng lệ, như là nuôi dưỡng ở hào môn khuê phòng bên trong, đa sầu đa cảm phu nhân. Ngươi nếu muốn để hắn giúp ngươi cởi bỏ phong ma đinh, liền phải trở về một chuyến kinh thành. Thấy hắn nhíu mày, Lạc Ngọc Hành giải thích nói, ta mặc dù có thể phong ấn hắn, lại không giết được hắn, càng đừng đề cập làm hắn cởi bỏ phong ma đinh. Đừng đến lúc đó ngược lại cho hắn ngọc đá cùng vỡ cơ hội, đem ngươi giết đi. Hứa Thất An rõ ràng, trầm ngâm nói, cho nên, yêu cầu giám chính tới làm người trung gian này. Có thể đánh bại La Hán, không có nghĩa là có thể chỉ huy La Hán làm việc. Nhất là tại giết không chết đối phương tình huống hạ. Nói không chừng nhân ra trở tay một cái tẩy não, bắt hắn cho độ đến Phật môn đi. Trở về một chuyến kinh thành cũng tốt, hướng giám chính tìm hiểu một chút Vân Châu tình huống, tìm hiểu một chút Cửu Châu các thế lực lớn gần đây tình huống. Thuận tiện thấy nhất thấy ta hồ nước bên trong con cá. Hắn mới vừa nghĩ như vậy, liền nghe Lạc Ngọc Hành trừng mắt, nói. Không được đi thấy những nữ nhân kia. Hứa Thất An ừm ân hai tiếng, trong lòng ta chỉ có quốc sư. Lạc Ngọc Hành ngược lại có chút ngượng ngùng. Quốc sư, kia thanh kiếm là tuyệt thế thần binh sao? Hứa Thất An chỉ vào một nửa cắm ở La Hán đầu bên trong, một nửa lộ ở bên ngoài kiếm sắt. Lạc Ngọc Hành gật gật đầu, lại lắc đầu, vốn là pháp bảo, về sau khí linh bị nó chủ nhân xóa đi. Ừm. Hứa Thất An dùng một cái giọng mũi biểu đạt nghi hoặc. Nó là hơn 700 năm trước, một vị nhân tông đạo thủ tuyệt thế thần binh, vị tổ sư nào kiếm thuật vô song, lấy sát phạt chi thuật xưng hùng Cửu Châu. Dần dần, khí linh biến càng ngày càng ngang ngược, khát máu như mạng. Vị tổ sư nào lúc còn sống, còn có thể áp chế. Đợi đến hắn chết bởi thiên kiếp, khí linh liền mất khống chế, tạo thành không nhỏ sát nghiệt. Về sau bị đời tiếp theo nhân tông đạo thủ chế phục, xóa đi ý thức. Sau đó, này thanh kiếm liền có thể thành lịch đại nhân tông đạo thủ lưu trữ kiếm khí, kiếm ý vật dẫn. Lạc Ngọc Hành ôn nhu giải thích. Hứa Bình Phong cũng là nhị phẩm đỉnh phong, không biết quốc sư có hay không thể đánh thắng hắn. Không, thuật sĩ cùng đạo sĩ là khác biệt hệ thống, đều có am hiểu, không thể riêng lấy chiến lược tới phân chia. Hứa Thất An lại nói. Như thế nào làm tuyệt thế thần binh nhanh chóng trưởng thành? Ta hôm nay chiến đấu lúc, phát hiện tuyệt thế thần binh một cái tệ nạn. Hắn đem Thái Bình đao cái này không thông minh hài tử, bị tâm cổ ảnh hưởng tình huống nói cho Lạc Ngọc Hành. Đây cùng tuyệt thế thần binh tính cách có quan hệ, ngươi này thanh đao, cũng không phải là lệ khí sâu nặng vũ khí. Nói đơn giản, chính là không đủ kiệt ngạo. Lạc Ngọc Hành trầm ngâm một chút, nói bổ sung. Ngoài ra, nó dù sao vừa mới sinh ra ý thức không lâu, bấm ngón tay tính ra, nửa năm cũng chưa tới. Thái Bình vẫn là quá tuổi trẻ. Hứa Thất An bất đắc dĩ nghĩ. Ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Hứa Thất An nhãn tình sáng lên, quốc sư mời nói. Ngươi hiện giờ có hai đạo long khí mang theo, đặt vào cũng là đặt vào, không ngại dùng để ôn dưỡng Thái Bình đao. Lạc Ngọc Hành thấy Hứa Thất An nghe không hiểu, đề điểm nói. Trấn Quốc kiếm. Hứa Thất An bỗng dưng trừng to mắt, quốc sư nói là, đem Thái Bình đao luyện thành Trấn Quốc kiếm như vậy pháp bảo. Thật có thể không? Lạc Ngọc Hành gật đầu. Trấn Quốc kiếm bản thân cũng là tuyệt thế thần binh, bị khinh bị vận ôn dưỡng 600 năm, vừa rồi lột sắc thành pháp bảo. Nhưng đây là một loại vô ý thức ôn dưỡng, tiến độ chậm chạp. Mà ngươi có thể trực tiếp điều động long khí ôn dưỡng ngươi đao. Mặc dù không có khả năng thời gian ngắn bên trong để ngươi đao đạt tới Trấn Quốc kiếm ngang nhau trình độ, bất quá, nó có lẽ có thể trở thành pháp bảo phía dưới, tuyệt thế thần binh phía trên vũ khí. Khi đó, hẳn là có thể chống đỡ tâm cổ ảnh hưởng. Hoàn toàn có thể đi. Hứa Thất An thoáng cái kích động lên, long khí cũng là khí vận một loại, hắn hoàn toàn có thể phục khắc Trấn Quốc kiếm con đường. Trấn Quốc kiếm cường đại cùng đáng sợ, hắn rõ ràng nhất bất quá. Quả thực là cường giả tối đỉnh ác ngộng. Nếu như Thái Bình đao có thể trở thành thanh thứ hai Trấn Quốc kiếm, không, chỉ cần có được một chút cùng loại đặc tính, trước đó trong chiến đấu, hắn có thể một kiếm phá Tịnh Duyên Kim Cương thần công. tương lai coi như đối đầu tam phẩm kim cương, cũng có thể đối với này tạo thành uy hiếp. Quốc sư quả nhiên cực kỳ thông minh, ta lại hoàn toàn không nghĩ tới có thể như vậy sử dụng long khí. Hứa Thất An dâng lên cầu vồng cao y giảm mở. Lạc Ngọc Hành mặt ngoài bình tĩnh, bưng giá đỡ, mắt bên trong lại có nho nhỏ cao hứng. Thật tốt không a, nếu là vẫn luôn là cái này nhân cách liền tốt. Hứa Thất An nghĩ thầm. Hắn không lại trì hoãn, ý thức đắm chìm vào ngọc thạch tiểu kính, Thái Bình đao cùng màu vàng long ảnh ngủ say tại bên trong, trừ cái đó ra, còn có một ít ngân phiếu, vàng bạc, ngọc khí đồ sứ cùng đồ cổ. Cảm nhận được chủ nhân ý thức buông xuống, Thái Bình đao tỉnh lại, truyền đạt ra vui vẻ cùng lấy lòng ý niệm. Hứa Thất An không để ý tới nó lấy lòng, đưa nó đưa vào trong long khí. Thái Bình đao tẩm phao tại kim long hư ảnh bên trong, truyền đến đứt quãng ý niệm. A, thật thoải mái, muốn chết muốn chết. Này nhị ngốc tử tựa như tính cách là theo ai. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, không quá cao hứng thu hồi ý thức. Quả nhiên hữu hiệu. Hứa Thất An nói. Lạc Ngọc Hành gật gật đầu, sau đó nói. Ta vẫn có nội thương mang theo, đạo môn pháp thân mặc dù danh xưng bất hủ, nhưng năng lực khôi phục ke mở xa võ phu. Này nên làm thế nào cho phải? Hứa Thất An nhíu mày. Lạc Ngọc Hành có chút rụt rè nói. Song tu cũng có thể chữa thương. Phòng bên trong, ánh nến đong đưa. Bình phong cách xuất không gian nho nhỏ, Lạc Ngọc Hành ngâm mình ở thùng tắm bên trong, nửa híp mắt. Hứa Thất An nằm ở trên giường, ở trần, ngực bọc lấy thật dày băng gạc. Độ Tính La Hán xếp bằng ở góc bên trong, diện bích mà ngồi, đây là Hứa Thất An cấp bãi. Mặc dù Lạc Ngọc Hành nói lao hỏa thượng lâm vào không sống không chết trạng thái, không cách nào cảm giác ngoại giới hết thảy. Sau một hồi, Lạc Ngọc Hành tắm rửa kết thúc, theo sau tấm bình phong đi tới, khoác lên vũ y trường bào, ngực có chút rộng mở, lộ ra một mảnh trắng nõn. Hứa Thất An nhìn một chút treo ở bình phong bên trên cái yếm cùng quần lót, nhịn không được bật cười. Lạc Ngọc Hành cảm thấy hắn cười rất là thấp hèn, có chút nhíu mày. Nàng dạo chơi đi đến bên giường, trước tiên đem hai đầu chân dài vươn vào ổ chăn, sau đó giữ nguyên áo nằm xuống. Cái này nhân cách phóng đại chính là Lạc Ngọc Hành đối với Hứa Thất An hảo cảm, thậm chí nói qua rất nhiều xấu hổ lời nói, bởi vậy nàng là cam tâm tình nguyện cùng Hứa Thất An song tu. Nhưng là, nàng cũng là nhất già mồm, lông mày hơi nhíu, tay thật chặt hợp lại áo khoác, che chở ngực. Nội nhân cách, ngươi bất luận cái gì đụng vào đều sẽ làm ta phẫn nộ. Dục nhân cách, ta còn muốn, mãi mãi cũng không thỏa mãn. Sợ nhân cách, chín thành bắt đẳng tại một con đường chết, tốt nhất hôm nay không dưới giường. Ai nhân cách, hảo tưởng yêu đương nhưng lại sợ hãi bị ngày. Hứa Thất An kéo ra chăn che lại hai người, đè lên, hai tay chống tại mặt giường, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nàng. Lạc Ngọc Hành nhìn thẳng hắn mấy giây, khuôn mặt ửng đỏ nghiêng đầu, nàng nóng ánh lỗ thai nhiễm lên màu ửng đỏ, trông rất đẹp mắt. Hắn rốt cuộc túi đầu xuống, tại gò má nàng hôn môi, sau đó một đường hướng xuống, tại chỗ cổ lưu luyến chỉ chốc lát, tiếp tục hướng xuống, hắn đầu liền rút vào chăn bông bên trong. Căn cứ chăn bông hở ra góc độ, hắn đầu tại Lạc Ngọc Hành bộ ngực xưa nơi. Ừm. Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng nhíu mày, trong môi đỏ bay ra ngọt ngào thanh âm. Nàng chợt có chút xấu hổ nhấp ý miệng, không phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng theo gò má nàng càng ngày càng đỏ, hô hấp càng ngày càng nặng nhọc, có thể dưới đây đánh giá ra Hứa Thất An khẩu kỳ đã lô hỏa thuần thanh. Thời gian một chén trà công phu về sau, chăn đông bên trên hở ra bắt đầu rời xuống động, hướng xuống xuống chút nữa. Sau đó liền không động đậy được nữa. Đạo thủ đã mị nhãn như tơ, mê mê mang mang nhìn qua nóc nhà. Lạc Ngọc Hành bỗng dưng trận to đôi mắt đẹp, cổ bên trong phát ra ngắn ngủi thét lên. Song tu quá trình rất là buồn thẻ, tỉ như Lạc Ngọc Hành lười biếng bình nằm lì ở trên giường, dẫn dắt đến cơ thể bên trong năng lượng vận chuyển. Lại tỉ như Lạc Ngọc Hành ngồi tại trên bàn trang điểm, thân thể ngửa ra sau, hai tay chống bệ cửa sổ mở rộng ra, gió lạnh chảy ngược tại rào rào trắng trẻo sạch sẽ lưng ngọc, nàng dẫn dắt đến thể nội năng lượng vận chuyển. Lại tỉ như nàng hai chân khoác lên Hứa Thất An bả vai, hai người cùng nhau vận chuyển khí thế vận chuyển. Đến đêm khuya, Hứa Thất An thương thế khỏi hẳn, khí tức kéo dài, thần thanh khí sảng. Nhưng ở sâu trong nội tâm có thật sâu lo lắng. Ta như vậy tao đạp nàng, chờ 7 ngày thoáng qua một cái, có thể hay không bị nàng một kiếm chém chết. Hứa Thất An này mấy ngày ngủ cũng không phải là trạng thái bình thường Lạc Ngọc Hành, là nàng một loại nào đó cảm xúc phóng đại nhân cách. Rất khó tưởng tượng, dĩ vãng kia vị cao lãnh quốc sư khôi phục lại, hồi ức này mấy ngày phát sinh chuyện. Nàng sẽ là dạng gì phản ứng? Đến lúc đó, nhất định phải trước tiên chạy đi, bằng không thì chết không nơi táng thân. Hứa Thất An âm thầm hạ quyết tâm. Hứa Lang, ngươi tại suy nghĩ cái gì? Lạc Ngọc Hành dựa sát vào nhau trong ngực hắn, mái tóc lộn xộn, gương mặt đỏ hồng, còn ngươi mê ly. Quốc sư A, 3 ngày sau, ngươi nhớ tới Hứa Lang hai chữ, sẽ thẹn quá thành giận sách theo kiếm truy sát ta đi. Hứa Thất An trong lòng oán thầm. Lúc tờ mở sáng, Ung Châu địa giới, quan đạo. Ba kỵ cộc cộc chạy như điên, ở giữa chính là khí khái hào hùng bừng bừng mỹ mạo thiếu nữ, bên trái là cái chán một mạt tóc trắng thanh sam kiếm khách, bên phải là khôi ngô cao lớn trung niên đầu trọc. Chạy mau, thừa dịp ta sư phụ không có đuổi theo. Lý Diệu Chân hét lên. A-di Đà Phật, Lý Đạo Hữu, ngươi cùng Hứa đại nhân làm như vậy thật sự hảo sao? Hàng Viễn trầm giọng nói. Hắn cùng Sở Nguyên Trần vào Ung Châu Thành về sau, liền ẩn núp đi, thừa dịp Băng Di Nguyên Quân cùng Huyền Thành đạo trưởng ở bên ngoài đánh nhau, vụng trộm mang đi Lý Diệu Chân. Thiên Tông hai vị Dương Thần Bạch làm lần một công cụ người, thánh nữ còn bị cướp đi. Hàng Viễn cảm thấy Hứa đại nhân cùng Lý Diệu Chân làm quá không địa đạo. Không sao cả. Sở Nguyên Trần cười nói, đơn giản là làm hai vị tiền bối nhiều ở nhân gian đi một chút. Sở Trạng Nguyên lại cho rằng, đệ tử cùng sư trưởng chi gian đấu trí đấu dũng, đã không cấp hai bên mang đến thực chất tính tổn thương, lại rất có ý tứ. Ta sư phụ hiện tại khẳng định thực tức giận, a không, nàng sẽ không tức giận, nhưng lần tiếp theo nhìn thấy Hứa Thất An, đại khái suất sẽ trực tiếp rút kiếm chém người. Lý Diệu Chân hắc hắc nói, bọn họ vĩnh viễn nghĩ không ra, một vị thoạt nhìn rất có phong phạm cao thủ, đúng là cái mặt dày vô sỉ chi đồ. Hàng Viễn bất đắc dĩ nói, như thế trêu đùa trưởng bối, thực sự không tốt. Số 6, ngươi hiểu cái gì, Hứa Thất An đây là cử chỉ sáng suốt. Lý Diệu Chân khẽ nói, sư phụ cùng sư bá là nghe không vô khuyên người, không cách nào thuyết phục. Vũ lực khẳng định cũng không được. Lạc Ngọc Hành có lẽ có thể, nhưng nàng nếu là nhúng tay Thiên Tông sự vụ, nhất định rước lấy Thiên Tôn, này sẽ làm thiên nhân chi tranh trước tiến đến. Đã nhẹ cứng rắn cũng không được, vậy cũng chỉ có thể chỉ lấy. Nhanh lên, Hướng Đông phía trước chạy tới Hứa Thất An nơi nào. Ba vị đồng bạn phi tinh cản nguyện lúc, Hứa Thất An ôm lấy Lạc Ngọc Hành chân nhăn thân thể mềm mại, ngủ ở trong chăn ấm áp. Đột nhiên, hắn bị một hồi tim đập nhanh cảm giác bừng tỉnh, biết địa thư có đưa tin. Giơ tay lên, nhẹ nhàng nhất chiêu, địa thư theo tản mát trên mặt đất quần áo bên trong bay ra, đem chính mình đưa đến Hứa Thất An tay bên trong. Hai, Hứa Thất An, chúng ta đến, ngươi ở đâu khách sạn? Nhìn thấy những lời này, Hứa Thất An một cái giật mình, bối rối toàn bộ tiêu tán. Như vậy nhanh, bọn họ đáng giá đi đường suốt đêm sao? Hắn cũng không kịp vén chăn lên đứng lên, trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu, lại mở một cái phòng. Không thể để cho Lý Diệu Chân nhìn thấy hắn cùng Lạc Ngọc Hành cùng giường chung gối. Lạc Ngọc Hành mở ra con ngươi, ôm lấy hắn eo, cười duyên nói. Hứa lang muốn đi làm gì? Hứa Thất An rõ ràng phát giác được nàng ngữ khí cùng thần thái có biến hóa, không còn hôm qua. Quan sát kỹ Lạc Ngọc Hành, chỉ thấy nàng mặt mày ẩn tình, tươi cười ngọt ngào, lúc này có suy đoán. Yêu. Xong đời. Chương 87, cố nhân gặp lại. Chương 87, cố nhân gặp lại. Hứa Thất An từ trước đến nay là cái người vững vàng, trong đầu ý nghĩ chuyển động, ngoài miệng cũng không chậm trễ công phu, trầm giọng hỏi. Quốc sư, người yêu ta sao? Lạc Ngọc Hành che miệng cười khẽ, tình ý giả dích ôn nhu nói. Hứa lang, chúng ta đều đã song tu nhiều ngày, chính là đạo lữ nha. Ta nếu không yêu ngươi, há lại sẽ cùng ngươi song tu. Quốc sư xã tử lại nghiêm trọng. Hứa Thất An trong lòng nặng nề, mặt ngoài một bộ thâm tình chân thành, nói. Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn Đại Sư đến rồi. Bọn họ đều là ta bằng hữu, ta đi ra ngoài nên đón một chút. Lạc Ngọc Hành nói, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Dứt lời, liền vén chăn lên, trước ngực xuân quang chợt tiết. Không cần, ngươi nếu đi, để cho bọn họ như thế nào tâm bình tĩnh. Nghe vậy, Lạc Ngọc Hành liền không lại miễn cưỡng, mỉm cười liếc hắn một cái, cũng không nói chuyện. Hứa Thất An không khỏi trong lòng chột dạ, cấp tốc mặc chỉnh tề, rời phòng, đi vào khách sạn đại sảnh. Lúc này đã qua giờ mão, bầu trời tối tăm mờ mịt. Khách sạn đại sảnh sáng lên ánh nến, hậu viện phiêu khởi lượn lờ hơi nước, kia là đầu bếp tại chuẩn bị đồ ăn sáng. Thành khẩn. Hứa Thất An gõ gõ quầy hàng, đem gục xuống bàn ngủ gà ngủ gật tiểu nhị đánh thức, nói. Lại mở một gian khách phòng. Tiểu nhị kinh ngạc nói, đây là vì sao? Hắn chi nhớ rất không tệ, nhận ra này vị áo lam khách nhân là ngày hôm nay tới gần hoàng hôn lúc ở trọ. Một người vì sao muốn mở hai gian khách phòng, ngại bạc quá nhiều. Hứa Thất An sắc mặt lạnh lẽo, bớt nói nhiều lời. Tiểu nhị thấy thế, không nói thêm lời, lấy tiền đăng ký, đem khách phòng chìa khóa cho Hứa Thất An. Cất kỹ chìa khóa, Hứa Thất An lúc này mới hồi phục Lý Diệu Chân. Ba, ta tại Đồng Phúc khách sạn, sau khi vào thành, dọc theo đại lộ đi một dặm đường, liền có thể nhìn thấy. Hắn đem địa thư mảnh vỡ ôm vào trong lòng, ngồi tại đối diện khách sạn đại môn, bắt mắt nhất vị trí. Đợi nửa khắc đồng hồ, Lý Diệu Chân Sở Nguyên Trần cùng Hàng Viễn ba người xuất hiện, vượt qua ngạch cửa tiến vào khách sạn. Sở huynh, Hàng Viễn đại sư, đã lâu không gặp, có khỏe hay không? Hắn cười chào hỏi. Hắn cuối cùng nhìn về phía Lý Diệu Chân, đầu bên trong thiểm quá chính là Lý Linh Tố lời dạo đầu. Nhiều ngày không thấy, rất là tưởng niệm, ta người mặc dù đi, nhưng ta tâm vẫn luôn tại ngươi nơi này. Phi Yến nữ hiệp phong thái như cũ a, ta tiểu thiếp Tô Tô đâu? Có hay không giúp ta chiếu cố tốt? Lời đến khỏe miệng, lại khôi phục phụ họa Hứa Thất An nhân thiết mở màn. Lý Diệu Chân nghe thấy được quen thuộc hương vị, tự nhiên mà vậy liếc mắt, được à, đêm nay liền làm người giấy cùng ngươi ngủ đi. Tô Tô mặc dù có hạt sen, nhưng vẫn luôn không có khôi phục lục thân, Hứa Thất An biết đại khái một ít nguyên nhân, còn bị mặt trời là một phương diện nhân tố, càng quan trọng hơn là, xinh đẹp nữ quỷ trở lại thân người về sau, tương ứng pháp thuật, thủ đoạn đều sẽ không còn tồn tại. Đây là một lần nữa trưởng thành nhất định phải trả ra đại giới. Bởi vậy, nữ quỷ còn không có quyết định. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, Hứa Thất An đúng lúc đứng dậy, dẫn đạo ba người lên lầu, đi vào chính mình mới mở gian phòng. Lấy ra chìa khóa mở khóa, nhóm lửa ngọn nến, theo điệu thư mảnh vỡ bên trong lấy hai vỏ hoàng cửu, bốn chiếc chén lớn. Đây là ta du lịch đường bên trên dự trữ rượu, nếm thử. Rượu ngon. Sở Nguyên Trần là cái hảo tiểu chi nhân, lướt qua một ngụm, con mắt tỏa sáng, đắc ấm nhất ấm cảm giác mới càng tốt hơn. Người trong nghề a. Hứa Thất An cười nói. Thế là làm tiểu nhị mang tới tiểu lô, dâng lên lửa than, hâm rượu nói chuyện phiếm. Hứa Thất An đem chính mình rời kinh du lịch đến nay sự tích, có chút kỹ càng nói cho bọn họ nghe, theo Ung Châu đến Lôi Châu, theo Lôi Châu lại trở về Ung Châu. Cùng nhau đi tới, to to nhỏ nhỏ, nhớ tới cái gì nói cái nấy. Người kinh lịch vẫn là trước sau như một muôn màu muôn vẻ. Sở Nguyên Trần bưng chén lớn, uống một hớp rượu, cười tủm tỉm nói, cho nên, kia Vương Phi hiện tại xem như ngươi hồng nhan chi kỷ. Lý Diệu Chân xinh đẹp con ngươi thoáng cái nheo lại. Ngươi đừng hết chuyện để nói. Hứa Thất An túi đầu uống rượu. Sở Nguyên Trần cười nói. Nói đến, ta còn không có gặp qua Vương Phi hình dáng, nhưng biết coi như liền quốc sư, thuần túy lấy dung mạo so sánh, sợ rằng cũng phải kém nàng. Kinh thành nữ tử ngàn ngàn vạn, chân chính có thể khiến người ta kinh diễm. Trấn Bắc Vương Phi, quốc sư, Hoài Khánh Điện Hạ, ba người ngươi. Ngươi có thể được thứ nhất, quả thật nhân sinh may mắn chuyện. Người tiêu chuẩn thẩm mỹ khác biệt, Sở Nguyên Trần là du hiệp, người đọc sách, kiếm khách, phân biệt đối ứng mỹ mạo, tài hoa, kiếm. Đúng lúc là vị nữ tử này. A, ngượng ngùng, đều là ta hồ nước bên trong cá. Hứa Thất An biết quốc sư tại cùng một khách sạn, căn bản không dám ở nơi này để tài thượng xâm nhập. Nói quá sớm, nói không chừng chúng ta Hoài Khánh Điện Hạ cũng đối Hứa Ngân La Phương tâm ám hứa nha. Lý Diệu Chân âm dương quái khí hừ hừ hai tiếng, nàng không có tại Hoài Khánh chủ đề thượng nhiều kéo, bởi vì tại thánh nữ xem ra, Hoài Khánh cái loại này tự phụ lãnh đạo, tài hoa kinh diệm nữ tử, không có khả năng coi trọng phong lưu háo sắc Hứa Thất An. Dù là có một chút hảo cảm, cũng chỉ sẽ dừng ở hảo cảm. Những người khác ở nơi nào, xử trí như thế nào? Sở Nguyên Trần hỏi. Ta đem bọn họ thu tại phù đồ bảo tháp bên trong, hôm qua vội vàng chạy trốn tới nơi đây, ta cùng quốc sư chỉ lo chữa thương. Song tu cũng là chữa thương. Hắn tại trong lòng bổ sung một câu. Lý Linh Tố cũng tại tháp bên trong. Lý Diệu Chân hỏi. Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn nhìn lại, bọn họ đã biết số 7 chính là Lý Linh Tố, cái kia bị cửu nhân truy sát, mất tích đã hơn một năm nhân vật. Hứa Thất An gật đầu, cho khẳng định hồi đáp, cân nhắc một chút, nói. Vì giấu giếm thân phận, ta ở hắn nơi đó không gọi Hứa Thất An, mà là Từ Khiêm. Nhân vật hình tượng là đã sống mấy trăm năm siêu phàm cảnh cao thủ, cùng dám chính đánh cờ cũng có thể nhẹ nhõm thắng được nhân vật đáng sợ, thâm bất khả chắc cao nhân tiền bối. Hắn tin tưởng không nghi ngờ, cũng đối với ta kính cẩn nghe theo kính sợ, chỉ dám tại trong lòng oán thầm ta. Sở Nguyên Trần Lý Diệu Chân cùng Hằng Viễn, ba người nguyên bản cảm thấy rất bình thường, Hứa Thất An hành tẩu giang hồ bản thân liền bí ẩn làm chủ, nhưng nghe nghe, ba vị điệu thư mảnh vỡ người sở hữu hai mặt nhìn nhau, sau đó trầm mặc. Hứa đại nhân bệnh cũ lại phạm vào. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời a. Ha ha, Lý Linh Tố nếu là biết chân tướng, là loại nào tâm tình. Nói xong, Hứa Thất An nói ngay vào điểm chính. Cái gọi là giấy không thể gói được lửa, thánh tử sớm muộn phải biết ta thân phận, liên quan tới điểm này, nên xử lý như thế nào, ta tạm thời chưa có đầu mối, mấy vị có đề nghị gì? Lý Diệu Chân vội vàng giơ tay lên, đề nghị. Vì cái gì muốn cho hắn biết đầu rồi, cùng với hai bên xấu hổ, không bằng vẫn luôn giấu giếm, có thể giấu bao lâu tính bao lâu. Sở Nguyên Trần nhớ tới chính mình lúc trước tại phương Bắc hoang dã bên trong, bên đống lửa, dùng bàn chân móc ra hai phòng ngủ một phòng khách, nghiêm trang nói. Diệu Chân lời ấy rất đúng. Ngại thánh tử xã tử không đủ, dự định mọi người cùng nhau chứng kiến hắn xã tử. Các ngươi này hai cái hư loại. Hứa Thất An sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Không được, như vậy đối với thánh tử tới nói quá không công bằng. Hắn sẽ cảm thấy người khắp thiên hạ đều tại khi dễ hắn, lừa gạt hắn. Sở Nguyên Trần biểu tình nghiêm túc, Ninh Yến, đây là ngươi phiến diện ý nghĩ, đầu tiên ngươi là chuyện gia có người, mới che giấu thân phận. Tiếp theo, Thánh tử là cái rộng rãi người, sẽ không bởi vì chuyện này mà cảm thấy chúng ta khi dễ hắn. Ngươi đều không biết hắn. Hứa Thất An nói không được không được, như vậy không đạo đức. Lý Diệu Chân nói có thể, như vậy liền rất tốt. Hứa Thất An nói ta không phải này loại ác thú vị người. Sở Nguyên Trần nói mọi người chúng ta đều không phải a. Cuối cùng Hứa Thất An cố mà làm tiếp thu hai vị đồng bạn đề nghị, nói. Cứ làm như thế. Chư vị còn thỉnh phối hợp ta, đừng có vạch trần ta thân phận. Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân hài lòng gật đầu. A-di-đà Phật. Mắt thấy đây hết thể Hằng Viễn Đại Sư, chỉ cảm thấy chính mình bởi vì tâm địa thiện lương, mà cùng bọn họ không hợp nhau. Đúng rồi, quốc sư tại sao lại tại Ung Châu? Lý Diệu Chân hỏi chính mình nội tâm chỗ sâu, vẫn luôn tại ý nghi hoặc. A cái này. Hứa Thất An trong lòng đột nhiên trầm xuống, hắn bỗng nhiên ý thức được vấn đề này. Nhân tông phương pháp tu hành có nghiệp hỏa phản vệ di chứng, điểm này, thân là Thiên Tông Thánh Nữ Lý Diệu Chân, Nhân Tông ký danh đệ tử Sở Nguyên Trần trong lòng là rõ ràng. Nguyên cảnh đế nhớ cùng Lạc Ngọc Hành song tu, là bởi vì khí vận có thể dội tắt nghiệp hỏa. Càng chí mạng là, địa thư mảnh vỡ người nắm giữ nhóm, hiện tại đã biết hắn người mang khí vận. Hứa Thất An bưng chén lớn, uống một ngụm rượu, dựa vào túi đầu lúc dư quang, nhanh chóng nhìn lướt qua Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân. Sở Nguyên Trần vuốt vuốt chén lớn, nhẹ nhàng lay động rượu, một bộ nhẹ nhõm nhàn nhã diễn xuất, nhưng không nhìn lầm, eo lưng của hắn vừa rồi lặng yên đứng thẳng lên. Lý Diệu Chân còn lại là thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Bọn họ quả nhiên là có chút hoài nghi. Ngay tại Hứa Thất An suy nghĩ lý do thời khắc, khách phòng cửa bị gõ vang, truyền đến thùng thùng hai tiếng. Ta đi mở cửa. Hứa Thất An thừa cơ đứng dậy, đi hướng cửa phòng, kéo cửa ra xuyên. Không có gì bất ngờ xảy ra, đứng ở cửa một vị tiểu ỷ hiệp như hoa mỹ nhân tuyệt sắc, chính là đêm qua cùng hắn lăn xong ga giường quốc sư đại nhân. Để nàng làm cái gì, tuyệt đối đừng mở mì hệ nở dê một tiếng Hứa Lang. Hứa Thất An có chút da đầu tê dại tránh ra thân, miễn cương cười vui nói. Quốc sư mời đến. Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng gật đầu, vượt qua ngạch cửa vào phòng. Quốc sư. Lý Diệu Chân ba người liền vội vàng đứng lên, hành đạo lễ. Lạc Ngọc Hành tươi cười tươi đẹp, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn một chút Sở Nguyên Trần, không sai, tu vi lại có tiến bộ, tứ phẩm lúc sau như thế nào tấn thăng, nhưng có nghĩ kỹ. Sở Nguyên Trần cười khổ lắc đầu. Nàng tiếp tục nhìn về phía Lý Diệu Chân, tứ phẩm trung kỳ, trong vòng một năm nhưng bước vào tứ phẩm đỉnh phong. Đã vượt qua ngươi sư huynh Lý Linh Tố. Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần đều cảm thấy ngày hôm nay quốc sư có chút khác biệt. Tựa hồ không có gì vãng cao lãnh. Lạc Ngọc Hành nhìn về phía Hứa Thất An, cười tủm tỉm nói. Ta lần này tới Ung Châu, là vì đi Ung Châu thành bên ngoài địa cung tìm tòi hư thực. Nghe Hứa Ngân La nói, địa cung chủ nhân là viễn cổ thời đại nhân tông tổ sư. Thì ra là thế. Thân sinh trải qua địa cung thám hiểm Sở Nguyên Trần, bừng tỉnh đại ngộ. Không khỏi nhớ tới trong đó hung hiểm, cảm khái nói. Kỳ thật lúc trước Ninh Yến nếu là không mang chung cô nương hạ mộ, chúng ta có lẽ ở ngoại vi lúc có thể trực tiếp đem Lệ Na mang ra. Lý Diệu Chân không có cộng đồng hạ quá mộ, nhưng đối với chuyện này cũng không lạ lắm, nhẹ gật đầu, có phát hiện gì sao? Việc quan hệ đã môn, nàng vẫn là thực để bụng. Lạc Ngọc Hành mỉm cười nói, còn chưa kịp đi. Hứa Thất An âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngoài ý muốn tại quốc sư khéo hiểu lòng người, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết bên trong, làm một cái nữ nhân yêu ngươi, liền sẽ mọi chuyện suy nghĩ cho ngươi. Vì cái gì muốn đem chúng ta quan hệ che giấu đâu? Đột nhiên Hứa Thất An nhận được tới tự Lạc Ngọc Hành truyền âm. Hắn bất động thanh sắc nhìn về phía quốc sư, cái sau miệng hơi cười, bao hàm thâm ý nhìn hắn. Còn không phải bởi vì ngươi là điều cá mập, ngươi nếu là có thể cùng mặt khác tỷ muội hảo hảo ở chung, ta về phần như vậy sợ à? Hứa Thất An tạm thời lại không biết nên như thế nào trả lời. Ngươi đã không muốn nói, ta cũng không làm khó ngươi. Nhưng tương ứng, ngươi cũng không nên làm ta khó xử, đúng không? Quốc sư lời ấy ý gì? Hứa Lang. Ta cho ngươi một ngày thời gian, cùng mộ Nam Chi cùng Lý Diệu Chân phủi sạch quan hệ. Ngày mai trở lại kinh thành, lại cùng cái khác nữ tử phủi sạch quan hệ. Ngươi nếu là còn cùng cái khác nữ tử ái muội không rõ, ta sẽ rất buồn rầu. Này, cái này. Ừm, ta hiểu Hứa Lang khó xử. Lạc Ngọc Hành truyền âm ngữ khí tràn ngập ôn nhu cùng yêu thương. Nếu như ngươi không tiện, ta đây tự mình ra mặt thay ngươi phủi sạch quan hệ. Mộ Nam Chi tương lai liền tại giáo phường ti dưỡng lao đi. Ngươi mẹ nó là ma quỷ à? Nhân cách này là cái bệnh tiểu A. Hứa Thất An cái chán xoát toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này, Lạc Ngọc Hành nói, ta về trước đi điều tức, ngày hôm nay buổi chiều, cùng đi Ung Châu thành địa cung. Lý Diệu Chân đám người hành đạo lễ, vâng. Chờ Lạc Ngọc Hành đi sau, Lý Diệu Chân nói. Đem phù đồ bảo tháp lấy ra. Hứa Thất An, Hứa Thất An. Ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu? Hứa Thất An mãnh lấy lại tinh thần, mở mị ta một tiếng. Lý Diệu Chân cau mày nói, làm gì ngẩn ra, ta muốn gặp Lý Linh Tố. A nha. Đối, nhanh lên tìm cặn bã nam hỏi một chút, tình huống này nên xử lý như thế nào. Hứa Thất An động tác nhanh chóng, thậm chí có chút cấp bách lấy ra phủ đồ bảo tháp. Ám kim sắc bảo tháp chỉ có to bằng bàn tay, huyền giữa không trùng, cửa tháp đống nhiên rộng mở, đem phòng bên trong đám người hút vào. Tháp bên trong, tầng thứ nhất. Lý Diệu Chân đám người vòng thủ tứ phương, phía trước là ánh vàng rực rỡ Phật đà kim thân, cao tới hơn 10 trượng. Phật đà hai bên, là 9 vị diện hướng mơ hồ Bồ Tát lúc sau là La Hán. Này đó pho tượng cao lớn uy nghiêm, cùng so sánh, nhân loại nhỏ bé tựa như sâu kiến. Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần đều là Phật môn bên trong người, lại không lý do sinh lòng kính sợ. A-di-đà Phật. Hàng Viễn chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính. Thông hướng Phật đà kim thân con đường bên trên, ngồi xếp bằng 4 người, theo thứ tự là Thiền sư Tịnh Tâm, hai mắt đã mù Tịnh Duyên, Long khí túc chủ Miêu Hữu Phương, còn có thành kính chắp tay trước ngực Lý Linh Tố. Lý Diệu Chân hát một tiếng, kêu lên. Lý Linh Tố, ngươi thần thông quảng đại sư muội tới cứu ngươi. Thánh tử thai khẽ động, nghe thấy được quen thuộc thanh âm, khuôn mặt có chút động. Hắn lập tức mở mắt ra, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Diệu Chân, kinh hỉ nói, sư muội. Lý Diệu Chân nhìn kỹ hắn, trêu chọc nói, một năm không gặp, ngươi lại còn như vậy sinh long hóa hổ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn bị nữ nhân ép khô. Lý Linh Tố khẽ nói, một năm không thấy, sư muội lại không có chút nào tiến bộ, vẫn là như vậy tỉnh vải vóc. Hứa Thất An bỗng nhiên liền rõ ràng vì sao Lý Diệu Chân năm đó lựa chọn thấy chết không cứu, nguyên lai bên trong còn xen lẫn thủ riêng. Lý Linh Tố chợt nhìn về phía Sở Nguyên Trần cùng Hàng Viễn, cười nói, hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Lý Diệu Chân chỉ vào thanh sam kiếm khách, số 4. Lại chỉ vào Hàng Viễn, số 6. Khu khu. Lý Linh Tố dùng sức ho khan, lấy ánh mắt ra hiệu sư muội, không nên đem địa thư mảnh vỡ chuyện tiết lộ ra ngoài. Đồng thời vô cùng kinh ngạc nhìn kỹ Sở Nguyên Trần cùng Hàng Viễn, không nghĩ tới có thể tại này bên trong nhìn thấy hai vị khác long khí tốc chủ. Nay không đúng, lúc trước địa thư mảnh vỡ người nắm giữ chi gian, là đề phòng lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau quan hệ. Như thế nào mới một năm không đến, người nắm giữ chi gian đã trở thành bằng hữu. Ta không tại thời gian bên trong, đến cùng đã xảy ra cái gì? Ân, chỉ nói là danh hiệu lời nói, Từ Khiêm cũng nghe không hiểu. Thì thầm trong lòng, Lý Linh Tố cùng Sở Nguyên Trần, Hàng Viễn chắp tay chào hỏi, sau đó giới thiệu nói. Nay vị là Từ Khiêm từ tiền bối, đức cao vọng trọng, hiệp nghĩa lỗi lạc, đã có đại hiệp chi phong, lại không thất thân vì tiền bối ổn trọng. Ta có thể tại đây cùng chư vị gặp nhau, toàn do từ tiền bối trợ giúp. Nói xong, hắn phát hiện Sở Nguyên Trần, Lý Diệu Chân, Hàng Viễn dùng xem đồ đần tựa như ánh mắt nhìn hắn. Không, so xem đồ đần còn phức tạp, càng là ghê tởm sư muội Lý Diệu Chân, sắc mặt nàng nghẹn đỏ lên, tuyết trắng cái cổ cũng đi theo đỏ lên, đồng thời cổ bộ vị cơ bắp có chút co rúm. Người cười cái gì? Lý Linh Tố cao mày nói. Ta không cười. Lý Diệu Chân thản nhiên nói. Sở Nguyên Trần đúng lúc xen vào, thành khẩn nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta cùng từ tiền bối là quen biết cũ. Hắn tồn tại, kinh thành chỉ có số ít người biết. Quả là thế à, Từ Khiêm làm một có thể cùng dám chính đánh cờ siêu phàm cảnh cường giả, thân phận bí ẩn, nhưng cấp độ cao người tất nhiên nhận biết. Lý Linh Tố gật gật đầu, một bộ như ta sở liệu, ta đã sớm đoán được bộ dáng. Mấy vị đạo trưởng, ta mặc dù cùng Từ tiền bối ở chung đã lâu, nhưng Thủy Trung không biết hắn nền tảng. Lý Linh Tố bí mật truyền âm sư muội, cùng với hai vị địa thư mảnh vỡ người nắm giữ, các ngươi biết hắn rốt cuộc là ai à? Sở Nguyên Trần trầm ngâm một chút, truyền âm hồi phục, Từ Khiêm cái này người, cùng Hoàng Thất có chút quan hệ, cụ thể thân phận, ta không thể báo cho. Cùng Hoàng Thất có chút quan hệ. Lý Linh Tố lộ ra vẻ chợt hiểu, truyền âm nói. Ha ha, ta đoán quả nhiên không sai, hắn cùng Ti Thiên giám quan hệ cực sâu, lại phụ trách thu thập long khí, lại cùng Trấn Bắc Vương Phi. Lý Linh Tố trong mắt chấn động, truyền âm nói. Hẳn là hắn là Trấn Bắc Vương. Không đúng, Trấn Bắc Vương không phải chết sớm tại Bắc Cảnh à. Hắn tin tức bế tắc, nhưng cũng biết Trấn Bắc Vương vẫn lạc chuyện này. Lý Diệu Chân gương mặt cơ bắp run rẩy, bờ môi nhếch, có chút không nín được. Người cười cái gì? Lý Linh Tố nhíu mày. Ta không cười. Lý Diệu Chân phủ nhận. Người rõ ràng liền có, ta nhịn ngươi rất lâu. Hắn cả giận nói. Bên này truyền âm nói thầm, bên kia Hứa Thất An đã đi tới Miêu Hữu Phương trước mặt, nhìn kỹ này vị long khí tốc chủ. Đợt, xế chiều hôm nay có hội nghị, chậm trễ gõ chữ thời gian. Nay trương có chút đuổi. Tốt xấu số lượng từ tiếp cận 5.000, cũng khá tốt. Lỗi chính tả chờ một lúc sửa. Ân, tiếp tục mã tiếp theo trường, nhưng thời gian đổi mới đoán chừng đã khuya, tất cả mọi người là độc giả cũ, trong lòng khẳng định có số. Cho nên không để nghỉ chờ. Chương 88, kinh biến. Chương 88, kinh biến. Hứa Thất An nhìn kỹ này vị long khí túc chủ, hơn 20 tuổi, cùng chính mình tuổi tác tương tự, làn da hơi có vẻ thô ráp, đen nhánh, vừa nhìn chính là lâu dài phiêu bạt du hiệp. Ngũ quan coi như không tệ, nhưng cũng không tính xuất sắc nhất chính là một đôi mắt, rực rỡ ngời ngời. Trước đó tại đặc sắc hội sở lúc, Hứa Thất An dĩ ma tức thị giác từng gặp mặt hắn, đối với hắn cảm nhận coi như không tệ, yêu đi thanh lâu nam nhân, đều là đời trước gãy cánh thiên sứ. Nhưng thật ra là kia vị phong trần nữ tử bị liên lụy lúc, cái này Miêu Hữu Phương ngay lập tức suy xét không phải tự thân, mà là nữ tử kia an nguy. Nay tại dùng võ phạm cấm giang hồ tán nhân quần thể bên trong, xem như hiếm thấy phẩm chất. Đối với long khí túc chủ xử lý, Hứa Thất An không chỉ là rút ra long khí, còn phải thăm dò đối phương phẩm tính. Nếu là phẩm tính HNZ người lương thiện ở, hắn chọn cùng đối phương thẳng thắn bố công nói rõ ràng. Nếu là làm sằng làm bậy chi đồ, giết luôn cho thống khoái. Miêu Hữu Phương cũng tại đánh giá Hứa Thất An, hơi có chút cẩn thận, bởi vì hắn đầu bên trong đối với hôm qua chiến đấu tràng diện ký ức khắc sâu. Tính danh, giới tính, tuổi tác. Hứa Thất An chọn dùng kiếp trước ghi chép mở đầu tam liên. Miêu Hữu Phương rõ ràng sửng sốt một chút, tựa như không thích đứng như vậy mở màn phương thức, chụp tại cái này nam nhân hôm qua hung uy. Hắn thành thật trả lời. Miêu Hữu Phương, nam, năm nay 20 có 3. Trả lời trước đó muốn nói là A Sơ, Hứa Thất An yên lặng ngoạn ngạnh, nói, người ở nơi nào sĩ? Thanh Châu Hắc Dương quận Miêu Gia Trấn. Biết chính mình vì sao lại tại này bên trong sao? Hứa Thất An hỏi. Bởi vì ta là thiên tài. Miêu Hữu Phương ngạo nghễ nói, bản đại hiệp du lịch giang hồ nhiều năm, giết qua phố phường lưu manh, giết qua làm sẵn làm bậy một phương hào cường, cũng từng giết thịt cá bách tính tham quan. Cựu nhân nhiều lắm. Làm vì lập chí muốn trở thành nhất đại đại hiệp, trừ gian diệt tác người, hắn gặp chuyện bất bình rút đao chém người số lần không ít. Bất quá ta muốn cũng không phải là những nguyên nhân này. Miêu Hữu Phương nhíu môi, ta vẫn là có tự biết rõ. Hắn những hành vi này, tại chính thức cường giả mắt bên trong thuộc về tiểu đả tiểu nháo, không có khả năng gây nên hôm qua trận kia chấn động lòng người chiến đấu. Tiên bối, ngươi liền cho ta cái tin chính xác nhi đi, ta còn có thể sống sao? Nếu như không thể sống, ngài liền động thủ lưu loát chút. Ta mặc dù giết không ít người, nhưng xưa nay không hành hạ người. Nếu là có thể sống đâu? Hứa Thất An hỏi lại. Miêu Hữu Phương lộ ra trịnh trọng lại thành khẩn vẻ mặt, ngài chính là ta cha. Có chút ý tứ. Nhưng là không được, ngươi quá xấu, không xứng làm ta nhi tử. Hứa Thất An bắt hắn lại bả vai, có thể hay không sống, quyết định bởi ngươi chờ một lúc biểu hiện. Tại Miêu Hữu Phương nghi hoặc biểu tình trong, hắn thả người nhảy lên. Hai người lúc này biến mất tại phù đồ bảo tháp tầng thứ nhất, trực tiếp chuyển tống đi vào tầng thứ ba. Miêu Hữu Phương ngạc nhiên mọi nơi đánh giá, đây là một chỗ diện tích rất lớn không gian, nhưng không có tầng thứ nhất rộng lớn. Nam Bắc một bên mỗi nơi đứng một tôn kim thân, phía tây là một đầu tay cụt, phía đông dựa vào tường bảy biện một trường tiểu sập, sập bên trên ngồi xếp bằng một cái lao hòa thượng, một nữ tử. Nữ tử kia dung mạo thường thường, ngực bên trong ổ một cái nho nhỏ bạch hồ, nhìn thấy bọn họ đi vào, nữ tử kia vội vàng chắp tay trước ngực, bày ra thành kính tư thái. Đại sư, làm phiền lấy Phật pháp xem hắn. Hứa Thất An hướng lao hòa thượng chắp tay trước ngực, đợi này gật đầu, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Miêu Hữu Phương, hỏi: "Nhưng có lạm sát kẻ vô tội?" "Cái gì gọi là lạm sát kẻ vô tội?" "Chưa từng phạm phải tội chết người. Ta giết đều là người đáng chết. Nhưng có gian dâm cướp bóc." Khinh thường vì đó. Tựa hồ vì gia tăng sức thuyết phục, Miêu Hữu Phương ngóc lên cái cằm, một mặt kiêu ngạo. Thanh lâu bên trong cái gì xinh đẹp cô nương không có. Hơn nữa còn rất hiểu hầu hạ người, tội gì gian dâm cướp bóc. Mà ta, luôn có thể kiếm đến trăng bóng bạc đi thanh lâu tiêu phí. Là cái cùng hưởng xe đạp kẻ yêu thích. Hứa Thất An ừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía lao hòa thượng. Cái sau gật đầu. Hô, cuối cùng gặp được một cái phẩm tính có thể long khí túc chủ. Này một đường đi tới, đều mẹ nó gặp được người nào a? Hứa Thất An nói, ngươi chắc hẳn rất hiếu kỳ. Vì cái gì hôm qua những cái đó người đối với ngươi theo đuổi không bỏ, bao quát ta vì cái gì đem ngươi giam giữ tháp bên trong. Miêu Hữu Phương hiếu kỳ như cũ, dùng sức gật đầu. Kỳ thật ngươi thiên phú cũng không tốt. Hứa Thất An mở miệng giải thích. Nhưng lập tức bị Miêu Hữu Phương đánh gãy, hắn kiêu ngạo ngóc đầu lên. Mặc dù ngươi là tiền bối, ta căn cứ cầu sinh dục không nên phản bác, nhưng nói ta cái gì đều có thể, nói ta không thiên phú, đây là không thể nhịn. Tiền bối, ta thế nhưng là trấn bên trong biết đánh nhau nhất. Ngươi tại sao không nói chính mình là đầu này nên nhất tịnh tể, hắn tựa hồ đối với chính mình thiên phu thực để ý. Hứa Thất An khắc chế khỏe miệng co rúm, bình tĩnh nói. Ngươi bây giờ tuyệt đại bộ phận thành tựu đều bà tờ ngộ nở tư một loại gọi long khí đồ vật. Miêu Hữu Phương một bên không phục, một bên dựng thẳng lỗ thai chuyên tâm nghe. Nó là ngày đó Đại Phụng Ngân La Hứa Thất An chém giết Hôn Quân lúc, bởi vì đủ loại ngoài ý muốn, long mạch tán loạn hình thành một loại khí vận. Ân, Đại Phụng Ngân La Hứa Thất An kinh tài tuyệt diễm, chính là mấy trăm năm khó gặp kỳ tài, cái này không cần ta lắm lời đi. Được đến người mang long khí, sẽ kỳ ngộ liên tục, tiền tài chỉ là tiểu đạo, nhân mạch, tu hành tiến độ từ từ, đều đem được đến ích lợi. Chính ngươi tình huống chính mình rõ ràng nhất, có phải hay không theo hơn một tháng trước, ngươi vận khí đột nhiên thay đổi tốt hơn, đi tới chỗ nào đều có thể kết giao đến bằng hữu, được đến đối phương nhiều loại quà tặng. Tu hành phương diện cũng nhật tiến ngàn dặm, gặp được vấn đề nan giải gì, chắc chắn sẽ có người đến giải quyết. Mặt khác, tại sòng bạc 10 đánh cược 9 thắng, một ngày thu đấu vàng. Miêu Hữu Phương càng nghe càng trầm mặc, hắn thời gian rất lâu không nói gì. Vị tiền bối này nói đều đối, toàn bộ đều ăn khớp. Một tháng trước, hắn theo nơi khác du lịch trở về nhà, không cẩn thận liền phải chấn thượng xinh đẹp nhất cô nương ưu ái, truyền thụ cho hắn quyền pháp lao sư phụ, đột nhiên liền lấy ra một bản bí tịch tặng cho hắn, nói chính mình sống không được bao lâu, không muốn tuyệt học thất truyền. Hắn rời đi thị trấn tiếp tục du lịch, kỳ ngộ liên tục, trừ bỏ bị hôm qua nhóm người kia truy sát, cơ hồ chưa từng gặp qua nguy cơ. Tu vi còn nhật tiến ngàn dặm. Miêu Hữu Phương thử dò xét nói, cho nên. Hứa Thất An trả lời, long khí vẫn luôn tản mát bên ngoài lời nói, vương triều đổ sụp là chuyện sớm hay muộn. Còn nếu là bị ngoại tộc được đến, Trung Nguyên đổi chủ cũng là có thể đoán được chuyện. Bởi vậy ta muốn thu trở về long khí. Thấy Miêu Hữu Phương một mặt vẻ dãy rủa, hắn đùa cợt nói. Thế nào, không nguyện ý. Ngươi lấy đại hiệp tự cho mình là, biết được hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Đáp lại hắn là trầm mặc. Màu da đen nhánh trẻ tuổi người cúi đầu, mặt bên trên vẻ dãy rủa càng thêm rõ ràng. Sau một hồi, hắn hỏi, ta đã là tiền bối cá trong chậu, long khí tự dứt chính là, sao phải nói với ta như vậy nhiều? Hứa Thất An thản nhiên nói, nếu như ngươi là cái ác đồ, ta cũng là không cần cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Miêu Hữu Phương nhìn chằm chằm Hứa Thất An mấy giây, lại cúi đầu. Trầm mặc mười mấy giây, thở dài. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng ta là đại hiệp nha, đại hiệp liền muốn có đại hiệp dáng vẻ. Nếu như long khí thật có thể cứu triều đình, nếu như nó thật tại ta cơ thể bên trong, vậy thì lấy đi đi. Hứa Thất An lúc này lấy ra địa thư mảnh vỡ, mặt kính nhắm ngay hắn, mặc niệm khẩu quyết. Miêu Hữu Phương mắt bên trong đống nhiên sáng lên kim quang, hình như có long ảnh thiểm quá, hắn đỉnh đầu xông ra một đạo tráng kiện kim long hư ảnh, bất đắc dĩ tiến vào địa thư mảnh vỡ. Miêu Hữu Phương thất vọng mất mát. Hắn không có trông thấy long khí, nhưng vừa rồi kia nháy mắt bên trong, chỉ cảm thấy có thứ gì quan trọng rời đi. Cứ như vậy, ta liền có 3 đầu cực kỳ trọng yếu đồ vật, chỉ cần tập hợp đủ cuối cùng 6 đầu, ta liền hoàn thành nhiệm vụ. Hứa Thất An một hồi mừng rỡ, ngắn ngủi hơn 1 tháng, hắn liền góp nhặt 3 đạo long khí. Hơn nữa, Thái Bình Đao Ôn Dưỡng cũng đem bởi vì đầu này mới long khí mà tăng tốc tiến trình. Dư Quang thoáng nhìn Miêu Hữu Phương đổi phế đờ đẫn, Hứa Thất An tâm tình không tệ nhắc nhở nói. Cương giả chân chính, nội tâm là không thể phá vỡ. Không có một viên dũng cảm tâm, lực lượng mạnh hơn, cũng chỉ có thể khi dễ nhỏ yếu. Đối mặt cùng giai một con đường chết. Miêu Hữu Phương gãi đầu một cái, ta cũng nên thỏa mãn, nếu như không có long khí, khả năng đời này cũng không thể có thành tựu hiện tại. Kỳ thật ta thiên phú xác thực không tốt, chấn thượng dạy ta luyện quyền lão sư phụ cũng đã nói. Các sư huynh đệ đều chê cười ta không biết tự lượng sức mình, tư chất thường thường lại muốn trở thành nhất đại đại hiệp. 16 tuổi thời điểm, ta rời đi bên ngoài trấn du lịch lịch, đến 23 tuổi mới ti cờ hở lũy đủ mời luyện thần cảnh cao thủ hỗ trợ khai khiếu tiền. Vì ti cờ hờ lũy số tiền kia, ta 2 năm không đổi giày, một cái áo khoác may vá vá mặc 3 năm. Trước đây không lâu, đột nhiên lúc tới vận chuyển, ta rốt cuộc có thể trở thành vạn người kính ngưỡng nhất đại đại hiệp. Hắc, sách bên trên nói thế nào, đối, hoa trong gương, trăng trong nước. Nhưng không phải ta đồ vật, không phải ta. Hắn cúi đầu, chán ngán thất vọng, như là một cái bị đánh về nguyên hình vịt con xấu xí. Bên cạnh ta vừa vặn thiếu một cái tùy tùng. Miêu Hữu Phương mánh ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm biểu tình lãnh đạm Hứa Thất An. Hứa Thất An lẩm bẩm nói, làm ta tùy tùng, muốn chịu mệt nhọc, làm trâu làm ngựa, không phát lương thắng, nhưng thỉnh thoảng sẽ giáo một chiêu nửa thức. Miêu Hữu Phương sắc mặt nghiêm túc, gàn từng chữ, cha. Hứa Thất An khỏe miệng giật một cái. Ung Châu thành biên giới Tây Nam Tú Thủy Trấn. Liêu Hồng Miên ngồi tại nóc nhà bên trên, một tay ôm đầu gối, một tay chống cằm, buồn bực ngán ngẩm nhìn qua phong cảnh phía xa. Hứa Thất An thật mạnh a. Không hổ là trung nguyên nhất dị bẩm thiên phú người trẻ tuổi. Cơ Huyền giống như bị đánh mất đi đấu trí, Tiêu Diệp lao đạo chết đối với hắn đả kích lại như vậy đại. Rõ ràng chỉ là một cái tu vi nông cạn lao đạo si mà thôi. Đội ngũ lòng người tàn đi, ta cũng nên khác mưu đường ra. Ai, nếu có thể thông đồng thượng hứa ngân la thuận tiện, ta quay đầu trở về Kiếm Châu Vạn Hoa Lâu, đem Tiêu Nguyệt Nô đá ra môn phái. Liêu Hồng Miên tư duy phát tán, nghĩ đến một ít nói chuyện không đâu chuyện. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía viện bên trong Cơ Huyền, thiếu chủ ngồi tại giếng suối theo tối hôm qua đến hiện tại, hắn tại viện tử bên trong khô tỏa một đêm. Bất quá với hắn mà nói, chưa hẳn không phải một chuyện tốt, kinh lịch lần này ngăn trở, sống qua tới, mới có thể đi cao hơn, càng xa. Liêu Hồng Miên chật chật hai tiếng, nàng còn trông cậy vào ỷ vào Cơ Huyền, phản công Vạn Hoa lâu, đoạt lại lâu chủ chi vị. Miêu Hữu Phương lựa chọn lưu tại Từ Khiêm bên cạnh, làm một cái không có tiếng tăm gì tùy tùng. Không có tiếng tăm gì là hắn cho chính mình áp đặt định nghĩa, trên thực tế tiểu tử này là cái lắm lời, hơn nữa như quen thuộc. Phi Yến nữ hiệp, ta hành tẩu giang hồ như vậy nhiều năm, ngài là duy nhất làm ta kính nể người. Phi Yến nữ hiệp, ngài nói một câu nha. Lý Diệu Chân thoạt đầu sẽ còn lễ phép tính đáp lại vài câu, nhưng phát hiện này ra hỏa nói nhảm tới không dứt lúc sau, liền không để ý. Sơ huynh, không phải ta nói ngươi, có thể tại triều làm quan, sao phải lưu lạc giang hồ đâu. Người đọc sách tại chúng ta thị trấn thượng địa vị nhưng cao. Sở Nguyên Trần cũng không yêu phản ứng hắn, nguyên nhân là này tiểu tử đều là phê bình hắn tùy hứng, rõ ràng đều thi đậu trạng nguyên danh bảng để danh, thế nhưng từ chức không làm, như thế tùy hứng. Lý huynh, về sau ta phụ trách cấp từ tiền bối bưng trà đưa nước, ngươi phụ trách cấp từ tiền bối giặt quần áo nấu cơm. Đã nói với ngươi rất nhiều lần, ta không phải từ tiền bối tùy tùng. Được rồi, vậy ngươi phụ trách bưng trà đưa nước, ta phụ trách giặt quần áo nấu cơm. Thấy Miêu Hữu Phương cùng đại gia sơ bộ quen biết, Hứa Thất An mang theo bọn họ rời đi phủ đồ bảo tháp, dùng qua ăn trưa về sau, một đoàn người ngự kiếm trở về Ung Châu. Mục đích là thành bên ngoài nền đất dưới đại mộ. Lạc Ngọc Hành rất sớm trước kia liền muốn tới tìm tòi nghiên cứu một phương, lúc trước Hứa Thất An theo địa cung ra tới, trở lại kinh thành, đem nơi đây sự tình báo cho Lạc Ngọc Hành. Căn cứ tưởng bên trên tranh vẽ bên trong người tộc xuyên suy đoán ra đại khái niên đại về sau, nàng lật khắp nhân tông biên niên sử, không có thể ngược dòng tìm hiểu đến cái kia xa xưa niên đại. Nói cách khác, địa cung bên trong kia vị nhân tông tổ sư gia xuất hiện thời đại có thể muốn so nhân tông càng xa xưa. Lạc Ngọc Hành sở dĩ đối với kia vị nhân tông tổ sư để bụng, cũng không phải là lòng hiếu kỳ quay phá, mà là bởi vì cái này người độ kiếp thất bại, nhưng không có vấn lạc. Ngược lại chút bỏ cũ thân thể, cùng dĩ vãng làm cắt đứt. Lạc Ngọc Hành không thể nào hiểu được việc này. Thiên kiếp dưới, hết thảy đều sẽ hóa thành cho bụi, từ xưa đến nay, nhân tông nhị phẩm đạo thủ độ kiếp, không người có thể thành công, càng không người có thể tại thiên kiếp hạ mạng sống. Cái này người không tầm thường. Đi vào mục đích, Lạc Ngọc Hành đứng ở cửa động, ngoái nhìn nói. Các ngươi ở lại bên ngoài, ta cùng Hứa Thất An đi vào. Lý Diệu Chân cùng Lý Linh Tố hai cái đạo môn đệ tử là không nguyện ý. Chỉ là Lạc Ngọc Hành khinh phiêu phiêu tà tới một chút, bọn họ liền nguyện ý. Thế là, địa thư mảnh vỡ bốn vị người nắm giữ, cùng với Hứa Thất An tân thu mã tử Miêu Hữu Phương, liền lưu tại động bên ngoài. Hứa Thất An cùng Lạc Ngọc Hành nhảy vào hang động, đầu bên trên truyền đến Miêu Hữu Phương thanh âm. Phi Yến nữ hiệp, làm sao có thể nhanh chóng trở thành nhất đại đại hiệp? Ta mấy năm nay sẻn gian trừ ác, hành hiệp trượng nghĩa, nhưng thanh danh. À, ta sư muội có thể nổi danh, một nửa dựa vào là Thiên Tông danh tiếng, ngươi làm nàng là toàn bộ nhờ chính mình sao? Lúc sau trò chuyện liền nghe không được. Hắn đằng trước dẫn đường, cùng Lạc Ngọc Hành tiến về phía trước địa cung chỗ sâu. Địa cung lơ mơ, càng đi đi vào trong, càng hắc ám, dần dần đưa tay không thấy được năm ngón. Hứa Thất An nhóm lửa chuẩn bị xong bó đuốc, nói. Lần trước lại đây khi, phát hiện thần thủ phong ấn có chút buông lỏng, nếu là không quan tâm, nhiều nhất một năm nó liền có thể xông phá phong ấn. Quốc sư vừa lúc có thể hỗ trợ ra cố phong ấn. Hòa sắc vầng sáng chiếu sáng Lạc Ngọc Hành tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan, nàng ngừ một tiếng. Xuyên qua đổ sụp bừa bộn địa cung, không bao lâu, đi vào một cái cửa đá khổng lồ phía trước. A, Hứa Thất An nhíu nhíu mày. Lạc Ngọc Hành nghiêng đầu nhìn tới. Hắn giải thích nói, ta lần trước rời đi lúc, không nhớ rõ cửa đóng. Hứa Thất An vừa nói vừa đi nhập chủ mộ thất, cũng không quá để ý, nói không chính xác là cổ thi chính mình đóng cửa lại. Đâm đâm. Cửa đá chậm rãi đẩy ra. Hứa Thất An cầm nắm bó đuốc, tiến vào chu mộ thất. Nơi này đống loạn thạch tích, như là vừa mới bị khai thác qua bình thường, là ngày đó thần thủ cùng cổ thi chiến đấu lưu lại. Hắn một chút quét tới, lại không thấy cổ thi ngồi xếp bằng thân ảnh, hướng nội đi vài chục bước, trông thấy một bộ tàn tạ hình người ngã trên mặt đất. Cổ thi! Chết rồi! Chương 89, Ngọa Long Sổ Phượng. Chương 89, Ngọa Long Sổ Phượng. Đầu lâu thiếu nửa bên, màu trắng bệnh róc lẻ tẻ treo ở mặt bên trên. Khô quắt màu xanh đen thân thể tàn tạ không chịu nổi, lờ mờ có thể xuyên thấu qua đứt gãy xương cốt. Hỏng huyết nục, trông thấy bên trong màu đen tạng khí. Màu xanh sẫm trong mắt trợn lên, tĩnh mịch một mảnh. Hứa Thất An không có ở trong cơ thể nó cảm ứng được bất luận cái gì khí thế ba động, điều này đại biểu lấy trước mắt này cố là thuần túy thi thể, không còn bất luận cái gì thần dị. Cổ thi chết rồi, mặc dù như vậy hình dung có chút kỳ quái, nhưng nó xác thực chết rồi. Hứa Thất An trong mắt, tựa như tao ngộ cường quang giống nhau co rút lại thành lỗ kim, hắn hô hấp cũng theo đó dồn dập lên. Trong lòng ý niệm đầu tiên, mộ huyệt chủ nhân trở về. Cái suy đoán này theo trong lòng nổi lên nhà y mà tờ, hoảng sợ cảm xúc liền không thể ngăn chặn dâng lên. Lạc Ngọc Hành con ngươi tạo nên u quang, lộ ra thanh lãnh diễm lệ khuôn mặt, có một loại yêu dạ mỹ cảm. Nàng chậm rãi đảo qua Chu Mộ Thất, khoảng khắc, nói khẽ. Không có lưu lại hồn phách. Nói cách khác, cổ thi triệt để tan thành mây khói. Nó tuy là mấy ngàn năm cổ thi, nhưng có chân thực hồn phách, nghiêm chỉnh mà nói, thuộc về một loại sinh mạng khác. Hứa Thất An nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Lạc Ngọc Hành nghiêng đầu, liếc hắn một cái, khép tại tay áo bên trong tay ngo cờ nâng lên, nhẹ nhàng nà mở trả tờ Hứa Thất An tay, ôn nhu nói. Ngươi có phát hiện gì? Hứa Thất An phun ra một ngụm trọc khí, lấy lại bình tĩnh. Hiện trường không có chiến đấu vết tích, cổ thi chết phi thường dứt khoát lưu loát. Ba loại tình huống, hoặc là người quen gây án, hoặc là tu vi mạnh hơn nó rất nhiều, có thể tùy tiện giết chết bị phong ấn nó. Hoặc là, đã là người quen, lại là siêu cấp cường giả. Lạc Ngọc Hành nghe xong, khẽ vuốt cằm, cho nên ngươi hoài nghi là này tòa mộ huyệt chủ nhân trở về. Quốc sư quả nhiên cực kỳ thông minh. Hứa Thất An sắc mặt nghiêm túc. Nó mặc dù bị thần thù phong ấn, lực lượng không cách nào thi triển, nhưng nhục thân là hàng thật giá thật nhị phẩm đạo môn nhục thân. Dù cho không bằng võ phu cường hãn, nhưng có thể đem nó hủy thành như vậy. Ít nhất là siêu phàm cảnh, không, bình thường tam phẩm đều chưa hẳn có thể làm được. Ung Châu gần nhất xác thực có không ít siêu phàm cao thủ tụ tập, nhưng bọn hắn không có giết cổ thi tất yếu, thậm chí cũng không giết được nó nắm chắc. Nhiều nhất chính là đi vào tìm hiểu một phen, hỏi một chút tình báo. Lạc Ngọc Hành như một tiếng, xem như tán đồng hắn suy đoán. Hứa Thất An tiếp tục nói, cổ thi lúc trước nói qua, hắn lưu tại nền đất dưới cổ mộ chờ đợi chủ nhân trở về, thu hồi khí vận. Kia phần khí vận nhân duyên tế hội, đến trong tay ta. Nói đến đây, hắn tâm tình cực kỳ nặng nề. Nếu như cổ thi chết bởi mộ huyệt chủ nhân tay, như vậy này vị thần bí đạo nhân thái độ có thể nghĩ, phẫn nộ, tàn bạo, không hữu hảo. Không cần lo lắng. Lạc Ngọc Hành cười cười, một bộ vợ trước lương mẫu ngữ khí. Nợ nhiều không lo, chọc một đại nhân vật thực phiền phức, chọc hai cái đại nhân vật là chí mạng, nhưng khi ngươi chọc ba vị, bốn vị thậm chí càng nhiều, ngươi liền sẽ thực an toàn. Ừm, chí ít ngươi sẽ có được đánh cờ thẻ đánh bạc. Này không phải liền là kiếp trước thương nghiệp thượng, rất nhiều tài chính thiếu hụt nghiêm trọng xí nghiệp lớn thông thường thao tác cả. Hứa Thất An dựa vào nhà danh tới làm dịu trong lòng áp lực. Quốc sư nói là có đạo lý, mặc kệ địa cung chủ nhân là thần thánh phương nào, hắn muốn đối phó chính mình, liền phải qua Lạc Ngọc Hành cửa ải này, được quá giám chính cửa ải này. Trong thời gian này, Phật môn khả năng còn sẽ tới thỏ một chân vào. Sau đó, Hứa Bình Phong cũng sẽ phát biểu ý kiến. Cái gì? Ngươi muốn động ta nhi tử? Không được, ta nhi tử chỉ có ta có thể giết. Còn có mặt ngoài là Kim Liên, thực tế là Điệu Tông đạo thủ, bộ mặt thật lại là quýt mèo địa thư mảnh vỡ chân chính chủ nhân. Còn có một lòng nghĩ muốn làm Vân Lộc thư viện quật khởi lần nữa viện trưởng Triệu Thủ chờ chút. Còn có đem thất tuyệt cổ tặng cho hắn, làm hắn gánh vác phong ấn cổ thần nhân quả cổ tộc. Đây đều là cùng hắn nhân quả cực sâu thế lực, nhân vật. Thay cái ý nghĩ, địa cung chủ nhân tồn tại, có lẽ đồng dạng là một cái có thể sử dụng điểm. Nghĩ như vậy, Hứa Thất An thoáng yên ổn rất nhiều. Ai, cũng không biết là nên vui hay nên buồn. Lạc Ngọc Hành nói, ngày hôm nay trở lại kinh thành, nếu như địa cung chủ nhân sẽ gây bất lợi cho ngươi, giám chính tất nhiên sẽ cho ra ám chỉ, hoặc là làm ra một ít ngươi hiện giai đoạn không cách nào lĩnh hội bố trí. Hứa Thất An nghe xong, liền có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn hồi kinh ôm một cái giám chính đùi. Chờ một lát chỉ chốc lát. Hắn nói một câu, sau đó theo bốn phía chuyển đến hòn đá, cấp cổ thi làm một cái đơn giản thạch mộ. Khô thủ mấy ngàn năm, cũng coi như giải thoát. Cổ mộ bên ngoài. Miêu Hữu Phương trên mông đệm lên vỏ đao, miệng bên trong ngậm sợi cỏ, nhỏ giọng hỏi bên người Lý Linh Tố. Lý Huynh, ngươi nói ta không có long khí lúc sau, có phải hay không về sau liền không có hoa khôi thích ta rồi? Hoa khôi. Lý Linh Tố đứng tại một bên, bệ nghệ hắn, cười nhạo nói. Ngươi cũng chỉ có chút tiền đồ này à? Đây là một cái hải vương đối với bại cầu trào phúng. Miêu Hữu Phương cẩn thận xem kỹ Lý Linh Tố, đột nhiên nói. Lý Huynh, ngươi thận hư. Lý Linh Tố sắc mặt biến hóa, cả giận nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta đã nhìn ra, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, lại là võ phu, một cái nhân khí huyết vượng thịnh hay không, vừa nhìn liền có thể nhìn ra. Ngươi hiển nhiên là thận khí suy yếu chi tướng. Cũng may không tính nghiêm trọng, tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Nếu ngươi không phục, chúng ta cởi quần so tài, xem ai nước tiểu xa. Lý Linh Tố hử lạnh nói, thô tục. Hắn đương nhiên không có khả năng đáp ứng này loại cử động nhảm chán, thánh tử là có thần tượng bao quần áo. Hơn nữa, thắng còn tốt, thua còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lý Diệu Chân Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn Đại Sư, yên lặng nhìn hai người nói rõ ràng. Miêu Hữu Phương có người giang hồ đặc thù thô tục, cùng với người tuổi trẻ khiêu thoát, giang hồ khí rất nặng. Nhưng ở tòa đều là lao giang hồ, thường thấy cùng loại người, tập mãi thành thói quen. Lý Linh Tố cùng Miêu Hữu Phương lẫn nhau giễu cợt vài câu về sau, liền không cùng cái này tu vi thấp tiểu tử chấp nhận, bởi vì hắn phát hiện đối phương luôn có thể đem hai bên kéo đến một cái cấp độ, sau đó thông qua kinh nghiệm phong phú đánh bại chính mình. Sư muội. Thánh tử đi đến Lý Diệu Chân trước mặt, xoa xoa tay, lộ ra lấy lòng tươi cười. Hiện tại ta đã không cần phải lo lắng Đông Phương tỷ muội truy sát, địa thư mảnh vỡ nên trả lại cho ta đi. Lý Diệu Chân ánh mắt một chút có chút phiêu hốt, qua loa nói. Úc, qua trận rồi nói sau. Lý Linh Tố hướng sư muội đầu đi ánh mắt chất vấn, vì cái gì muốn qua trận? Có phiền hay không, qua trận chính là qua trận. Không được, ngươi bây giờ liền đem địa thư mảnh vỡ trả lại cho ta. Trả lại cho ngươi liền trả lại cho ngươi. Lý Diệu Chân lấy ra địa thư mảnh vỡ, nhẹ nhàng khẽ đảo, mặt kính ngã ra một cái cùng khoản ngọc thạch tiểu kính. Lý Linh Tố dò ra bàn tay tiếp nhận, từ ngón tay bước ra một giọt máu tươi, làm địa thư một lần nữa nhận chủ. Hắn còn nhớ rõ chính mình hứa hẹn, ngày đó hướng Từ Khiêm xin giúp đỡ theo Đông Phương tỷ muội bên cạnh thoát đi, hắn hứa hẹn dùng địa thư mảnh vỡ bên trong gia sản làm vì thù lao. Làm một kiêu ngạo người, hắn là khinh thường bội ước. Mặc dù gia sản của ta không nhiều, nhưng pháp khí thêm vàng bạc phụ lục, vụ vật lẻ tẻ cũng đáng cái mấy ngàn lượng bạc. Lý Linh Tố cùng địa thư mảnh vỡ một lần nữa thành lập liên hệ, ý niệm thăm dò vào địa thư. Mảnh vỡ không gian bên trong, giống tuyết. Lý Linh Tố sững sờ. Có lẽ là mở ra phương thức không đúng. Hắn rời khỏi ý niệm, lần nữa tiến vào địa thư không gian. Vẫn như cũ giống tuyết. Lý Linh Tố vặn vẹo cứng ngắc cổ, nhất điểm điểm nhìn về phía Lý Diệu Chân, ta bắt đâu? Ta pháp khí đâu? Ta phù lục đâu? Bán. Lý Diệu Chân con mắt trái xem phải xem, chính là không nhìn Lý Linh Tố. Bán. Lý Linh Tố thanh âm cất cao mấy phần bối, trừng to mắt. Ai bảo ngươi bán, ngươi dựa vào cái gì bán ta đồ vật? Ngươi bán làm gì? Ta lúc đầu tại Vân Châu tổ kiến du kích tiêu phỉ quân, yêu cầu bạc nhà, liền đem ngươi đồ vật bán đi. Lý Diệu Chân có chút xấu hổ. Vì cái gì không bán chính ngươi? Lý Linh Tố cảm giác chán bị lôi tạp đến mấy lần. Lý Diệu Chân bĩu môi, ngươi chừng nào thì sinh ra ta sẽ ti cờ hở lũy bạc ảo ra rồi. Nhỏ giọng thầm thì, ta bạc đều bố thí cấp nghèo khổ người. Lý Linh Tố phát điên, Tuấn Mỹ khuôn mặt không ngừng run rẩy, ngươi cái này Thiên Tông bại hoại. Lý Diệu Chân giận dữ, nói, ngươi mới là Thiên Tông bại hoại. Ngươi thân là Thiên Tông thánh nữ, không ha ho tu thái thượng vong tình, ngươi đi làm đại hiệp. Ngươi không phải bại hoại ai là bại hoại. Ngươi thân là Thiên Tông thánh tử, không giống nhau khắp nơi ngủ nữ nhân, khắp nơi lưu tình, ngươi chẳng những là Thiên Tông bại hoại, vẫn là cái bạc tình bạc nghĩa xú nam nhân. Ta đối với mỗi một nữ tử đều là thực tình, lại nói, hãm tại tình, siêu thoát tại tình, là ta tìm hiểu ra con đường, ngươi biết cái gì? À, lời này ngươi như thế nào không cùng Thiên Tôn nói, nếu không phải ngươi, sư phụ cùng sư bá sẽ hạ núi bắt người. Bọn họ xuống núi bắt người, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi bại phôi Thiên Tông thanh danh sao, phi yến nữ hiệp. Sở Nguyên Trần cùng Hàng Viễn Đại Sư hai mặt nhìn nhau. Bọn họ biết Lý Diệu Chân tình huống, nhưng thật là không nghĩ tới thánh tử lại cũng không thua bao nhiêu. Khó trách Thiên Tông Băng Di Nguyên Quân cùng Huyền Thành đạo nhân tự mình xuống núi đuổi bắt. Không oan uổng a. Sở Nguyên Trần truyền âm nói, không nghĩ tới Thiên Tông, lại ra hai vị kỳ hoa thánh tử thánh nữ. Hàng Viễn biểu tình bất đắc dĩ gật đầu, nghĩ nghĩ, nói bổ sung. Nhưng cũng so dám chính thân thiết. Nghĩ đến Ti Thiên giám tình huống, hai người lập tức trầm mặc. Đợt, thượng một chương có bút, Miêu Hữu Phương là biết hứa thất an thân phận, hắn nghe được. Tối hôm qua nửa đêm mã mơ mơ màng màng. Không chú ý tới cái này chi tiết. Chương 90, Kinh Thành Gia Sự. Chương 90, Kinh Thành Gia Sự. Tranh chấp chi gian, Lạc Ngọc Hành mang theo Hứa Thất An theo hang động để bay lên. Nho nhỏ Thiên Tông, lại ra hai vị ngọa long sổ phượng. Ngẫu nhiên nghe thấy đôi câu vài lời Hứa Thất An nhịn không được nhả ránh, phiền muộn tâm tình thoáng chuyển biến tốt đẹp. Thiên Tông thánh tử thánh nữ chẳng những kỳ hoa, còn có thể nói rõ ràng. Thế nào? Có hay không hỏi có giá trị tình báo? Lý Diệu Chân đổ ập xuống hỏi. Lý Linh Tố cũng tò mò, nhưng không dám vô lễ như vậy, đồng thời phát giác được sư muội tựa hồ cùng Từ Khiêm quan hệ không tệ. Bởi vì sư muội đối mặt Từ Khiêm lúc, lại không có nửa điểm câu nệ cùng cung kính. Nó đã triệt để hồn phi phách tán. Hứa Thất An tận lực làm biểu tình không hiện ngưng trọng. Hồn phi phách tán. Lý Diệu Chân sững sờ, không nghĩ tới sẽ là kết quả này, lại mờ mịt vừa lại kinh ngạc. Lý Linh Tố cùng nàng phản ứng không sai biệt lắm. Ngược lại là Sở Nguyên Trần cùng Hàng Viễn, hai vị trải qua địa cung trải qua nguy hiểm địa thư mảnh vỡ người nắm giữ, biến sắc, xuất hiện kịch liệt tâm tình chập chờn. Bọn họ thân sinh trải qua cổ mộ thám hiểm, biết rõ cổ thi đáng sợ, nếu không phải dám chính lưu trên người Hứa Thất An hậu thủ trợ giúp bọn họ tiêu trừ lần kia vận rủi. Thiên Địa Hội chỉ sợ sớm đã bởi vì người sáng lập cùng thành viên trọng yếu chết yểu mà giải tán. Thế nhưng là, như vậy cường đại cổ thi, thế nhưng hồn phi phách tán. Xảy ra chuyện gì? Sở Nguyên Trần thấp giọng hỏi, đổi thành mặt khác hoàn cảnh, hắn có lẽ sẽ cảm thấy hỏi cái này vấn đề không quá thỏa đáng, nhưng ở trận đều là người một nhà. Lý Linh Tố mặc dù nửa sống nửa chín, bất quá đã là Thiên Tông Thánh Tử, lại là Thiên Địa Hội thành viên, có thể tin vô lại. Về phần Miêu Hữu Phương, Sở Trạng Nguyên không có xem thường hắn ý tứ. Loại này cấp bậc cao bí ẩn, cấp độ không tới, căn bản nghe không hiểu. Hứa Thất An trầm ngâm nói, ta hoài nghi là Mộ Chu trở về. Những lời này nghe đám người lạnh cả sống lưng, có chút tê cả da đầu. Sẽ đối với ngươi có uy hiếp sao? Lý Diệu Chân chú ý điểm rõ ràng rõ ràng. Lý Linh Tố lúc này vểnh hai. Hứa Thất An không biết nên gật đầu vẫn lắc đầu, nói. Đi một bước xem một bước. Lý Diệu Chân khẽ bước cằm, xinh đẹp khí khái hào hùng mặt trái xoan nặng nề mấy phần. Không có thể nghe được cơ mật Lý Linh Tố thì có chút thất vọng. Hứa Thất An nhìn quanh đám người, nói, ta cùng quốc sư muốn về một chuyến kinh thành, các ngươi là đi theo, vẫn là xin từ biệt. Sở Nguyên Trần cười nói, vừa vặn muốn mời giám chính hỗ trợ luyện chế địa thư mảnh vỡ. Hứa Thất An có thể bằng vào địa thư cảm ứng, thu thập long khí, là bởi vì giám chính tại địa thư mảnh vỡ bên trong khắc trận pháp. Địa thư là thế gian duy nhất có thể gánh chịu long khí pháp bảo. Hoàng cung, cảnh tú cung. Lâm An ngồi tại tiểu sập bên trên. Bộ y tiếp mẫu thân Trần Quý Phi nói chuyện. Nàng xuyên mai sắc áo tử, xóa tung váy lụa, tỉ mỉ trải vớt búi tóc cắm tiểu phượng quan, ngân mạ vàng đầu trâm, chỉ nhị điểm thúy khảm bảo thạch kim phượng trâm. Cái cổ mang theo thuần ngân chuỗi ngọc. Trang điểm hoa chi lộng lẫy, xa hoa phú quý. Bình thường nữ tử dù là dung mạo xinh mỹ lệ, lần này trang điểm cũng rất khó khống chế trụ lóa mắt xa xỉ đồ trang sức. Nhưng Lâm An đơn độc thích hợp loại trang phục này, lại có thể rất tốt khống chế lại, vì nàng mỹ mạo tăng thêm sắc thái. Tố y đạm trang Lâm An, đẹp thì đẹp vậy, nhưng không có đặc sắc. Xa hoa lãng phí lộng lẫy trang điểm, thì làm nàng đưa thân tuyệt sắc hàng ngũ. Trần Quý Phi bưng chén trà, tư thái ưu nhã, khỏe mắt có nhàn nhạt nếp nhăn nơi khỏe mắt, tuy nói không có tuổi trẻ khi rảo rảo phong hoa, nhưng thắng ở thân thể nợ nàng, có một phen đặc biệt mị lực. Trần Quý Phi nhìn kỹ chính mình nữ nhi, đột nhiên cảm khái nói. Bây giờ bệ hạ đã là cửu ngũ chí tôn, mẫu phi hiện tại duy nhất tâm nguyện, chính là nhìn ngươi xuất giá. Lâm An A, ngươi nên chiêu tế. Nha. Lâm An nghe được mẫu thân nói lên cái này, trong lòng vẫn là có chút tiểu ngượng ngùng cùng vui sướng, nàng cũng cảm thấy chính mình nên xuất các. Đều là đợi tại Hoàng Cung cùng Lâm An Phủ, quả thực không thú vị, cũng nên chuyển sang nơi khác trụ trụ, tỉ như Hứa Phủ cũng không tệ. Nàng vừa định nói cao y gì, liền nghe Trần Quý Phi nói. Định quốc công thứ tử đến kết hôn niên kỷ, hồi trước, định quốc công phu nhân tới cung bên trong làm khách, cùng ta uống trà lúc nói lên việc này. Nàng cầu ta thay nhi tử hướng bệ hạ cầu thân, cưới ngươi về nước công phủ. Lâm An liếc mắt, nâng lên má. Nho nhỏ quốc công như thế nào dung hạ ta nha, mẫu phi đừng có nói đùa, cự tuyệt là được. Trần Quý Phi tức giận nói. Quốc công phủ chứa không nổi ngươi, địa phương nào có thể cho ngươi. Lâm An ngươi tuổi tác không nhỏ, trước kia tiên hoàng trầm mê tu đạo, đối với các ngươi này quần hoàng tử hoàng nữ hôn sự không quan tâm. Phượng Tê cung cái kia oán phụ càng lười nhác quản các ngươi, hiện tại thái tử đăng cơ. Triều đình tập tục rực rỡ hẳn lên, rất nhiều nên làm chuyện, có thể làm. Mẫu phi biết, định quốc công phu nhân là cất tư tâm, tước vị kia là trưởng tử, thứ tử không phần. Lúc này mới nghĩ đến kết hôn với một công chúa hồi phủ, làm thứ tử cũng có thể có cái cẩm tú tiền đồ. Tự Ngụy Huyên chiến tử Tĩnh Sơn Thành, đại phụng tổn binh hao tướng, kia định quốc công năm đó đánh qua Sơn Hải quan chiến dịch, lãnh binh đánh trận bản lãnh cực kỳ xuất sắc, bệ hạ phi thường coi trọng. Định quốc công thứ tử, đồng dạng tuấn tú lịch sự. Văn võ kiêm toàn, đối với ngươi lại tình hữu độc chung. Năm trước các ngươi còn từng gặp đâu rồi, nghe quốc công phu nhân nói, từ lúc thấy ngươi, tiểu công tử liền mất hồn mất vía, mong nhớ ngày đêm. Ta đều quên hắn dáng dấp ra sao nhi. Lâm An trong lòng nhỏ giọng thầm thì, bản mượt mà xinh xắn mặt trứng ngỗng, tức giận nói. Là hoàng đế ca ca để ngươi tới khuyên. Đây cũng không phải. Trần Quý Phi cười nói, hắn một lòng chỉ muốn làm mình quân, nào có tinh lực quan tâm ngươi. Là cái phi chính mình ý tứ. Lâm An liền rất có lực lượng dơ lên cái cằm, vậy ngươi cùng hoàng đế ca ca nói chứ. Nàng đối với cái kia đã từng tiểu đồng la sớm đã phương tâm ám hứa, hoàng đế là biết đến. Bất quá triều bên trong người biết rất ít, tỉ như Định Quốc công như vậy hơn quý. Bằng không, cũng không dám phái hắn phu nhân tiến cung thăm dò. Trần Quý Phi nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hờ hững nhìn nàng, trầm ngâm chỉ chốc lát. Trong lòng ngươi còn nghĩ hắn. Lâm An ánh mắt lập tức phiêu hốt một chút, ai, ai nha. Trần Quý Phi thở dài một tiếng, ngự trọng tâm trường nói, hắn không phải ngươi lương phối, sẽ không có kết cục tốt. Mẫu Phi lời ấy ý gì? Lâm An nhăn lại tu tình xảo lông mày. Lúc này, các cung nữ nâng chân tu mỹ vị, nối đuôi nhau mà vào, trên bàn dần dần triển khai. Trần Quý Phi đúng lúc nói sang chuyện khác, nói, đồ ăn cũng tới đủ, bệ hạ như thế nào còn chưa tới. Lâm An vừa lúc có chút đói bụng, hoa đảo con ngươi ba ba nhìn qua đồ ăn, dịu dàng nói, hoàng đế ca ca sự vụ bận rộn, có lẽ là chậm trễ, ta sai người đi hỏi một chút. Trần Quý Phi gật đầu, đi nhanh về nhanh. An thần điện. Vĩnh Hưng đế tọa tại ngự thư phòng ghế dựa bên trên, một thân áo bào màu vàng, vẻ mặt nghiêm túc đảo qua đường bên trong gia công. Vĩnh Hưng đế kế vị về sau, không có vào ở nguyên cảnh đế Càn Thanh Cung, mà là chuyển đến phía tây An thần điện. Hắn không thích Càn Thanh Cung, chính như hắn chán ghét trầm mê tu đạo tiên đế, này sẽ làm hắn thời khắc nhớ tới tiên đế sắc mặt, nhớ tới tiên đế thân phận thật sự. Bắc cảnh tuyết thai nghiêm trọng, đã có số lớn lưu dân xuôi nam, quấy rầy còn lại các châu. Ngoài ra, Thanh Châu, Vũ Châu, Tương Châu các vùng, cũng có tuyết thai, bách tính bất ngờ làm phản nháo sự không ngừng. Vĩnh Hưng đế trầm giọng nói, chư vị ái khanh, cảm thấy nên xử lý như thế nào? Đỡ S, này chương ngắn nhỏ một chút. Chương 91, quên tiền. Chương 91, quên tiền. Lần này tiểu triều hội, thương nghị chủ đề là tuyết thai, từ bắt đầu mùa đông đến nay, nhiệt độ chợt hạ. Nguyên bản nắm chặt đai lưng miễn cưỡng có thể sống qua gia đình, nhận luồng không khí lạnh ảnh hưởng, không thể không hoa nhiều bạc hơn mua thêm lửa than, áo đông những vật này tư. Nhưng đối với nghề nông nhà nghèo khổ tới nói, một năm thu vào cứ như vậy điểm, ăn mặc chi phí đều phải căng thẳng tính toán. Dùng tiền mua than cùng mua thêm áo đông, liền mang ý nghĩa không bạc mua gạo. Rất nhiều bách tính nghèo khổ không có thể sống qua mùa đông này, đói khổ lạnh leo bên trong người khẩu tổn thất vô số. Triều đình liên tiếp thu được quan phủ các nơi sổ con, mặt bên trên dùng 10 thôn không lưu một hộ để hình dung lần này tình hình tai nạn đáng sợ. Đại lý tự thừa lúc này ra khỏi hàng, thở dài nói. Bệ hạ, có thể để hộ bộ triệu tập thuế ruộng trần thai, bách tính thiêu áo ngăn ăn, không cách nào chống nổi vào đông, kia thế tất hóa thành lưu dân làm hại các châu. Gặp không may lưu dân cướp sạch bách tính, cũng sẽ biến thành lưu dân, nếu không thể nhanh chóng lắng lại tình hình tai nạn, sợ sinh hỏa lớn. Không chờ Vĩnh Hưng đế nói chuyện, hộ bộ thượng thư hoảng hốt ra khỏi hàng, cao giọng nói. Bệ hạ, quốc khố trống rỗng, thực sự không bỏ ra nổi dư thừa thuế ruộng trần thai, mời bệ hạ nghĩ lại a. Hàng năm trần thai thời khắc, đối với hắn cái này hộ bộ thượng thư mà nói, đều là một trận giao động ngũ quan phong ba. Quả nhiên, hộ bộ đô cấp sự trung vội vàng đứng ra bổ đao. Bệ hạ, thần muốn vạch tội hộ bộ thượng thư lấy quyền mưu tư, an hối lộ trái pháp luật, cùng với vây cánh mút vào triều đình cốt tủy, cho nên quốc khố trống rỗng. Hộ bộ thượng thư quỳ xuống, lớn tiếng nói, thần xin hài cốt. Vĩnh Hưng đế khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, mặt không thay đổi quan sát chúng thần. Đảng tranh. Cho đến ngày nay, còn tại đảng tranh. Chính là các ngươi này quần chỉ biết là đấu tranh nội bộ người đọc sách, liên hợp tiên đế, mới đem đại phụng thai họa dân chúng lầm than. Vĩnh Hưng đế nắm chặt khép tại tay áo bên trong tay, ôn hòa cười nói. Trẫm hôm qua liền nói, tình hình thai nạn nghiêm trọng, triều đình bên trên hạ, làm quân thần một lòng, cùng bàn đối sách, chư vị ái khanh liền yên tĩnh chút đi. Hộ bộ thượng thư đám người lúc này hành quân lặng lẽ. Vĩnh Hưng đế hài lòng gật đầu, cất cao giọng nói, các nơi kho lương dự trữ như thế nào? Hộ bộ thượng thư nói, đều đã mở kho cứu tế. Chỉ là ngày mùa thu hoạch lúc, triều đình cùng Vu thần giáo đánh một trận, nguyên khí đại thương. Ngày đó lương thảo bắt đầu từ các nơi điều động tới. Bởi vậy các nơi kho lương trữ lương không đủ. Vĩnh Hưng đế nghĩ nghĩ, nói, kia quan kho đâu? Thoại âm rơi xuống, đường bên trong gia công hai mặt nhìn nhau. Hữu Đâu ngự sử Lưu Hồng ra khỏi hàng, nói: "Bệ hạ không thể, nếu muốn ổn định các nơi cục diện, làm tư lại, quan viên bình thường hành động, quan kho liền không thể động. Kho lương là chuyên vì năm mất mùa trần thai dùng. Quan kho còn lại là cấp quan viên phát cho bổng lộc. Động quan kho, triều đình nếu là không phát ra được bổng lộc, đây mới thực sự là thiên hạ đại loạn." Vĩnh Hưng đế sầm mặt lại, kia Lưu Ái Khanh có gì thượng sách? Lưu Hồng trầm ngâm nói: "Phương Bắc yêu man còn thiếu triều đình vô số gia lông, muối, quan sát, bệ hạ có thể phái sứ giả tiến về phía trước Bắc cảnh đòi hỏi." Vĩnh Hưng đế nhãn tỉnh sáng lên, phía dưới gia công cũng nghị luận ầm ĩ, đã thấy Vương thủ phụ đi ra đội hình, thở dài nói: "Việc này không thể." Gia công lập khắc phản bác: "Có gì không thể? Bản quan cảm thấy Lưu đại nhân kế này rất hay." Đúng vậy à, yêu man dê bỏ thành đàn, da lông vô số, vừa lúc có thể chống lạnh, giải quyết triều đình khẩn cấp. Vương thủ phụ kiên nhẫn bao gồm công nói xong, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Ngày đó định ra thế sách, là từ Hàn Lâm viện thứ cắt sĩ Hứa Tân Niên cầm bút, thần tự mình giám sát. Giấy trắng mực đen viết, yêu man cho đại phụng da lông, dê bỏ những vật này, là tại 3 năm sau. Hiện giờ chiến sự lắng lại bất quá 2 tháng, yêu man cũng là bách phế đại hưng, vật tư khan hiếm. Giờ phút này muốn để bọn họ thực hiện khế ước. Vương thủ phụ không có nói tiếp, nhưng gia công nhóm rõ ràng. Đây là tại bức yêu man cùng đại phụng bất hòa. Vĩnh Hưng đế có chút bực bội, hỏi, thủ phụ đại nhân có gì thượng sách? Vương thủ phụ trong lòng thở dài một tiếng, coi như không quay đầu, cũng có thể cảm nhận được phía sau từng đạo sáng rực ánh mắt nhìn chăm chú. Thân là thủ phụ, có một số việc hắn không tránh khỏi, thế là trầm giọng nói. Quốc khố mặc dù trống rỗng, trong kinh thành bên ngoài, thậm chí trung nguyên các nơi, lại giàu giả chảy ngang, bệ hạ có thể hiệu triệu thiên hạ nghĩa sĩ quên tiền. Đến rồi, gia công tâm bên trong trầm xuống. Kỳ thật sớm tại nhiều ngày trước, kinh bên trong liền có lời đồn đại, nói bệ hạ muốn hiệu triệu quên tiền, bổ khuyết quốc khố trống rỗng, muốn từ trên người bọn họ cắt thịt. Vĩnh Hưng đế chờ chính là giờ khắc này, nở nụ cười. Này phương pháp rất hay, thủ phụ đại nhân cho rằng nên như thế nào hiệu triệu. Vương thủ phụ nói, làm từ gia công dẫn đầu quên tiền, thần nguyện quên ra một nửa gia tài, cứu tế nạn dân. Lời vừa nói ra, đường bên trong gia công xôn xao. Vương đảng cùng phía trước ngụy đảng mấy vị thành viên lúc này hưởng ứng, biểu thị giống như vương thủ phụ, quên ra một nửa gia tài, bổ khuyết quốc khố. Nhưng càng nhiều đại thần khai thác phản đối thái độ. Bệ hạ, việc này không thể. Chúng ta liêm khiết thanh bạch, miễn cưỡng sống qua ngày, sao là gia tài? Thương nhân trục lợi, để cho bọn họ quên tiền, tựa như cắt thịt, nhất định gây nên xôn xao. Quốc khố trống rỗng, không được tuyên dương, làm vu thần giáo biết được, sợ có binh hay. Vào trong, cũng làm bách tính biết được triều đình ngoài mạnh trong yếu, đến lúc đó lưu dân vào rừng làm cướp, tai họa vô cùng. Nghe xong hoàng đế muốn hiệu triệu quên tiền, vương thủ phụ dẫn đầu quên ra một nửa gia tài, gia công tiếng vọng rất lớn, vô cùng ăn y đứng tại cùng một trận doanh. Cho dù là bọn họ ngày bình thường thế như nước với lửa. Vĩnh Hưng đế giơ tay lên một cái, lắng lại đại thần nhóm ồn ào. Nơi này là ngự thư phòng, không phải kim loan điện, không có thái giám vùng roi quát lớn. Đợi ra công an tĩnh về sau, hắn nhìn về phía đại lý tự thừa, nói. Tự thừa đại nhân, ngươi mục đích như thế nào? Tại tràng gia công đều là đảng phái nhân vật trọng yếu, giải quyết bọn họ, liền có thể giải quyết đại bộ phận đảng phái. Mà đại lý tự thừa hiện tại là tề đảng thủ lĩnh, duy nhất lãnh tụ. Nếu là hắn gật đầu, tề đảng liền có thể bắt lại, chí ít có thể bắt lại hơn phân nửa. Bệ hạ, đại lý tự thừa ra khỏi hàng, buồn bã nói. Thần làm quan 20 năm, cẩn trọng, liêm khiết thanh bạch, nóng bức không băng, giá lạnh không than, bất quá miễn cưỡng sống qua ngày mà thôi. Nói xong, run lên tay, làm tay háo lớn trượt xuống, lộ ra một đôi sinh đầy nứt ra tay. Thần vì triều đình nguyện máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Nhưng thần thương hại thê nhi, không muốn bọn họ chết cóng đầu đường. Bệ hạ nếu khăng khăng như thế, thần xin hài cốt. Lão hồ ly. Vĩnh Hưng đế đại não thỉnh thịch đau, vội vàng khoát tay. Không đến mức đây, không đến mức đây. Thật muốn như vậy, hắn liền thành bức bách quan viên quên tiền, dẫn đến đại thần từ quan tham lam hoàng đế, thanh danh liền thối, sách sử nếu lại ghi lại một bút. Đắc, không thể so với tiên đế tốt bao nhiêu. Vĩnh Hưng đế tin tưởng như vậy người đọc sách khẳng định sẽ như vậy viết. Bởi vì bị bức quên tiền chính là bọn hắn. Vĩnh Hưng đế lại hỏi những đại thần khác. Tao ngộ khác biệt nhuyễn cái đinh. Không phải khóc than chính là xin hài cốt. Trẻ tuổi hoàng đế sắc mặt càng ngày càng khó coi, cưới hổ khó xuống, cuối cùng vô bàn một cái. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, triều đình dưỡng các ngươi làm gì dùng. Trong vòng 3 ngày, chấm muốn một cái sách lược vẹn toàn. Không bỏ ra nổi đến, hết thảy đều chấm xéo đi. Bệ hạ bất giận. Gia công nhao nhao quỳ xuống. Tiểu triều hội bởi vì Vĩnh Hưng đế thất thố nổi giận trước tiên kết thúc. Vương thủ phụ chỉnh ngay ngắn mũ quan. Hai tay khép tại tay háo bên trong, cùng Ngụy Uyên người nối nghiệp, ngự sử đài hữu đâu ngự sử, đã canh nhân lãnh tụ Lưu Hồng, sóng vai đi tại bàn đá xanh trải rộng rãi trên đường. Phía trước chính là ngõ môn. Nơi xa có thị vệ đứng gác, cấm quân tuần tra, vương thủ phụ ánh mắt, buồn bực ngán ngẩm đuổi theo cấm quân, một lát sau, thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói. Bệ hạ đem yêu thanh danh nhược điểm bại lộ quá rõ ràng, như thế nào cùng này quần lao hồ ly đấu? Bệ hạ còn quá trẻ a, có cường quốc thật làm chi tâm. Làm sao trình độ kém chút. Lưu Hồng không che giấu chút nào chính mình kinh thường. Vương thủ phụ hít một hơi hơi la nhở, cái mũi đông lạnh đỏ lên, thản nhiên nói. Thủ đoạn non nớt, tâm cơ không đủ sâu, này đó đều có thể học. Đổi thành tứ hoàng tử, không thể so với hắn hảo tới chỗ nào. Lưu Hồng không đầu không đuôi nói một câu, đáng tiếc Hoài Khánh Điện hạ là nhất giới nữ lưu. Vương thủ phụ cười lạnh nói, nhị lang thượng tấu chết đề nghị triều đình hiệu triệu quên tiền ý tưởng, không phải liền là Hoài Khánh Điện hạ cho ra nha. Ngươi làm ta không biết. Lưu Hồng thản nhiên nói, thủ phụ đại nhân mắt sáng như đuốc. Không hề đơn độc làm thương nhân quên tiền, mà là làm bệ hạ phát động quần thần quên tiền làm gương mẫu, nàng coi như có chút thấy xa. Vương thủ phụ hừ một tiếng, sắc mặt nghiêm túc. Ngươi nói cho Hoài Khánh, về sau muốn nếm thử chính mình biện pháp, đừng bắt ta tương lai con rể làm vũ khí sử dụng. Bệ hạ chú định lại bởi vậy chuyện mất hết mặt mũi, đến lúc đó, không thiếu được giận chó đánh mèo nhị lang. Lưu Hồng không nói gì. Hai người sóng vai đi trong chốc lát, Vương thủ phụ lắng lại lửa giận, thản nhiên nói. Triều đình quốc khố trống rỗng, hộ bộ không đáng kể. Bệ hạ sở dĩ bất động những số tiền kê lương, là vì đề phòng Vân Châu phản quân. Lưu Hồng trầm giọng nói. Nhưng nếu tùy ý tình hình tai nạn khuyết trương, lưu dân số lượng càng lúc càng nhiều, họa loạn các nơi, này đồng dạng là phản quân vui lòng nhìn thấy. Tham ô quân tư, chính giữa phản quân ý muốn. Không tham ô, phản quân vẫn là vui thấy trong đó. Ta mặc dù không cùng kia Hứa Bình Phong đã từng quen biết, cũng đã biết cái này người thủ đoạn cao minh, lệnh ra đầu run lên A. Đánh trận nếu như không phát ra được quân lương, quân đội là muốn bất ngờ làm phản. Cũng mặc kệ tình hình tai nạn, không ngăn chặn lưu dân tăng trưởng tốc độ, cục diện liền sẽ càng ngày càng loạn, hậu viện cháy hậu quả đồng dạng đáng sợ. Hoài Khánh Điện hạ cũng là bất đắc dĩ vì đó. Lưu Hồng thở dài, nguyên lai tưởng rằng tiên đế đi lúc sau, triều đình sẽ nên đón một cái mới tinh thời đại, ai biết là một cái rối rắm cục diện. Vương thủ phụ ánh mắt trông về phía xa, hình như có xúc động. Cách một hồi, hắn trầm giọng nói, kế này nếu là có thể đi, quả thật có thể giải khẩn cấp. Nhưng nàng không để ý đến một cái điểm mấu chốt. Muốn để này quần lão hồ ly, cùng với các cấp độ tầng quan viên cam tâm tình nguyện xuất tiền túi, yêu cầu một cái chấn trụ trận người. Nhìn chung triều đình, giám chính tính một cái, tiên đế tính một cái, ta cùng Ngụy Huyên cộng lại tính một cái, Hứa Thất An tính một cái. Giám chính mặc kệ triều chính, tiên đế cùng Ngụy Huyên đều đã là cố nhân, Hứa Thất An du lịch giang hồ, ta hồi trước hỏi qua nhị lang, hắn đến nay không có tin tức. Lưu Hồng trong lòng giật mình, Vương thủ phụ nguyên lai đã sớm xem thấu, hiểu rõ kế sách này, tại không có người phát giác thời điểm, hắn liền đã âm thầm tìm hiểu, cân nhắc. Cảnh Tô cung. Vĩnh Hưng đế đáp lấy đại đuổi đến. Tại đám hoạn quan chen chúc hạ, tiến vào cảnh tu cung. Hắn tại viện tử bên trong dừng lại bước chân, hít sâu một hơi, nhéo nhéo mi tâm, làm biểu tình không lại như vậy nghiêm túc nặng nề. Khoe miệng mang theo có chút ý cười, sau đó xuyên qua viện tử, bước vào ngạch cửa, nhìn thấy chờ đã lâu mẫu phi cùng bà muội. Phân phó cung nữ nóng lên đến mấy lần đồ ăn Trần Quý Phi, nhẹ giọng trách nói. Bệ hạ mặc dù tuổi xuân đang độ, nhưng cũng muốn chú ý long thể, đừng quá mức vất vả. Mẫu phi ngươi cũng đừng lo lắng a. Linh bảo quan có là dưỡng sinh bổ dưỡng linh đan rượu dược. Lâm An chiêu chiêu tay nhỏ, tiếu ỷ hiệp như hoa. Hoàng đế ca ca, mau tới dùng nữa. Vĩnh Hưng đế lộ ra tươi cười, quét qua triều đình ngất khí, tại cung nữ hầu hạ hạ bắt đầu dùng cơm. Hắn ăn vài miếng, liền cùng mẫu phi, bà muội trò chuyện lập nghiệp độ dài ngắn nhàn thoại. Vài ngày trước, nghe Chi Nhi nói, thượng thư phòng đến rồi một cái tiểu cô nương, là vương thủ phụ phụ thượng tới. Trường Khang không cẩn thận trêu chọc đối phương, kết quả ăn đòn. Chí Nhi thay đường đệ báo thủ, cũng bị đánh đầu đầy là bao. Chí Nhi là Vĩnh Hưng đế con thứ ba, năm nay 10 tuổi. Trường Khang còn lại là Lâm An Lục ca thứ tử. Trần Quý Phi nghe xong tôn tử ăn đòn, vẻ mặt đại biến, mày liễu dựng thẳng, việc này ta như thế nào không biết. Chấm cấp háp xuống tới. Vì sao? Trần Quý Phi hồ nghi nói, không thể nào hiểu được Nhi tử cách làm. Vĩnh Hưng đế cười khổ một tiếng, kia là Hứa Thất An nấu muội, may mà cùng ngày liền bị đưa ra cung đi. Sách cũng không đọc bên trên. Trần Quý Phi lúc này trầm mặc. Thật tình không biết, thái phó trốn qua một kiếp. Ăn một hồi, Trần Quý Phi thấy Vĩnh Hưng đế từ đầu đến cuối rầu rĩ không vui, ôn nhu nói. Bệ hạ, pha y trang triều bên trong có chuyện khó khăn. Vĩnh Hưng đế do dự một chút, vô lực thở dài. Quốc khố không bạc, lại mới vừa đánh giặc xong, các nơi kho lúa dự trữ không đủ, vô lực cứu tế nạn dân. Cho nên lưu dân nổi lên bốn phía, hóa thành giặc cỏ. Chấm Giang Sơn. Một mảnh hỗn độn a. Hắn đem chính mình hiệu triệu quên tiền gặp được ngăn trở cũng đã nói ra tới. Vĩnh Hưng đế nhéo nhéo mi tâm, ngồi vào trên vị trí này, mới biết được có nhiều khó. Triều đình bên trên hạ, người người đều địch. Tuy nói đăng cơ không lâu, nhưng hắn đã cảm nhận được trọng trọng trở ngại, cùng với chính lệnh không khỏi mình bất lực cảm giác. Đây là trước kia làm thái tử lúc, không cách nào bản thân thể nghiệm đến. Bàn bên trên bầu không khí một chút biến trầm ngưng. Vĩnh Hưng đế vội nói, không cần nghĩ những thứ này bực mình chuyện, mẫu phi Nhi thần kính ngươi một ly. Uống rượu xong, Vĩnh Hưng đế chọn lấy chút nhẹ nhõm chủ đề, ý đồ đùa Trần Quý Phi bật cười, làm ra Yến thoải mái hơn chút. Lâm An yên lặng nhìn huynh trưởng, có chút khổ sở. Trước kia nàng cảm thấy thái tử ca ca tâm tâm niệm niệm kế thừa hoàng vị, rất nhiều ý nghĩ cùng quan niệm không để cho nàng vừa. Nhưng vật đổi sao rời, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nàng cũng thành thục rất nhiều. Thái tử ca ca đối với hoàng vị chấp niệm sâu như vậy, ngoại trừ tự thân khát vọng hoàng vị bên ngoài, đại bộ phận nguyên nhân xuất hiện ở các nàng mẹ con trên người. Mẫu phi bị hoàng hậu áp không ngóc đầu lên được, nàng lại thường xuyên bị Hoài Khánh khi dễ, mặt khác, tứ hoàng tử tại triều bên trong có Ngụy Uyên chỗ dựa. Thái tử ca ca chính là muốn tranh khẩu khí, làm mẫu phi có thể tại hoàng hậu trước mặt ngẩng đầu đỡ ngực, làm nàng có thể tại Hoài Khánh trước mặt nhưng sức lực diêu võ dương ai. Dùng qua ăn trưa, Lâm An dựa vào tản bộ tiêu thực danh nghĩa, đi Đức Hinh Uyển. Vừa mới tiến Hoài Khánh địa bàn, đã nhìn thấy một cái tuấn mỹ thẳng tắp tuổi trẻ quan viên từ bên trong ra tới. Con mắt như sao, môi hồng răng trắng, gương mặt đường cong cứng rắn rất nhiều, tỏ ra càng có nam tử khí khái. Vi thần gặp qua điện hạ. Hứa Tân Niên dừng bước lại, chắp tay thở dài. Hứa đại nhân tại sao lại ở chỗ này? Lâm An đa tình vũ mị hoa đảo con ngươi chuyển động, trên dưới đánh giá. Hứa Tân Niên nói, thần tìm đến Hoài Khánh điện hạ nghiên cứu thảo luận học vấn. Dừng một chút, hắn hỏi, đúng rồi, ta đại ca gần đây có gư y thư cấp điện hạ sao? Lâm An nghe xong, liền thực oán niệm sâu nặng, tiểu hừ một tiếng. Ngươi đại ca là ai? Bản cung không biết, đừng có cản đường. Váy áo bay lên, cùng Hứa Tân Niên sượt qua người. Cầu nô tài rời kinh hơn một tháng, tin tức hoàn toàn không có, rõ ràng chính là không đem nàng để ở trong lòng. Một đường thẳng tới nội viện, tại cung nữ dẫn đường hạ, đi vào nội sảnh, trông thấy ngồi tại án sau uống trà Hoài Khánh. Bên ta mới tại bên ngoài gặp phải Hứa Tư Cựu, hắn tới đây làm gì? Lâm An hỏi. Bình thường tới nói, có thể bị công chúa mời vào phủ, đều là quan hệ không giống bình thường người. Nữ tử còn bất luận, nam tử, cơ bản đều là tâm phúc. Nhưng Lâm An biết, Hứa Tân Niên là vương gia tương lai con rể, mà vương thủ phụ là nàng hoàng đế ca ca người. Thảo luận học vấn. Hoài Khánh thuận miệng qua loa, ngược lại hỏi, ngươi lại tới làm gì? Nàng là không quá hoan nghênh Lâm An, cái này muội muội liễu díu giống con chim sẻ, ngươi không để ý, nàng liền bay tới mổ ngươi một mặt. Mặc dù chiến lực vẫn là hoàn toàn như trước đây cặn bã, nhưng bây giờ dù sao cũng là vĩnh hưng đế tại vị. Hoài Khánh bao nhiêu sẽ có chút kiên kỵ. Cứ việc Lâm An chiến bại không phục, nhưng lại chưa bao giờ hướng vĩnh hưng đế cáo trạng. Lâm An đi vào án một bên, nhấc lên váy ngồi xuống, nói. Hoài Khánh ngươi ý tưởng nhiều, thỉnh giáo một cái vấn đề. Hoài Khánh thanh lãnh điểm gật đầu một cái. Lâm An liền đem quên tiền chuyện nói một lần, đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Ngươi có biện pháp gì làm đám kia lão hổ ly tự móc tiền túi? Hoài Khánh thản nhiên nói, người khác muốn cướp ngươi ra tài, ngươi cho hay là không cho? Lâm An nghĩ nghĩ, nói, cái này cần xem ai à, cậu nô tài nếu là hỏi ta muốn bạc, bản cung là cho. Hoài Khánh nhấp một miệng trà, cho nên, không phải thân cận người không được. Ngươi hoàng đế ca ca đưa tay đòi tiền, đương nhiên nếu không tới. Lâm An cảm thấy có đạo lý, thử dò xét nói, uy hiếp. Hoài Khánh lắc đầu. Đây là tốt nhất biện pháp, cũng là ngu xuẩn nhất biện pháp. Ngu xuẩn ở chỗ, không thể là bệ hạ đi làm, nếu không triều chính trên dưới một mảnh tiếng mắng, nhất định tao ngộ cự đại bắn ngược. Nhưng có người có thể làm, mà quần thần không thể làm gì. Lâm An nhãn tình sáng lên, ai? Hoài Khánh đối với cái này muội muội trí tuệ lại một lần nữa thất vọng, cùng nàng đánh lời nói sắc bén, thực sự không thú vị. Ngươi cảm thấy dám chính như thế nào? Có thể ba. Nếu là năm đó đại phụng đệ nhất võ phu trấn Bắc Vương đâu? Nhưng, có thể ba. Vậy bây giờ đại phụng đệ nhất võ phu là ai? Lâm An rốt cuộc hiểu rõ, bừng tỉnh đại ngộ, tay nhỏ vỗ bàn. Ngươi nói cẩu nô tài a? Chợt đổ hạ khuôn mặt nhỏ, thất vọng nói, nhưng hắn không ở kinh thành. Đợt, tiếp tục mã tiếp theo chương. Đề nghị ngày mai xem. Chương 92, tham quan ti thiên giám. Chương 92, tham quan ti thiên giám. Từ khi Hứa Thất An rời đi kinh thành, Hoài Khánh chưa hề chủ động liên lạc qua hắn. Hứa Tân Niên vừa rồi đến đây bái phỏng, thương thảo quên tiền kế sách bỏ sót, liền điểm ra tân quân uy vọng không đủ, ép không được triều đình ra công tệ nạn. Nếu như đại ca ở kinh thành liền tốt. Hứa Nhị Lang cảm khái như thế. Đáng tiếc Hứa Thất An du lịch giang hồ đến nay, liền chặt đứt cùng kinh thành liên lạc, chưa hề có thư nhà gửi tới. Hoài Khánh đương nhiên biết nếu như Hứa Thất An ở kinh thành, lực hiệu triệu sẽ mạnh hơn. Hơn nữa, y theo hắn đi qua chắn ngọ môn, chém quốc công, giết tiên đế tắc phong. Hắn vung cánh tay hô lên, nguyện ý quên ra bạc đại thần không phải số ít, ai cũng không nghĩ nhạ này ra hỏa. Nhưng Hoài Khánh không có làm như thế, không phải không tiện mở miệng, hoặc giao tình không tới. Chẳng qua là cảm thấy, nếu như đại phụng thật đến xong việc chuyện yêu cầu một người tới xử lý tình trạng. Vậy thật khí số đã hết. Chó của ngươi nô tài có cho ngươi gư ý thư sao? Hoài Khánh hỏi. Đương nhiên là có. Lâm An ngóc lên tuyết trắng cằm, kiêu ngạo nói, lao nhiều. Tại mộng bên trong đi. Hoài Khánh không lưu tình chút nào vạch trần. Ngươi. Lâm An chừng nàng một chút. Hoài Khánh tâm tình không tồi nâng chung trà lên, nhấp một hớp nhỏ. Lâm An tức giận đi, dầu gì không vui trở lại Thiều Âm Cung. Điện hạ, có phải hay không lại tại Đức Hinh Nguyễn bị khinh bỉ à nha? Sát người cung nữ che miệng cười khẽ. Lâm An không nói gì, có chút mất hết cả hứng. Nàng tiếp nhận cung nữ dâng lên trà, không có uống, nâng trong tay sưởi ấm. Ngồi một hồi, Lâm An đột nhiên nói. Có đôi khi ta sẽ nghĩ, kỳ thật ta với hắn mà nói cũng không quan trọng. Sát người cung nữ tự nhiên mà vậy nghe hiểu nàng ý tứ, ôn nhu nói, điện hạ vì sao có như vậy ý tưởng. Ta không có Hoài Khánh thông minh, tính tình cũng không tốt, lại không có tu vi, trước kia hắn vẫn là ngân la thời điểm, bản cung là công chúa, bản cung là thực tự tin. Tự tin mỗi ngày ở trước mặt hắn chống nạnh. Cung nữ nhỏ giọng bổ sung một câu. Nhưng hiện tại công chúa ở trước mặt hắn cũng bóp không dậy nổi eo a, ta đối với hắn căn bản là vô dụng. Lâm An trên mặt có hiếm thấy dầu dĩ. Này đó lời trong lòng, nàng chỉ có thể đối với từ nhỏ cùng nhau lớn lên cung nữ nói hết. Cung nữ nói, nô tỳ cảm thấy, Hứa Ngân La yêu thích điện hạ, cùng điện hạ có hữu dụng hay không là không có quan hệ. Nếu như yêu thích một người điều kiện tiên quyết là cái này người hữu dụng, kia như vậy yêu thích có ý nghĩa gì đâu. Điện hạ chỉ cần làm chính mình thuận tiện. Lâm An đột nhiên có chút kích động. Vậy hắn vì sao không liên lạc ta? Trước kia tra án lúc, hắn liền chỉ nhớ Hoài Khánh, chuyện gì đều chỉ thương lượng với Hoài Khánh. Hiện giờ rời kinh thành, lại không tin tức, ta rất sớm phía trước Thác Ti Thiên dám đưa tin cho hắn, hắn cũng chưa từng trở về ta. Hiện tại Hoàng đế ca ca có phiền phức, ta có thể dựa vào liền chỉ có hắn, nhưng ta tìm không thấy hắn. Nói xong, nàng thanh âm thấp xuống, túi thấp đầu, vẻ mặt vắng vẻ. Tới gần hoàng hôn, một mặt màu vàng kim nhạt lưu quang xẹt qua kinh thành trên không, đáp xuống Ti Thiên giám bắt quái đài bên trên. Kim quang tán đi, chính là Hứa Thất An một chuyến bảy người. Giám chính ngồi tại án phía sau, đưa lưng về phía đám người, quan sát kinh thành. Miêu Hữu Phương khẩn trương tứ phương, hai chân lại có chút như nhũn ra, đây là hắn lần đầu tiên tới kinh thành, lần đầu tiên leo lên truyền thuyết bên trong quan tinh lâu, càng là lần đầu tiên nhìn thấy giám chính. Tóc trắng bạch ti kìa, không hổ là thần tiên nhân vật. Miêu Hữu Phương nhìn qua giám chính bóng lưng, tự nhiên sinh ra cảm khái chi tình. Lý Linh Tố cũng là lần đầu tiên tới kinh thành, lần đầu tiên nhìn thấy giám chính, ngoại trừ có chút câu nệ bên ngoài, đại thể coi như chấn định. Lạc Ngọc Hành huy vũ váy dài, rũ ra nhắm mắt ngồi xếp bằng độ tình La Hán. Các ngươi tự hành đi thôi, ta cùng giám chính có lời muốn nói. Hứa Thất An quét mắt một vòng đám người. Hảo tưởng lưu lại nghe một chút, có lẽ có thể nghe được cao tầng bí ẩn, có thể đoán ra Tử Khiêm thân phận thật sự. Lý Linh Tố trong lòng lòng hiếu kỳ phá trần, nhưng đã từ tiền bối lên tiếng, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi. Đưa mắt nhìn Lý Diệu Chân đám người, dọc theo bậc thang xuống lầu, Hứa Thất An thở ra một hơi, rốt cuộc không chàng cao nhân. Giám chính, ta cùng quốc sư tại Ung Châu bắt độ tình La Hán. Hứa Thất An hướng giám chính chắp tay thở dài. Giám chính tựa hồ không có nghe được, đưa lưng về phía hắn cùng Lạc Ngọc Hành, không núp đích. Sẽ không là chết đi. Hứa Thất An trong lòng oán thầm một câu, nghe thấy Lạc Ngọc Hành nói. Hắn nguyên thần xuất hiếu. A, Hứa Thất An khó nén kinh ngạc, cũng không phải nói kinh ngạc giám chính lại hội nguyên thần xuất hiếu. Hắn cũng coi như Ti Thiên giám khách quen, leo lên bắt quái đài số lần không phải số ít, mỗi lần chỉ cần có người đến, giám chính nhất định mà chờ đợi. Hứa Thất An kinh ngạc chính là giám chính gặp được chuyện gì. Cho nên đến rồi nhà bên trong đến rồi khách nhân, vẫn không có kịp thời trở về. Khó được tới một chuyến Ti Thiên giám, ta mang người hai tham quan một phen. Lý Diệu Chân xe nhẹ đường quen mang theo đám người xuống lầu, đi không bao lâu, trông thấy một vị tay bên trong cầm nhuyễn hảo bút cùng giấy tuyên bạch y thuật sĩ, theo bên người mọi người đi qua. Vị sư huynh này, thải vi sư muội ở đâu? Lý Diệu Chân gọi hắn lại. Bạch y thuật sĩ đáp, thải vi sư muội tại tàng thư thất đọc sách. Lý Diệu Chân lấy làm kinh hãi, chử thải vi tại đọc sách. Trong lòng tự nhủ mặt trời mọc lên từ phía tây sao hả? Thải vi sư muội sang năm liền có thể thay thế sư giáo đồ. Như hôm nay ngày vốn tại tàng thư thất. Bạch y thuật sĩ giải thích một câu, liền vội vàng rời đi. Lý Diệu Chân nguyên vẫn còn muốn tìm Trử Thải Vi tới làm dẫn đường, thấy nàng như vậy bận rộn, liền thôi. Dù sao nàng cùng Sở Nguyên Trần tới Ti Thiên giám nhiều lần, cũng không lạ lắm. Một đoàn người tiếp tục đi tới, Lý Linh Tố cùng Miếu Hữu Phương nhìn chung quanh, hiếu kỳ đánh giá truyền thuyết bên trong Ti Thiên giám. Nơi này là thuật sĩ tụ tập nơi, cũng chỉ có thể tại này bên trong, mới có thể nhìn thấy đại quy mô thuật sĩ quần thể. Miêu Hữu Phương thấp giọng hỏi Lý Linh Tố, vì sao Ti Thiên giám thuật sĩ đều mang theo trong người bút mực giấy. Cùng nhau đi tới, bọn họ phát hiện bạch y thuật sĩ nhóm, tùy thân mang theo tờ giấy cùng nhuyễn hào bút, phảng phất một lời không hợp liền sẽ viết kép một trận. Lý Linh Tố trầm ngâm một chút, thuật sĩ đều tương đối tốt học. Miêu Hữu Phương bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, thật là khiến người ta hổ thẹn, tiểu gia ta sẽ chỉ viết chính mình tên. Khi nói chuyện, bọn họ đi vào lầu 7. Lý Diệu Chân giới thiệu nói, này một tầng là luyện kim thuật sư tụ tập địa phương, Ti Thiên Giám Đan thất liền ở chỗ này. Chúng ta mau chóng rời đi. Lý Linh Tố thấy sư muội có chút kiêng kỵ bộ dáng, hiếu kỳ nói, nơi này là Ti Thiên Giám cấm địa. Hắn nói xong, lộ ra vẻ chợt hiểu, công nghệ bảo mật. Không. Sở Nguyên Trần thản nhiên nói, là bởi vì này một tầng luyện kim thuật sư đều là điên rồ cử chỉ người, nếu như ngươi là đối luyện kim thuật nhất khiếu bất thông người, bọn họ sẽ dùng lỗ mũi xem ngươi, cũng chào phúng ngươi trí tuệ không đủ. Chính là cao ngạo a. Lý Linh Tố hỏi, nếu là đối luyện kim thuật gần giống nhau một hai, sẽ bị phụng làm kha cờ hở quy. Không. Hàng Viễn đại sư trầm giọng nói, nếu như ngươi biểu hiện ra đối với luyện kim thuật cảm thấy hứng thú, bọn họ sẽ hướng ngươi đề cử một ít cổ quái kỳ lạ đồ ăn để ngươi thưởng thức. Thì như mọc mắt trái cây, hai cái đầu gà quay chờ chút. Bọn họ thậm chí sẽ giật dây ngươi nếm thử cơ thể người luyện thành thí nghiệm. Toàn bộ kinh thành, có thể ngăn chặn bọn họ, chỉ có giám chính cùng Hứa đại nhân. Hứa đại nhân. Lý Linh Tố không kịp phản ứng. Hứa Thất An. Hàng Viễn nói. Hứa Thất An à, Lý Linh Tố bừng tỉnh đại ngộ, sớm nghe nói về đại danh, vẫn luôn vô duyên nhìn thấy, lần này tới kinh thành, ta phải đi bái phỏng một chút. Ba vị địa thư mảnh vỡ người nắm giữ, dùng một loại không thể giải thích biểu tình, liếc hắn một cái. Cơ thể người luyện thành là có ý gì? Miêu Hữu Phương thư A Cơ xen vào. Thì như đem ngươi cùng heo tạp giao. Miêu Hữu Phương cùng Lý Linh Tố đồng thời rụt lại đầu, tăng nhanh bộ pháp. Một đoàn người nhanh chóng rời đi lầu 7, tại thứ 6 lâu gặp được một đám bạch y thuật sĩ. Lý đạo trưởng. Nhất danh bạch y thuật sĩ nhiệt thiết chắp tay chào hỏi, sau đó xoay người, dùng cái hót nhìn bọn họ một chút, liền đi ra. Sở Trạng Nguyên. Lại nhất danh bạch y thuật sĩ nhận ra Sở Nguyên Trần, cười chào hỏi, đột nhiên quay đầu, cho bọn hắn một cái hót. Miêu Hữu Phương cùng Lý Linh Tố ngẩn người, mở mịt nhìn Lý Diệu Chân. Đối với bọn họ đám người này tới nói, dùng cái hót xem ngươi, là đại biểu tôn trọng. Lý Diệu Chân thản nhiên nói, nàng tựa hồ không muốn làm thêm giải thích. Miêu Hữu Phương cùng Lý Linh Tố gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Trong lòng thì nghĩ, Ti Thiên Giám quy củ thật là kỳ quái. Tham quan qua lầu 6 về sau, bọn họ từng bước mà xuống, đến tầng thứ 5. Hành lang đi vào trong tới 3 tên bạch y thuật sĩ, Miêu Hữu Phương cùng Lý Linh Tố chủ động tiến lên chào hỏi. Mấy vị sư huynh hữu lễ. 3 tên bạch y thuật sĩ không biết được hai người này, nhưng nhận biết Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần, chính muốn thở dài hoàn lễ. Đống nhiên trông thấy hai người này cùng nhau quay người, dùng cái hót nhắm ngay bọn họ. 3 tên bạch y thuật sĩ sắc mặt nháy mắt bên trong đỏ lên, cảm nhận được cự đại nhục nhã, phất tay háo nói. Xem thường ai đây? Nộ khí vội vàng đi. Miêu Hữu Phương cùng Lý Linh Tố một mặt mờ mịt, song song nhìn về phía Lý Diệu Chân. Lý Diệu Chân mắt bên trong hàm chứa ý cười, ta nói, là đối nhóm người kia tới nói. Lý Linh Tố biểu tình cứng ngắc, có khác nhau. Bên cạnh Sở Nguyên Trần đột nhiên cảm khái, tiếp qua mấy năm, Ti Thiên Giám đệ tử nhóm tham hỏi lẫn nhau lúc, nói không chừng muốn lẫn nhau đưa trái cây bánh ngọt. Đáng thương giám chính. Lý Diệu Chân Sở Nguyên Trần cùng Hàng Viễn đồng thời nghĩ thầm. Lý Linh Tố cùng Miêu Hữu Phương hai mặt nhìn nhau, không rõ ba người sắc mặt vì sao phức tạp như vậy. Lý Diệu Chân nói, ta cùng Sở Nguyên Trần còn có Hàng Viễn đại sư dự định đi một chuyến nền đất dưới, thấy một vị bằng hữu. Khách phòng tại lầu 4, các ngươi có thể làm Ti Thiên Giám sư huynh đệ mang các ngươi đi. Miêu Hữu Phương có chút ngoài ý muốn. Không cần tiếp nhận để ra nghi vấn sao. Ta cùng Lý Huynh lần đầu tới đây. Không cần. Lý Diệu Chân khoát khoát tay, bọn họ mới lười nhắc để ra nghi vấn, có giám chính tòa chấn, còn sợ có người quấy rối. Lý Linh Tố nói, quan tinh lâu nền đất dưới. Ta cùng Miêu Hữu Phương cùng các ngươi đi. Lý Diệu Chân chần chờ một chút, nói, cũng tốt. Một đoàn người đi vào lầu một đại sảnh, mở ra đường bên trong cửa sắt, dọc theo dốc đứng bậc thang tiến vào nền đất dưới. Nên đất dưới vách đá bên trên khảm tư nở dê chỉ hệ cờ ngọn đèn, xua tan hắc ám. Ti Thiên Giám nền đất dưới là dùng tới giam giữ phạm nhân, bất quá quanh năm suốt tháng cũng không có gì đáng giá trưởng kỳ cầm tù phạm nhân, cho nên nơi này bình thường là giám chính hai vị đệ tử khách phòng, thường xuyên ở lại. Lý Diệu Chân không quên giới thiệu. Giám chính đệ tử vì cái gì muốn ở tại loại này âm ú ở mức địa phương. Lý Linh Tố nói thầm trong lòng. Vầng sáng đong đưa hành lang bên trong. Quanh quẩn đám người tiếng bước chân. Đột nhiên, nào đó cánh cửa bên trong nhớ tới một cái giọng trầm thấp. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Đám người dừng ở cánh cửa kia phía trước, Sở Nguyên Trần đáp lại nói. Dương Sư Huynh, chúng ta hồi kinh tới nhìn ngươi một chút cùng chung sư muội, về sau phân tán giang hồ, từng người du lịch, thật lâu cũng không thể hồi kinh. Lý Diệu Chân nói, Dương sư huynh lại làm chuyện gì? Chỉ cần Dương Thiên Huyễn trong lòng đất, vậy đã nói rõ hắn lại bị giam chính nhốt vào đến rồi. Dương Thiên Huyễn có cái mấy giây trầm mặc, trầm trầm nói, cũng là không phải cái đại sự gì, năm nay mùa đông rét căm căm, kinh bên trong bách tính thiếu than thiếu bông vải, ta muốn giải tán Ti Thiên giám ngân khố bên trong vàng bạc chi vật, cứu tế nạn dân. Giám chính lão sư không đồng ý, đem ta nhốt ở đây. Giám chính lão, lão sư đều là làm hại ta. Miêu Hữu Phương nghe, mở to hai mắt. Ti Thiên giám lại có như thế hiệp nghĩa sự tình, ta nói không cô. Các hạ có đức độ. Lý Linh Tố khen một câu, xuyên thấu qua cửa sắt cửa sổ nhỏ đi đến xem, trông thấy một cái bóng lưng, cao ngạo đứng tại phòng bên trong. Cao nhân phong phạm. Lúc này, hắn nghe thấy bóng lưng cao nhân, dùng một loại thực xoắn suýt ngữ khí hỏi. Ta ở lâu Ti Thiên giám, không cách nào tìm hiểu bên ngoài chuyện. Hứa Thất An cái kia cẩu vật, rời kinh hơn một tháng, nhưng có tin tức truyền đến. Quá hồi lâu, Hứa Thất An nghe thấy giám chính thở ra một hơi thật dài, liền biết hắn đã trở về. Ta hoàn toàn không thấy được nguyên thần trở về a. Hứa Thất An nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Giám chính mới là đi nơi nào? Tại Lôi Châu biên cảnh cùng già La Thụ đánh một trận. Giám chính cầm chén rượu lên, nhấp một miếng. Hắn không nói thắng thua, cũng không nói đánh nhau động cơ, gác lại ly rượu, nghiêng đầu nhìn ngồi xếp bằng Độ Tình La Hán. Giám chính tại Lôi Châu biên cảnh cùng già La Thụ đánh một trận. Là bởi vì ta, vẫn là chuyện khác. Hứa Thất An trong lòng suy nghĩ thời khắc, giám chính xoay người lại, xem kỹ hắn một chút, lại nhìn một chút Độ Tình La Hán, tán thưởng nói. Hiểu mở ra lối riêng. Hứa Thất An biết hắn chỉ chính là cầm nã Phật môn đỉnh tiêm cao thủ trừ bỏ phong ma đinh chuyện này, thuận thế nói. Quốc sư mặc dù bắt được Độ Tình La Hán, lại khó có thể mệnh lệnh hắn làm việc. Bởi vậy chúng ta dẫn hắn trở về kinh thành, giao cho giám chính ngài tới xử trí. Giám chính ngón tay vươn vào ly rượu, dính một giọt rượu nước, nhẹ nhàng bắn ra. 3. Giọt này rượu gậy tại Độ Tình La Hán mi tâm, Hứa Thất An phảng phất nghe thấy được điếc thai phát hội tiếng sấm, có thể nghĩ Độ Tình La Hán là một phen như thế nào thể nghiệm. Tóc dài rũ xuống gương mặt lão hòa thượng toàn thân run lên, chậm rãi mở hai mắt ra, như lúc ban đầu mộng tỉnh. Hắn nhìn lướt qua giám chính, Lạc Ngọc Hành, Hứa Thất An, chắp tay trước ngực nói. A Di Đà Phật, gặp qua giám chính. Giám chính thản nhiên nói, trừ bỏ phong ma đinh, ta đem ngươi trấn tại Quan Tinh lâu để 3 năm, 3 năm kỳ hạn thoáng qua một cái, mặc ngươi trở về Tây Vực. Độ Tình La Hán trầm ngâm chỉ chốc lát, bần tăng còn có một cái điều kiện. Lão hòa thượng nhìn về phía Hứa Thất An, thả tịnh tâm cùng tịnh duyên. Bần tăng thay ngươi trừ bỏ 3 cây phong ma đinh. Không có uy bức lợi dụ, cũng không có thả chết chứ không chịu khuất phục, nhìn thấy giám chính nha y mà tờ, Độ Tình La Hán liền thỏa hiệp. Mà giám chính cũng làm ra thích hợp nhượng bộ, khiến cho hai bên đạt thành hiệp nghị. 3 cây. Hứa Thất An cường điệu nói. Độ Tình La Hán chắp tay trước ngực, trong mắt, thản nhiên nói. Mỗi một cây phong ma đinh giải ấn khẩu quyết cũng khác nhau, phong ma đinh là Phật Đà luyện chế pháp khí, bần tăng nắm giữ 3 cây giải ấn khẩu quyết. Phật tử nghĩ hết số cải bỏ. Cần Bồ Tát tự mình ra tay. Bồ Tát tự mình ra tay. Hứa Thất An nhịn không được muốn nghiết mi tâm. Phật môn tứ đại Bồ Tát, Già La Thụ, Phổ Hiền, Pháp Tể, Lưu Ly, mỗi một vị đều là đỉnh phong nhân vật, mỗi một vị đều tham hắn thân thể. Để cho bọn họ cởi bỏ phong ma đinh, quả thực si tâm vọng tưởng, đến lúc đó chính là hứa ngân la đóng gói đem chính mình đưa ra ngoài, Phật môn gieo họ cổ vũ chờ hủy đi chuyển phát nhanh đóng gói. Hắn không tiếng động nhả rãnh. Phong Ma Đinh là Hứa Bình Phong kết thúc công việc bố cục chi nhất, mục đích đúng là đóng đinh thần thủ, đóng đinh ta. Hắn làm xong thất bại chuẩn bị, coi như không có thu hồi khí vận, cũng muốn phế đi ta. Cho nên Phong Ma Đinh nan giải, cũng là hợp tình hợp lý, tùy tiện bắt cái La Hán liền có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, như thế nào xứng với đường đường nhị phẩm luyện khí sĩ bố cục. Hứa Thất An chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Cái nào 3 cây? Hứa Thất An hỏi. Đốc mạch 2 cây, bách hội 1 cái. Độ Tình La Hán nói y. Bách hội huyệt phong ma đinh đã bị thần thủ rút ra, còn tốt, chỉ trùng điệp 1 cái. Kết quả này coi như phù hợp mong muốn. Làm phiền đại sư, ta sẽ giữ đúng hứa hẹn, phóng thích tịnh tâm cùng tịnh duyên. Hứa Thất An rất lễ phép chắp tay trước ngực. Thấy giao dịch đạt thành, Lạc Ngọc Hành một tay bấm quyết, triệu hồi kiếm sát. Độ Tính La Hán đồng tử bên trong, màu vàng Phật quang lóe lên, khí tức liên tục tăng lên, uy nghiêm mênh mông. Hứa Thất An đi đến Độ Tính La Hán người phía trước, đưa lưng về phía hắn ngồi xếp bằng xuống. Độ Tình La Hán dừng lại chỉ chốc lát, hình như có tụ lực. Hứa Thất An có thể cảm nhận được phía sau khí tức tại tăng lên trên diện rộng, này cùng lúc trước thần thủ tay cụt trừ bỏ phong ma đinh lúc tình huống giống nhau. Chương 93, quay về tam phẩm. Chương 93, quay về tam phẩm. Độ Tình La Hán chập ngón tay như kiếm, cách không điểm tại Hứa Thất An lưng phía sau hai cây phong ma đinh sau. Đầu ngón tay bắn ra kim sắc thiểm điện, kết nối tại đốc mạch trong đó một cái đinh. Hứa Thất An lưng phía sau tê dần, như là bị người thọc một kiếm. Mà như vậy đau đớn, mới là bắt đầu. Độ Tình La Hán khô gầy cánh tay phải, cơ bắp đống nhiên bành trướng, mu bàn tay gân xanh nô lên, theo hắn phát lực ke ho túm, phong ma đinh nhất điểm điểm lồi ra. Này đưa đến Hứa Thất An vết thương da bị nẻ, dẫn đến còn thừa 7 cái phong ma đinh lẫn nhau cộng mình, cộng đồng kháng cự. Nô! Hứa Thất An kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt từng đợt biến thành màu đen, tuyến mồ hôi điên cuồng bài tì hệ tờ, khuôn mặt đã đau đớn mà tỏ ra dữ tợn. Hắn phản ứng so với lần trước muốn tốt rất nhiều, không phải đau đớn chậm lại, mà là nguyên thần khôi phục về sau, đối với đau khổ nhẫn lại tăng cường. Nhưng độ Tình La Hán hao tổn, cũng không so thần thủ tay cụt muốn rất nhỏ. Hắn khô gầy thân thể đã bành trướng được không thua một vị kim cương trình độ, từng đạo màu vàng vi quang tại bên ngoài thân du tẩu. Đầu ngón tay kim sắc thiểm điện lóa mắt chói mắt, như là công suất mở tối đa điện hỏa hoa. Mặt khác, hắn sau gáy vầng sáng không lại nhu hòa, tách ra lừng lây ánh sáng sáng tỏ. Sáng rực chói mắt. Giờ này khắc này, nếu có người vừa lúc nhìn về phía quan tinh lâu phương hướng, sẽ thấy mái nhà một đạo tựa như nắng gắt trùng sáng. Cái này quá trình kéo dài 5 phút đồng hồ. Rốt cuộc đinh hai tiếng giòn vang bên trong, hai cái phong ma đinh rơi xuống đất. Cùng với phong ma đinh rơi xuống đất, Độ Tình La Hán khí tức kịch liệt suy yếu, thân thể rút lại, khôi phục khô héo gầy yếu hình tượng, hắn nhắm lại tràn ngập mỏi mệt hai mắt, im lặng chắp tay trước ngực. Phong ấn đốc mạch phong ma đinh trừ bỏ về sau, đan điền bên trong khí thế, liền như là chai cola bên trong bị điên cuồng lay động qua nước ngọt. Lôi cuốn phá tan cùng nhau phách lối tư thái, nháy mắt bên trong quán thông đốc mạch, dâng lên mà ra. Giống. Hứa Thất An đằng thanh bay lên, ngang đầu nhìn trời, cổ họng bên trong buộc phát ra Phật môn sư tử hống. Khí thế theo trong cổ họng hắn, ánh mắt bên trong, bách hội huyệt bên trong phun ra ngoài, trực trùng vân tiêu, quan tinh lâu trên không, tầng tầng mây trắng nháy mắt bên trong băng tán. Cả tòa Ti Thiên Giám cao ốc có chút rung động, giống như một trận địa chấn. Tam phẩm võ phu uy thế khủng bố như vậy. Kinh thành bên trong, từng tia ánh mắt nhìn sang, quan phủ võ giả, giang hồ võ phu, quý tộc khách khanh, nhân tông cao thủ từ từ. Hết thể tu sĩ đều chú ý tới quan tinh lâu động tĩnh. An thần điện, mới vừa dùng qua bữa tối Vĩnh Hưng Đế, nghe thấy một tiếng tựa như sấm dậy sư hống từ đằng xa nổ tung, thanh âm truyền đến hoàng cung bên trong, đã có chút sai lệch. Đã xảy ra cái gì? Vĩnh Hưng Đế trong điện hoạn quan chen trúc hạ, vội vàng vọt ra Ti Thiên Giám. Hắn tại dưới mái hiên trông về phía xa Ti Thiên Giám phương hướng, chỉ thấy tà dương như máu, quan tinh lâu trên không một mảnh mây trắng đều không có, mà chung quanh lại có gợn sóng trạng tầng mây ngưng kết. Như là bị lực lượng nào đó ngạnh sinh sinh từ đó tâm tách ra, hướng bốn phía trùng điệp xếp đống. Có lẽ là giám chính tu hành có đốn ngộ. Bên người trẻ tuổi thái giám cười nói, loại này dị tượng phát sinh ở chỗ nào đều là nhất định phải đề phòng cùng truy đến cùng, nhưng phát sinh ở Ti Thiên Giám, liền chỉ cần xem náo nhiệt thuận tiện. Dù sao không có khả năng có người có thể tại Ti Thiên Giám quấy rối. Vĩnh Hưng Đế sắc mặt hơi chuyển nhẹ nhõm, khẽ vước cằm, chính muốn trở về điện bên trong nghỉ ngơi, đột nhiên nhíu mày một chút. Phân phó bên người thái giám. Người đi đem đi làm cấm quân thống lĩnh gọi tới. Làm vì nguyên cảnh đế dòng dõi bên trong, số lượng không nhiều sống qua luyện tinh cảnh cứng cỏi hoàng tử, hắn hiện tại là luyện khí cảnh tu vi. Mặc dù bởi vì bị giới hạn thiên phú, cùng với cần tại chính vụ, hoang phế tu vi. Nhưng làm vì võ giả hắn, tự thân hệ thống khí thế còn là có thể phân biệt. Khí thế là võ phu độc hữu năng lượng, tuy nói mặt khác hệ thống đến cao phẩm, cũng có thể cưỡng ép luyện khí. Nhưng càng nhiều hơn chính là gia tăng một loại phụ trợ tính thủ đoạn. Khoảng khắc, cấm quân thống lĩnh mang theo vệ binh, vội vàng chạy đến. Vĩnh Hưng Đế đứng tại dưới mái hiên, quan sát bậc thang hạ cấm quân thống lĩnh. Vừa rồi Ti Thiên Giám động tĩnh, thế nhưng là khí thế ba động. Cấm quân thống lĩnh ôm quyền nói, chính là khí thế ba động. Vĩnh Hưng Đế gật gật đầu, hình như có đăm chiêu mà họ y. Động tĩnh không nhỏ, nghĩ đến phẩm cấp có sẽ không thấp đi. Cấm quân thống lĩnh nhíu mày, không có trả lời. Vĩnh Hưng Đế nhìn chằm chằm hắn, bước về trước một bước, trầm giọng truy vấn, "Chấm đang hỏi ngươi. Bệ hạ, thần không cách nào tính ra. Vừa rồi khí thế ba động, khổng lồ mênh mông, không phải tứ phẩm võ giả có thể bằng. Làm vì tứ phẩm võ giả cấm quân thống lĩnh, có tương đương lực lượng cùng quyền uy làm ra phán đoán. Không phải tứ phẩm võ giả có thể bằng." Vĩnh Hưng Đế ánh mắt phảng phất thiểm quá một loại nào đó sắc bén ánh sáng, hắn rất tốt ẩn tàng lại, phân phó nói, "Lập tức đi Ti Thiên Giám dò hỏi tình huống." "Vâng." Đuổi đi cấm quân thống lĩnh, Vĩnh Hưng Đế vội vàng quay đầu, không có che giấu nội tâm cấp bách cùng hưng phấn, thúc giục nói. Nhanh đi Thiều Âm Cung, mời Lâm An Điện Hạ tới thấy chấm. Thái giám sửng sốt một chút, nhắc nhở, bệ hạ pha y chăng muốn gì giá ngự thư phòng. Lúc này đã qua bữa tối thời gian, dư A theo cung bên trong quy củ, công chúa không nên tới hoàng đế tẩm cung. Vĩnh Hưng đế vuốt cằm nói, làm nàng mau tới ngự thư phòng. Đức Hinh Nguyễn, đen nhánh nóc nhà bên trên, trắng thuần váy dài Hoài Khánh đứng tại bay vểnh lên mái hiên, nhìn ra xa quan tinh lâu. Hắn thế nhưng trở về rồi. Hoài Khánh thấp giọng tự nói, trong trẻo con ngươi bên trong thiểm quá không dễ dàng phát giác vui mừng. Nàng chợt theo nóc nhà khinh phiêu phiêu rơi xuống, gọi đến Đức Hinh Nguyễn thị vệ trưởng, phân phó nói. Đi tư lễ giam thông báo một tiếng, bản cung muốn xuất cung. Nghe, kia Hứa Ngân La gần đây không ở kinh thành. Lý Linh Tố nghe lời miệng, cũng không đặc biệt để ý, dự thính sư muội cùng này vị có đức độ bạch y thuật sĩ chuyên thiếm. Cũng không có làm chuyện gì, chính là tùy tiện đi một chút, nhìn xem, rất nhàm chán. Lý Diệu Chân nói, ừm, không sai. Sở Nguyên Trần cũng phụ họa. Tội gì khổ như thế chứ, cần gì chứ. Ngươi nếu là biết hắn tại Lôi Châu đại náo Phật tự, ngay trước mặt Kim Cương cướp đi phủ đồ bảo tháp, ngươi nếu là biết hắn tại Ung Châu lực gáp một đám tứ phẩm cao thủ, cùng quốc sư mưu đồ cầm nã La Hán. Ngươi nhật tử qua bất quá. Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần cảm thấy, vì Dương Thiên Huyễn thể xác tinh thần khỏe mạnh, vẫn là giấu giếm không báo tốt nhất. Đúng rồi, vì sao Ti Thiên giám các sư huynh đệ đều tùy thân mang theo giấy bút? Lý Diệu Chân đổi chủ đề. Nàng đồng dạng hiếu kỳ cái hiện tượng này, trước kia không phải như vậy. Dương Thiên Huyễn khẽ nói, bởi vì Tôn Huyền Cơ cái kia bị câm trở về. Tôn Huyền Cơ? Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần, còn có Hàng Viễn, chỉ nghe nói qua Tôn Huyền Cơ đại danh, biết hắn là giám chính nhị đệ tử. Nhưng không nghĩ rõ ràng mang giấy bút cùng này vị nhị đệ tử có quan hệ gì. Ngược lại là Lý Linh Tố bừng tỉnh đại ngộ, tùy tiện liền dây đã hiểu Dương Thiên Huyễn ý tứ, nói: "Thì ra là thế, kia đúng là nên mang giấy bút, ân, ta cũng phải chuẩn bị một bộ." Lý Diệu Chân ba người đều dùng chất vấn ánh mắt nhìn về phía thánh tử, bọn họ chưa thấy qua Tôn Huyền Cơ, nhưng thoạt nhìn, Lý Linh Tố đối với này vị giám chính nhị đệ tử cũng không lạ lẫm. Lý Linh Tố có chút khó khăn nói: "Sau lưng nói người ta thị phi, không phải hành vi quân tử." "Ân." Tôn sư huynh không quá thích nói chuyện, có rất nhỏ ngôn ngữ chướng ngại. Lý Diệu Chân bừng tỉnh đại ngộ, Tôn sư huynh có nghiêm trọng ngôn ngữ chướng ngại, thậm chí là người câm. Sở Nguyên Trần bổ sung, cùng Tôn sư huynh nói chuyện là kiện làm cho người ta đau khổ chuyện. Hàng Viễn, A Di Đà Phật. Lý Linh Tố sắc mặt không sụp đổ trụ, kinh ngạc lại mờ mịt nhìn qua ba người, các ngươi làm sao biết? Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần, Hàng Viễn đại sư hai mặt nhìn nhau, đều có loại quả là thế, không hổ là Ti Thiên giám cảm khái. Sau đó, Sở Nguyên Trần lại cùng Hàng Viễn đại sư bí mật trao đổi ánh mắt. Lý Diệu Chân là chó chê mèo lắm lông. Đây là một đầu rõ ràng lại trực quan khinh bị liên. Đột nhiên, đám người cảm giác dưới chân mặt đất khẽ chấn động, đỉnh đầu đánh rơi xuống cho bụi. Một cỗ đáng sợ mà khí tức cường đại, xuyên thấu công trình kiến trúc, vung xuống tại mọi người trên người, như là ngủ say viễn cổ ma thần khôi phục. Siêu phàm cảnh. Tại trang ngoại trừ Miêu Hữu Phương, đều là có hùng hậu sư môn bối cảnh cùng phong phú kinh nghiệm người, đối với siêu phàm cảnh khí tức hết sức quen thuộc. Mặc kệ cái nào hệ thống, bước vào tam phẩm cảnh về sau, sinh mệnh cấp độ được đến lột xác, không lại thuộc về phàm nhân, sẽ có tương ứng uy áp sinh ra. Phàm nhân đối mặt siêu phàm cảnh cường giả, sẽ cảm nhận được tới tự cấp độ cao sinh mạng thể áp bách cảm giác. Hổ khu chấn động, phàm nhân túi đầu liền bái. Hứa Thất An phong ấn tiến một bước mở ra. Sở Nguyên Trần ba người mặt lộ vẻ vui mừng. Là từ tiền bối sao, là từ tiền bối khôi phục tu vi rồi. Lý Linh Tố trong lòng chấn động, cũng theo đó lộ ra nét mừng. Đột nhiên, hắn nghe thấy thạch thất bên trong bạch y thuật sĩ giận dữ hét. Hứa Thất An khôi phục tu vi, ghê tởm, vì cái gì như vậy nhanh, ta còn chưa kịp thay vào đó, hắn liền khôi phục tu vi rồi. Không, không thể đối với ta như vậy, không. Bạch y thuật sĩ giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn nói chính là Hứa Thất An khôi phục tu vi rồi. Náo ra như vậy lớn động tĩnh không phải từ tiền bối, mà là Hứa Thất An. Những lời này phảng phất có thể hồ quán đỉnh hiệu quả, nháy mắt bên trong làm Lý Linh Tố đem đủ loại mảnh vỡ hóa chi tiết kết hợp lại. Từ Khiêm tới tự kinh thành, Hứa Thất An cũng là người kinh thành. Từ Khiêm là siêu phàm cảnh cao thủ, Hứa Thất An cũng là siêu phàm cảnh cao thủ. Từ Khiêm tại thu thập long khí, mà long khí là đại phụng hoàng đế vẫn lạc sau mới tán loạn. Lý Diệu Chân đối với Từ Khiêm không có chút nào kính ý. Hai vị khác địa thư mảnh vỡ người nắm giữ cũng không ở trước mặt hắn cầm vạn bối lễ. Cùng với vừa rồi, này vị bạch y thuật sĩ nói, khôi phục tu vi người là Hứa Thất An. Lý Linh Tố đầu bên trong oanh một tiếng, một đạo sét đánh vào, bổ hắn biểu tình nhất điểm điểm cứng ngắc, trong mắt nhất điểm điểm phóng đại. Một lát sau, hắn chậm rãi vận động nao túi, nhìn về phía ba vị địa thư mảnh vỡ người nắm giữ. Từ Khiêm là Hứa Thất An. Thánh tử nhìn chòng chọc vào bọn họ. Lý Diệu Chân mặt bên trên khó nén ý cười, xem ra ngươi phát hiện. Lý Linh Tố ra mặt hung hăng run rẩy một chút, vì cái gì không nói cho ta. Sở Nguyên Trần thành khẩn nói, hắn mai danh nhận tích là vì tránh đi cựu địch, thu thập long khí, ngươi cùng hắn du lịch như vậy lâu, hẳn là đã nhìn ra, mơ ước hắn địch nhân không phải số ít. Thì như Phật môn. Thánh tử gật gật đầu. Hắn tại trong lòng hô ra một hơi, còn tốt, mặc kệ Từ Khiêm là Hứa Thất An, vẫn là Hứa Thất An là Từ Khiêm, bản chất thượng đều là siêu phàm cảnh cao thủ. Tại một cái siêu phàm cảnh cường giả trước mặt lấy vãn bối tự cho mình là, không tính mất mặt, cứ việc này vị siêu phàm cảnh cường giả là người cùng thế hệ vật. Từ Khiêm, không, Hứa Thất An trang cao nhân tiền bối, chủ yếu là nhiệm vụ yêu cầu, tình thế bức bách. Hắn cùng Hứa Thất An trước kia chưa từng gặp mặt, ngươi không biết ta, ta không biết ngươi, cũng không có gì mất mặt. Nếu như hai bên là lão bằng hữu, một phương bị một phương khác như vậy trêu đùa, kia mới chính thức mất mặt. Thánh tử trong lòng tính toán một chút, cảm thấy cũng không có gì, trong lòng xấu hổ thoáng làm dịu. Nguyên lai Từ Khiêm chính là Hứa Thất An, xem ra ta không cần tìm hắn uống rượu. Lý Linh Tố cười cười, hắn cố ý như vậy nói, thậm chí mang một ít tự đen, tới biểu thị chính mình không có chút nào xấu hổ. Hắn thậm chí nghĩ đến tốt hơn phương pháp, thánh tử a một tiếng, cười nói. Các ngươi là không biết, từ Hứa Thất An diễn cao nhân còn rất có một tay, hắn còn niệm một bài thơ đâu rồi, ân, cái gì đắc đạo nằm qua ta mở trăm thu, chưa từng phi kiếm lấy người đầu. Hắn đem kia bài thơ đọc một lần, nói, bây giờ suy nghĩ một chút, ta đều thay hắn cảm thấy xấu hổ. Không sai, biện pháp tốt hơn chính là chủ động làm Hứa Thất An mất mặt, đem hắn làm bộ làm tịch hành vi bạo lộ ra. Như vậy Lý Diệu Chân bọn họ liền sẽ làm nhạt chính mình này đoạn thời gian một bộ tôn tử dạng gọi tiền bối. Không biết xấu hổ. Đột nhiên hét lớn một tiếng, Lý Linh Tố kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phòng bên trong bạch y thuật sĩ, như là chịu một loại nào đó kích thích, lặp đi lặp lại lẩm bẩm bài thơ này. Lại hưng phấn lại ghen ghét lại không cam lòng ngữ khí nói. Ta sở dĩ không cách nào siêu việt hắn, cũng là bởi vì hắn sẽ làm thơ à, thật không cam lòng. Rõ ràng chính là cái hoàng mao tiểu tử, như thế giả vờ giả vịt. Lý Linh Tố khỏe miệng liêu một cái, mỉm cười phụ họa. Đúng không, bất quá những việc này, chư vị nghe một chút là đủ rồi, đừng có chuyện đi. Hắn sợ Hứa Thất An trả thù hắn. Thánh tử thu hồi ánh mắt, ra vẻ nhẹ nhõm nhìn về phía Lý Diệu Chân ba người, lại phát hiện bọn họ sắc mặt cổ quái, phảng phất tại xem kỹ đồ đần. Các ngươi, thánh tử trong lòng trầm xuống. Lý Diệu Chân yếu ớt nói, quên nói cho ngươi một việc. Sở Nguyên Trần thở dài một tiếng, Hứa Thất An cũng là địa thư mảnh vỡ người nắm giữ. Tại Lý Linh Tố sắc mặt nháy mắt bên trong tái nhợt thời khắc, Hàng Viễn đại sư bổ một đao. Hắn còn biết nói ngươi cũng là địa thư mảnh vỡ người nắm giữ, chúng ta đều biết số 7 cùng Lý đạo trưởng quan hệ không y tờ, hư hư thực thực đồng môn. Lý Linh Tố thân thể nhoáng một cái, như là chịu không nổi như vậy lớn đả kích, lảo đảo lùi lại, dựa lưng vào vách tường, chậm rãi trước chân. Hắn biết ta cũng vậy thiên địa hội thành viên, mà chính hắn cũng thế, lại không nói rõ. Nhìn ta tiền bối dài tiền bối ngắn đối với hắn cung cung kính kính. Lý Linh Tố nhớ lại hai người kết bạn du lịch tư nở dê ly tư nở dê ti. Lý Diệu Chân ngữ khí có chút vui vẻ nói, à, chúng ta còn muốn đi thấy Trung Ly đâu rồi, đi trước. Rốt cuộc không phải ta khó xử nhất. Sở Nguyên Trần tiếu mị mị gật đầu, được. Hai người dọc theo lơ mơ hành lang đi xa, Hàng Viễn đại sư thấy thánh tử sống không còn gì luyến tiếc, không khỏi nổi lên lòng trắc ẩn, nói, A Di Đà Phật, Lý Đạo Hữu. Lý Linh Tố hai mắt vô thần đánh gãy, đại sư, làm ta lẳng lặng. Hàng Viễn đại sư bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo hai vị đồng bạn bóng lưng rời đi. Thánh tử tự bế trong chốc lát, chợt nghe phòng bên trong truyền đến tiếng thở dài. Các hạ thoạt nhìn, thâm thụ Hứa Thất An độc hại a. Lý Linh Tố thanh âm vô hỉ vô bi, đáng tiếc ta không phải hắn đối thủ. Dương Thiên Huyễn trầm giọng nói, các hạ nói ra ta tâm tiếng. Lý Linh Tố ánh mắt khôi phục mấy phần linh động, đạo hữu lời ấy ý gì? Việc này nói rất dài dòng. Bắt quái đài. Màn đêm buông xuống, trời chiều triệt để chìm vào đường chân trời. Hứa Thất An bình phục nóng nảy khí thế, xem kỹ tự thân, mừng rỡ phát hiện đốc mạch thông suốt lúc sau, hắn khí thế điều động xuất đạt đến tám thành. Cùng Lạc Ngọc Hành song tu trước đó, tám thành khí thế tương đương với yếu nhất tam phẩm võ phu. Song tu lúc sau, hắn hiện tại tám thành khí thế, tương đương với mới vào tam phẩm võ phu. Nói một cách khác, Hứa Thất An tu vi hiện tại, đã vượt qua tam phẩm sơ kỳ, trung kỳ chưa tới cấp độ. Đương nhiên, nhục thân lực lượng như cũ bị phong ấn, nếu như cùng tam phẩm võ phu so đấu cận chiến, hắn khẳng định là không bằng. Hiện tại lại đối địch độ nan kim cương, ta coi như đánh không thắng, cũng sẽ không chật vật như vậy. Hắn đồng dạng không cách nào cầm nã ta, giết chết ta. Kế tiếp giang hồ chuyến đi, ta không cần lại như vậy giấu đầu lộ đuôi. Hoàng cung, ngự thư phòng. Lâm An mang theo hai tên sát người cung nữ, đi vào ngự thư phòng bên ngoài. Các cung nữ tự giác đứng ở ngoài cửa bậc thang hạ, nhìn qua điện hạ 10 bậc mà lên, tại ngự thư phòng bên ngoài phòng thủ hoạn quan dẫn dắt hạ, vào phòng. Ngự thư phòng bên trong ánh nến sáng tỏ, bày biện xa hoa, Vĩnh Hưng đế tọa tại trải hoàng lụa đại án phía sau phê duyệt tấu chương. Hoàng đế ca ca, ngươi gọi ta tới chuyện gì? Lâm An dịu dàng nói. Vĩnh Hưng đế vội vàng buông xuống sổ con, tiến lên đón, cười nói. Hào muội tử, chấm muốn nhờ ngươi một việc. Đợt, chữ sai trước càng sau sửa. Tiếp theo chương không có, ngày mai bổ đi. Đến mai có việc, hôm nay đắc ngủ sớm, không thể thức đêm. Chương 94, công chúa. Chương 94, công chúa, 5.000 tự. Lâm An cùng Vĩnh Hưng đế thở nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với hắn tính tình như lòng bàn tay. Thấy hắn này phó ân cần tư thái, mà lại chọn ở thơ ý điểm này, liền biết là có việc gấp muốn nhờ. Trước kia hắn vẫn là thái tử thời điểm, có việc yêu cầu phụ hoàng, lại không tiện chính mình ra mặt, liền sẽ xin nhờ nàng ra mặt đi tìm phụ hoàng. Dù sao nàng cái này nhị công chúa, là hoàng tử hoàng nữ bên trong được sủng ái nhất. Hoàng đế ca ca, có chuyện nói thẳng. Lâm An nhìn quanh một chút, ngự thư phòng không có chỗ ngồi, ngoại trừ hoàng đế ban thưởng ghế ngồi, nếu không bất luận kẻ nào tại này bên trong đều phải đứng. Vĩnh Hưng đế đi đến bảo muội trước mặt, bán một cái nút. Ngươi có biết như thế nào mới có thể giải quyết hiệu triệu quên tiền kế sách? Lâm An có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hoàng đế ca ca triệu nàng đến đây, là muốn cho nàng bày mưu tinh kế. Lâm An lập tức có loại bị ban thưởng mừng rỡ, may mắn buổi chiều đi tìm Hoài Khánh, lúc này nói. Yêu cầu một cái có đầy đủ danh vọng người tới hiệu triệu, thái tử ca ca mới bước lên đại bảo, uy vọng không đủ, khó tránh khỏi ép không được quần thần. Vĩnh Hưng đế ngược lại sửng sốt một chút, không nghĩ tới bảo muội trí tuệ trong lúc bất chi bất giác đột nhiên tăng mạnh. Liên theo chủ đề hỏi, kia Lâm An cảm thấy, ai danh vọng đầy đủ. Lâm An thuật lại thối Hoài Khánh nói. Đương triều có uy vọng có thể để cho quần thần cam tâm tình nguyện quên tiền, chỉ có giám chính cùng Hứa Thất An. Giám chính là chân chính có danh vọng người, mà Hứa Thất An càng nhiều hơn chính là hung danh, không ai dám trêu chọc hắn. Đối với một cái chém quốc công, giết hoàng đế đỉnh phong võ phu, người đọc sách xương cốt lại cứng rắn, cũng sẽ không ngốc đến cùng hắn cùng chết. Lâm An khi nào như vậy mắt sáng như đốt rồi. Vĩnh Hưng đế ngoại ý muốn tán thưởng một câu, nói tiếp. Chấm muốn nhờ ngươi nên nói khách, làm Hứa Thất An ra mặt hỗ trợ. Ai, ngươi cũng biết ta mới vừa đăng cơ không lâu, cánh chim không gió hiện giờ trong triều đình lo ngoại hoạn, vốn lại gặp không may thiên tai, nhu cầu cấp bách bạc trần thai. Hóa ra là việc này. Lâm An hiếm thấy lộ ra cười khổ, mượt mà mặt trứng ngỗng lộ ra thất ý. Hắn không ở kinh thành, vậy, cũng không chưa hề liên lạc qua ta. Nói ra những lời này thời điểm, nàng có chút khó chịu. Liền giống bị người buộc thừa nhận chính mình tại cẩu nô tài trong lòng địa vị không đủ. Vĩnh Hưng đế không để ý nàng thất lạc, hắn liền chờ lúc này, nói gấp. Không, Lâm An ngươi không biết, hắn trở về, nhất định là hắn trở về. Toàn bộ đại phụng, ngoại trừ hắn, không có siêu phàm cảnh võ phu sẽ xuất hiện tại Ti Thiên Giám. Lâm An bỗng dưng mở to hai mắt, hô hấp rõ ràng gấp rút một chút, sau đó là nổi lên cự đại kinh hỉ cùng kích động, bắt lấy Vĩnh Hưng đế cánh tay. Thật sao, hắn thật trở về rồi. Vĩnh Hưng đế gật đầu, hoàng hôn lúc Ti Thiên Giám có siêu phàm cảnh khí thế ba động, hơn phân nửa là hắn, chấm đã phái người đi hỏi thăm. Giám chính phất phất tay, độ tình la hán dưới thân sáng lên truyền tống trận văn, thanh quang từ đôi đến đầu đem hắn nuốt hết, qua trong giây lát biến mất tại bát quái đài. Đem độ tình la hán chấn trong lòng đất về sau, giám chính che kín nếp vốn mặt mò, lộ ra một chút ý cười. Tu vi tiến triển không tồi. Giám chính ngươi đây là trong lời nói có hàm ý a? Hứa Thất An nói thầm trong lòng một tiếng. Liếc nhìn mặt mày ẩn tình, nhìn như ngốc bạch ngọt, kỳ thực là cái bệnh kiểu lạc ngọc hành. Hắn tằng hắng một cái, thu hồi ánh mắt, nói. Ngài làm quốc sư chuyển cáo ta, hết thể biến số đều tại năm nay mùa đông, đây là ý gì? Giám chính ngay vậy, cầm lên ly rượu uống một ngụm, chậm rãi nói. Đại phụng giang sơn pha y trăng đổi chủ, ta này bộ xương giả có thể hay không sống thêm 500 năm, cùng với ngươi cái này thần phụ một nửa quốc vận may mắn có thể hay không đền nợ nước. Liền xem mùa đông này. Hứa Thất An sắc mặt nặng nề, ngài dùng thiên mệnh thủ đoạn nhìn trộm thiên cơ, đạt được kết luận. Giám chính tức giận nói, ta dùng là đầu óc. Hứa Thất An trầm mặc suy tư mười mấy giây, suy đoán nói, ngài là nói, Vân Châu phản quân sẽ tại mùa đông này khởi sự. Lạc Ngọc Hành chuyển cáo những lời này về sau, hắn liền từng có cùng loại phỏng đoán. Giám chính nhẹ gật đầu, xem như hài lòng hắn hồi đáp, chậm rãi nói, ngươi không cảm thấy thu thập long khí tiến độ có chút dễ dàng à? Mặc dù Hứa Bình Phong bị khí vận phản vệ, lại kiêng kỵ ta thiết lập ván cục giết hắn, không dám tự mình ra tay với ngươi. Nhưng lấy hắn thủ đoạn, muốn đối phó ngươi, không nhất định yêu cầu tự mình ra tay. Quả quyết sẽ không để cho ngươi như vậy nhẹ nhàng. Hứa Thất An hỏi, vậy hắn này đoạn thời gian đang làm cái gì? Hắn trong lòng đã có đáp án. Tại Chu bị tạo phản, tại lôi kéo Minh Hiếu. Giám chính ánh mắt nhìn ra xa phương Tây, chính như năm đó Vũ Tông Hoàng đế lôi kéo Phật Môn, giúp hắn tạo phản. Hứa Thất An trong lòng trầm xuống, Phật Môn đồng ý. Giám chính mỉm cười nói, không phải, ngươi cho rằng ta vì sao muốn cùng già La Thụ đánh một trận. A Lan Đà lớn nhỏ thừa chi tranh ngày càng kịch liệt, mâu thuẫn cực sâu. Phật Đà ngủ say bất tỉnh, làm Bồ Tát cùng La Hán nhóm bảo trì giằng co. Nhưng tương tự cũng làm cho trong lòng bọn họ lại kiên kỵ, chỉ chờ mâu thuẫn kích thích, đạt tới không thể không bộc phát trình độ, A Lan Đà liền sẽ nội chiến. Tại dạng này bối cảnh hạ, chuyển rời mâu thuẫn là lựa chọn tốt nhất. Quốc nội mâu thuẫn ép không được thời điểm, tốt nhất biện pháp chính là đối ngoại chiến tranh. Hứa Thất An tại đấy lòng thở dài một tiếng, nhân tính là có chỗ tương đồng. Lạc Ngọc Hành nhíu mày, năm đó Phật Môn đã ở phương diện này thua thiệt qua, không sợ Hứa Bình Phong cũng giống như người lật lọng. Phải biết, Đại Phụng Triều Đình là nhất không tin dự. Vu thần giáo điểm cai tán. Hứa Thất An khổ bên trong tác nhạc thầm nghĩ. Lần này khác biệt. Giám chính uống một ngụm rượu, từ từ nói. Sơn Hải quan chiến dịch về sau, Phật Môn như liệt hỏa nấu dầu, phát triển không ngừng. Phương Bắc yêu man cùng Nam yêu dư nghiệt thì không gượng dậy nổi. Đại Phụng bởi vì vương triều khí vận sói mòn, quốc lực ngày càng suy yếu. Năm nay, Vu thần suýt nữa tránh thoát phong ấn, mở rộng địa bàn, đánh yêu man nguyên khí đại thương. Ngụy Uyên chỉ huy đánh tới Tĩnh Sơn thành, ba bên đều là tổn thất nặng nề. Hiện giờ ngoại trừ ẩn nấp không ra vạn yêu quốc dư nghiệt, cùng với nhân khẩu số lượng thưa thất cổ tộc, các phương đều ở một cái hư nhược trạng thái. Đây chính là Phật Môn một mực chờ đợi cơ hội, đây là năm đó Vũ Tông tạo phản lúc, không có thiên hạ thế cục. Lạc Ngọc Hành híp đôi mắt đẹp, bởi vậy, Phật Môn căn bản không quan tâm Hứa Bình Phong có thể hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Dừng một chút, nàng có chút hoang mang mà hỏi, Phật Môn muốn nhất thống Cửu Châu. Nếu như chỉ là truyền giáo Trung Nguyên, kia thế tất sẽ dẫm vào Vũ Tông Hoàng đế thời kỳ vết xe đổ. Giám chính không có trả lời nàng. Hứa Thất An không khỏi nghĩ đến Ngụy Uyên lưu cho hắn di thư, nghĩ đến Đại Thanh Ý tại phía trên nói một câu nói. Cái này thế giới xa so với ngươi tưởng tượng bên trong tàn khốc. Kết hợp với Nho Thánh phong ấn cổ thần cùng Vũ Thần, Ngụy Uyên dù là đua rơi tính mạng, cũng phải đem Vũ Thần một lần nữa phong ấn. Hắn đột nhiên ý thức được, tại hắn ánh mắt không cách nào chạm tới trong sương mù, cất giấu càng cao cấp bậc bí ẩn. Mà cái này bí ẩn, liên lạc Ngọc Hành như vậy nhân tông đạo thủ, cường giả tối đỉnh, cũng không biết. Kia Ngụy Công là ai nói cho hắn biết đâu. Hứa Thất An đầu bên trong thiểm quá một thân ảnh, trong lòng có đáp án. Triệu Thủ. Nho gia truyền thừa hơn 2.000 năm, chưa hề đoạn tuyệt, thân là đường kim Nho gia lão đại, Triệu Thủ biết đến bí ẩn tuyệt đối không ít, thậm chí không thể so với giám chính ít. Nhưng hắn bình thường quá vô danh, không, toàn bộ Nho gia đều quá vô danh. Hứa Thất An hít một hơi, ngăn chặn phát tán suy nghĩ, nói. Ta vẫn nghĩ không thông một việc. Giám chính ngài là không phải sớm biết Hứa Bình Phong, cùng với Tiềm Long Thành kia nhất mạch giấu ở Vân Châu. Nếu như sớm biết lời nói, vì cái gì không sớm một chút giết Hứa Bình Phong, đi hệ tờ 500 năm trước kia nhất mạch. Giám chính tựa hồ nhìn thấu hắn tâm tư, thản nhiên nói. Ta cũng không phải là toàn trí toàn năng, siêu phẩm cũng làm không được toàn trí toàn năng. Về phần hiện tại, Vân Châu đã không thuộc về Đại Phụ. Hắn nói xong, nhìn ra xa phương Nam, cười nhẹ nói. Ngươi đã đến siêu phẩm, ta liền cùng ngươi nói một chút một ít bí ẩn. Năm đó ta nâng đỡ Vũ Tông Hoàng đế Thanh Quân Trắc, theo phía Nam Vũ Tông đất phong bắt đầu, tuyên bố tự lập. Lấy khối kia đất phong làm căn cơ, từng bước một mở rộng, từng bước xâm chiếm xung quanh các châu vẫn luôn đánh tới kinh thành. Vì cái gì lão sư không có trước tiên giết ta đây? Hứa Thất An nghe mừng rỡ, 500 năm trước bí mật là Đại Phụng cấm kỵ, sơ đại bị đương đại che giấu thiên cơ, Vũ Tông Hoàng đế cũng tiêu hủy năm đó sách sử cùng tương quan ghi chép. Cho đến ngày nay, đã không có khả năng bằng bất luận cái gì giấy chất cổ tịch tra được bất luận cái gì manh mối. Nếu như có thể giải năm đó Vũ Tông Hoàng đế là như thế nào tại sơ đại giám chính áp lực hạ tạo phản thành công, có lẽ có thể cứ thế mà suy ra ra Hứa Bình Phong kỹ càng nhu đồ. Đối với nhị phẩm luyện khí sĩ tới nói, nâng đỡ một vị đế vương, làm tòng lòng chi thần, mục đích chủ yếu, chính là luyện hóa khí vận. Chiếm một châu nơi, luyện một châu khí vận. Cái này quá trình bên trong, sẽ biến càng ngày càng cường đại, đây chính là luyện khí sĩ tên tồn tại. Thẳng đến từng bước xâm chiếm toàn bộ Trung Nguyên, thành lập vương triều, chính là nhất phẩm thiên mệnh sư. Luyện khí sĩ tại chính mình lãnh địa bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại. Khó trách giám chính tại Đại Phụng bản đồ nội có thể xưng vô địch. Hứa Thất An rõ ràng. Ngài ý tứ là, Hứa Bình Phong tại Vân Châu có thể xưng vô địch. Khi ngài ý thức được hắn giấu ở Vân Châu lúc, hắn đã lặng lẽ luyện hóa Vân Châu. Thế nhưng là, ngài thế mà không phát hiện. Giám chính thản nhiên nói, bọn họ đánh cắp khí vận lúc, ta đồng dạng không phát hiện. Hứa Bình Phong có thể đánh cắp khí vận, dựa vào chính là thiên cổ di tinh hoán đầu năng lực. Nói cách khác, Hứa Bình Phong bên cạnh còn có cao phẩm cấp thiên cổ sư, hoặc có năng lực tương ứng đỉnh cấp pháp khí. Hứa Thất An giật mình. Giám chính tiếp tục nói, nhưng thuật sĩ có một cái thiếu hụt chí mệnh, một khi mất đi lãnh địa, lực lượng liền sẽ suy yếu. Mà cái gọi là vô địch, là so ra mà nói. Dù là tại Đại Phụng Cương vực, ta cũng không có khả năng đồng thời đánh bại, giết chết nhiều tên nhất phẩm, sơ đại cũng không được. Bởi vậy năm đó Phật Môn Bồ Tát tương trợ, kiềm chế sơ đại, chúng ta mới có thể một đường đánh tới kinh thành. Hiện giờ Đại Phụng thế cục, cùng năm đó gần như giống nhau a. Hứa Thất An giật mình. Cho nên, Hứa Bình Phong muốn phục khắc Vũ Tông Hoàng đế cùng ngài lúc trước biện pháp. Hơn nữa đã thành công, Phật Môn lần nữa đóng vai một cái công cụ người nhân vật. Thuật sĩ chính là một cái bị vận mệnh nguyền rủa hệ thống a. Hứa Thất An trong lòng cảm khái. Lúc trước phụ tử ngả bài lúc, hắn đã theo bất đương nhân tử miệng bên trong biết được thuật sĩ thu đầu nguyên nhân là vì không cho hệ thống đoạn tuyệt. Nhưng theo đuổi càng cao cấp bậc phong cảnh là sinh vật thiên tính, cái này thế tất tạo thành đồ đệ đâm lưng sư phụ, một đời lại một đời, đời đời con cháu lặp đi lặp lại tuần hoàn. Võ phu mặc dù thô bỉ, nhưng nghĩ kỹ lại, kỳ thật võ phu tiêu giao nhất khoái hoạt. Đạo môn cùng thuật sĩ liền không nói, Phật môn hệ thống muốn nhập môn, đầu tiên thủ 3 năm giới luật, khuôn sáo quá nhiều. Cổ tộc còn lại là lực lượng bắt nguồn từ cổ thần, cũng không phải là truyền thống ý nghĩa thượng hệ thống. Vu sư trước mắt đến xem, không có quá lớn thiếu hụt. Hứa Bình Phong thân ở Vân Châu lời nói, chính là vô địch. Hứa Thất An đem đề tài mang theo trở về. Giám chính cười nói, chỉ cần điều động 2 tên trở lên nhị phẩm ứng chiến, kiềm chế lại hắn, tái phát binh tiến đánh, đoạt lại Vân Châu, liền có thể phá hắn vô địch chi cảnh. Cho nên nhân gia muốn cùng Phật môn kết minh. Hứa Thất An gật đầu, giám chính này tịch thoại, nhưng thật ra là tại nói cho hắn biết đánh bại thuật sĩ phương pháp. Cho chuyện xong chính sự, Hứa Thất An nói, ta cảm thấy giải ấn thần thù nhiệm vụ quá khó khăn, không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng 2-3 tháng hoàn thành. Hắn tại huyền chuyển do hỏi, có biện pháp nào có thể nhanh chóng cởi bỏ còn lại phong ma đinh. Giám chính hỏi một đằng, trả lời một nẻo, thu thập long khí là ngươi bây giờ nhiệm vụ hạch tâm, còn lại chuyện không cần quan ở. Hứa Thất An gật đầu một cái, thấp giọng nói, còn có một chuyện, Ung Châu thành nơi khác cung bên trong kia cố cổ sư, gần đây bị người đi hệ tờ. Giám chính nhử một tiếng, trông về phía xa không nói. Hứa Thất An sớm thành thói quen cùng thuật sĩ ở chung phương thức, không có tiếp tục truy vấn, đề cập qua là được rồi. Nghe nói Thải Vi muốn dạy đồ đệ. Hắn một thoại hoa thoại hỏi. Giám chính không đáp. Tôn sư huynh trở về rồi sao? Ung Châu thành bên ngoài một trận chiến về sau, hắn liền không có bóng dáng. Giám chính tức giận nói. Không có việc gì liền đi đi thôi. Đều là kéo một ít làm cho người ta không vui chủ đề. Giám chính, ta dùng long khí tới ôn dưỡng Thái Bình Đao, bao lâu có thể đạt tới Trấn Quốc kiếm trình độ? Hứa Thất An còn có vấn đề muốn hỏi, không chịu đi. Ngắn hạn bên trong không có khả năng, nhưng đủ để nó sơ bộ lột xác, trở thành bán thành phẩm pháp bảo. Giám chính trả lời. Hứa Thất An lại hỏi thêm mấy vấn đề, đều chiếm được giám chính kỹ càng trả lời. Lạc Ngọc Hành nhìn sắc trời một chút, yên nhiên nhất tiếu. Hứa Lang, theo ta trở về Linh Bảo Quan xong tu đi. Hứa Thất An a một tiếng. Lúc này, Trừ Thải Vi theo bậc thang khẩu xông ra, xuyên váy vàng nhảy nhảy nhót nhót, mắt to manh muội hoàn toàn như trước đây hoạt bát đáng yêu. Người trở về nha. Nàng mỉm cười nhìn Hứa Thất An nói một câu, sau đó nói. Lâm An cùng Hoài Khánh tới Ti Thiên Giám, muốn gặp ngươi. Lạc Ngọc Hành meo lại đôi mắt đẹp. Hứa Thất An nhìn thoáng qua quốc sư đại nhân, ngộng. Xuy. Giám chính khép cười một tiếng, để ngươi có đi hay không, chết chưa hết tội. Dưới lầu. Lý Linh Tố khó có thể tin nói. Không nghĩ tới Dương Huynh lại có như thế bi thảm đi qua, kia Hứa Thất An nhiều lần đoạt ngươi cơ duyên, thực sự bất đương nhân tử. Giám chính vì nâng đỡ hắn, đem chính mình thân truyền đệ tử vứt bỏ như giày rách, đáng hận. Này Ti Thiên Giám không đợi cũng được. Dương Thiên Huyễn thở dài một tiếng. Lý Huynh tao ngộ, đồng dạng làm người thấy chua xót. Về sau ở trước mặt hắn đều không ngóc đầu lên được. Đừng nói nữa. Lý Linh Tố hai chân tại mặt đất dùng sức phá lao. Hai người trầm mặc chỉ chốc lát, dâng lên cùng chung chí hướng chi tình. Dương Thiên Huyễn hừ hừ nói, hắn sẽ có báo ứng. Lý Linh Tố dùng sức gật đầu, không tin ngẩng đầu nhìn, trời xanh bỏ qua cho ai. Quá mấy giây, hắn tức giận nói, hắn có Trấn Bắc Vương Vương Phi một người hồng nhan chi kỷ coi như xong, thế mà liền quốc sư đều phải cùng hắn song tu. Một cái to lớn dấu chấm hỏi theo Dương Thiên Huyễn đầu bên trong thổi qua. Lạc Ngọc Hành cùng Hứa Thất An song tu. Ngươi nói có tức hay không người? Lý Linh Tố gật đầu, Vương Phi thật đẹp à, đời ta đều chưa thấy qua có thể cùng nàng mỹ mạo tịnh xưng nữ tử. Quốc sư đồng dạng là thế gian ít có mỹ nhân tuyệt sắc. Dương Thiên Huyễn không hiểu ra sao, hắn cũng không biết Hứa Thất An người mang đại phụng quốc vận bí mật, bất quá chuyện này cũng không thể làm Dương Thiên Huyễn cảm thấy ghen ghét. Quốc sư cũng tốt, vương phi cũng được, tại Dương sư huynh xem ra, thậm chí đều không có mấy tên kinh thành bách tính hô to Hứa Ngân La là anh hùng tới làm cho người ta ghen ghét. Đúng rồi, ta nghe nói Hứa Thất An ở kinh thành còn có khá hơn chút hồng nhan chi kỷ, Dương huynh có biết tường tình? Lý Linh Tố hiếu kỳ hỏi, hắn cho rằng quốc sư cùng vương phi như vậy kỳ nữ thiên hạ hắn hữu. Nhưng Hứa Thất An không có khả năng mỗi một vị hồng nhan chi kỷ đều là như vậy tuyệt sắc. Mà Lý Linh Tố tình duyên nữ tử bên trong, mỗi một vị đều là tư sắc thượng giai mỹ nhân. Nếu như loại bỏ Lạc Ngọc Hành cùng vương phi, chính mình hồng nhan chi kỷ không thể so với Hứa Thất An kém. Dương Thiên Huyễn nghĩ nghĩ, nói: "Này cũng không rõ lắm, ta chưa từng quan tâm phương diện này về vặt. Bất quá Hứa Thất An xác thực rất chiêu nữ tử yêu thích." Lý Linh Tố truy vấn: "Những cái đó nữ tử tư sắc như thế nào?" Dương Thiên Huyễn sủi cười nói: "Dòng chi tục phấn mà thôi, ta chưa hề nhìn tới các nàng. Bởi vì vẫn luôn đưa lưng về phía, được không tiết dáng vẻ." Lý Linh Tố tâm lý nắm chắc. Lúc này, Lý Diệu Chân đám người đi mà quay lại, mang theo một vị rối tung tóc, xuyên vải bố trưởng bảo nữ tử đi ra. Lý Linh Tố suy đoán này vị lôi thôi lết thiết nữ tử chính là sư muội miệng bên trong Trung Ly. Như thế lôi thôi nữ tử, tự nhiên là không lọt nổi mắt xanh của thánh tử. Hắn bình tĩnh thu hồi ánh mắt, quan sát thiên địa hội thành viên biểu tình. Thấy bọn họ không có trào phúng cùng trêu tức, thánh tử trong lòng âm thầm thở phào. Lý Diệu Chân giới thiệu nói: "Nàng là Trung Ly, giám chính ngũ đệ tử, ngũ phẩm thuật sĩ. Suy xét đến vận rủi quấn thân là cá nhân tư ẩn, nàng không có nói cho cặn bã sư huynh." Lý Linh Tố ừ một tiếng, theo một đoàn người rời đi nền đất dưới. Mười bậc mà lên lúc, Lý Diệu Chân nhắc nhở: "Hai người tốt nhất dán tường đi." "Vì cái gì?" "Đường trượt." Lý Linh Tố xem đồ đần tựa như liếc nhìn nàng một cái, không để ở trong lòng. Nghĩ hắn đường đường tứ phẩm nguyên anh, sợ đường trượt. Kết quả vừa đi mấy bước, thánh tử chợt thấy lòng bàn chân trượt đi, theo thềm đá ù ù cục lăn đi xuống. Hắn đau nhè răng trợn mắt, lắp bắp nói: "Chà, thật đúng là rất trượt." Lần này, hắn phi thường chú ý dưới chân, thỉnh thoảng túi đầu nhìn đường. Hữu kinh vô hiểm đi 30 cấp bậc thang về sau, quỷ dị chân trượt lại xuất hiện, thánh tử một đường lăn đến đáy, ngã liền mụ cũng không nhận ra. "Đều nói để ngươi dán tường đi." Lý Diệu Chân cười nói. Hàng viện há to miệng, quay đầu nhìn một chút phía sau Lý Diệu Chân, nàng trong bình thường thực đứng đắn. Nhưng tự cùng sư huynh Lý Linh Tố trùng phùng về sau, tâm liền đen đi lên. Lý Linh Tố ngẩng đầu, nhìn về phía đồng dạng không có dán tường đi Miêu Hữu Phương. "Ngươi cảm thấy chân trượt sao?" Miêu Hữu Phương tại cầu thang bên trên lộn mèo, "Không trượt ta." "Này ra hỏa hí còn thật nhiều." Sở Nguyên Trần nhìn Miêu Hữu Phương một chút. Lý Linh Tố nghĩ nghĩ, nói: "Ta không đi, các ngươi đi lên trước." Hắn cảnh giác tứ phương chung quanh, hoài nghi Lý Diệu Chân ở trong tối coi như hắn, nhưng hắn không có chứng cứ. "Ta này sư huynh, phong lưu thành tính, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngẫu nhiên cũng muốn cho hắn biết một chút giang hồ hiểm ác." Lý Diệu Chân truyền âm phương thức cho ra chính mình lý do. Hàng Viễn nghĩ nghĩ, nhận đồng nàng cách nói. Sở Nguyên Trần thì cảm thấy không đúng chỗ nào, truyền âm nói: "Ngươi không cảm thấy Hứa Thất An cũng trêu hoa ghẹo nguyệt à?" Lý Diệu Chân kinh ngạc nói: "Có sao?" Sở Nguyên Trần đưa mắt nhìn bốn người rời đi, Lý Linh Tố lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trung Ly là ngũ phẩm thuật sĩ, gọi dự ngôn sư. Cảnh giới này thuật sĩ sẽ vận rủi quân thân, liên lụy người bên cạnh. Đột nhiên, trầm thấp thanh âm tại sau lưng vang lên. Lý Linh Tố quay đầu nhìn lại, trông thấy một cái bóng lưng. Thì ra là thế. Lý Linh Tố một bên cảm thấy cái hót gặp người hành vi có chút quen thuộc, một bên bừng tỉnh đại ngộ. Chợt có chút không phục nói: "Vậy tại sao chỉ có ta ngã xuống?" Hắn đột nhiên không nói, một mặt ăn chuột chết biểu tình. Lần này, Lý Linh Tố không có bất kỳ cái gì nguy cơ trở về mặt đất, đẩy ra thông hướng mặt đất đại môn nha y mà tờ, Dương Thiên Huyễn đồng bộ truyền tống, xuất hiện tại phía sau, như cũng là đưa lưng về phía hắn. "Bọn họ đi đâu?" Lý Linh Tố phát hiện Miêu Hữu Phương tại lối vào chờ đợi, liền hỏi. Miêu Hữu Phương liền nói: "Mới vừa nghe đại sảnh thuật sĩ cùng Lý đạo trưởng nói chuyện, tựa hồ là hai vị công chúa đến rồi." Hắn nhún nhún vai, cười khổ nói: "Ta chỉ là cái thảo dân, không dám thấy cái loại này đại nhân vật." Đợt, chữ sai trước càng sau sửa, tiếp tục mã tiếp theo chương. Ngày mai xem. Chương 95, nhanh đi Tây Thiên mời Như Lai Phật Tổ. Chương 95, nhanh đi Tây Thiên mời Như Lai Phật Tổ. Đuổi đi Chử Thải Vi, Hứa Thất An không để ý dám chính tại tràng, nã mở trà tờ quốc sư nhu đề, thâm tình nói: "Quốc sư, ngài mang theo chúng ta trở lại kinh thành, đường xá buôn ba, nghĩ đến là mệt mỏi. Về trước Linh Bảo Quan chờ ta. Hắn biết cái này nhân cách là yêu, ý đồ dùng yêu tới cảm hóa quốc sư. Lạc Ngọc Hành ôn nhu nói. Vậy ngươi đừng có quên cùng những nữ nhân kia nói rõ ràng, bản tọa đường đường nhân tông đạo thủ, cũng không cho phép ngươi chần chừ. Lại còn thật có hiệu. Hứa Thất An dùng sức gật đầu, trong lòng ta chỉ có quốc sư một người. Dù sao quá hôm nay, ngươi cũng không phải là ngươi. Lạc Ngọc Hành khống chế kim quang, biến mất tại hoàng thành phương hướng. Đưa mắt nhìn quốc sư rời đi, Hứa Thất An như chút được gánh nặng, cá mập lớn đi, hắn con cá nhỏ nhóm an toàn. Cáo biệt giám chính, thông qua chất gỗ bậc thang, hắn tại trừ thải vi dẫn đạo hạ, tại lầu 81 gian trong phòng trà, thấy được đã lâu Lâm An cùng Hoài Khánh. Mộng bên trong lúc nào cũng gặp được Tiểu Bạch Váy cùng Tiểu Hồng Váy. Tiểu Hồng Váy vừa thấy được hắn, vũ mị đa tình hoa đảo con người, lập tức xúc tầng một thủy quang, mặt trứng ngông tuyên khắc tưởng niệm cùng u hoán. Tiểu Bạch Váy hoàn toàn như trước đây tự phụ cao lãnh, khẽ vướt cằm, xem như chào hỏi. Bất quá nhìn thấy Hứa Thất An nháy mắt bên trong, Tiểu Bạch Váy mặt mày là nhu hòa. Ngoại trừ Hoài Khánh cùng Lâm An, rộng rãi trong phòng trà còn có Sở Nguyên Trận, Hàng Viễn, Lý Diệu Chân cùng Trung Ly. Gặp qua hai vị điện hạ, Trung sư tỷ, nhìn thấy ngươi bình yên vô sự, ta an tâm. Hứa Thất An cười cùng các nàng chào hỏi. Cầu nô tài. Lâm An theo thói quen hô lên tên thân mật, chống đỡ bàn đứng dậy, đi đến hắn trước mặt. Hoa đảo con ngươi muốn nói còn thôi nhìn hắn. Ngươi tu vi khôi phục không ít. Trung Ly nhỏ giọng nói. Hứa đại nhân bên ngoài du lịch nhiều ngày, long khí góp nhặt bao nhiêu? Hoài Khánh hỏi. Tất cả mọi người tại tràng tình huống hạ, các nàng ngược lại tương đối khắc chế. Hứa Thất An đi đến bàn bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu nói lên chính mình du lịch đến nay đi qua. Phiếu Phiếu hai tay chống cằm, mỉm cười nhìn hắn. Hoài Khánh cầm chén trà, khi thì nhấp một ngụm, cẩn thận nghe. Trung Ly tư thế ngồi nhất nhu thuận, toàn bộ hành trình cũng không có dư thừa động tác. Trừ Thải Vi cũng tại bên cạnh hắn ngồi xuống, một bên ăn thủy tinh giỏ, một bên nghe. Hứa Thất An đối với đang ngồi cô nương tính tình như lòng bàn tay, du lịch đường bên trên tin đồn thú vị nói cho Lâm An nghe, mỹ thực nói cho Trừ Thải Vi nghe, thu thập long khi quá trình nói cho Hoài Khánh nghe. Theo Ung Châu đến Lôi Châu, theo Lôi Châu đến Ung Châu, mai cho đến trở lại kinh thành. Thời gian một nén nhang liền nói xong. Nên xem nhẹ đồ vật đương nhiên cũng sẽ xem nhẹ, tỉ như cùng mộ nam chi ở trung tư nở dê ly tư nở dê ti. Thật thú vị đâu rồi, chúng ta về sau cũng đi giang hồ đi một chút. Phiếu Phiếu dịu dàng nói. Chờ ta xử lý xong tay bên trong chuyện, khôi phục tu vi, liền mang người du lịch Trung Nguyên. Hứa Thất An ôn nhu nói. Hy vọng không phải bỏ vào thượng dê bỏ không hứa hẹn. Hắn trong lòng bổ sung một câu. Phật môn cũng tham dự long khí thu thập, ý đồ nhúng chàm Trung Nguyên dã tâm rõ rành rành, đắc đê Tây Vực cùng Vân Châu phản quân cấu kết. Hoài Khánh khíu giác hoàn toàn như trước đây nhạy cảm. Thương Châu xài ra thủ hộ kia tòa cổ mộ ở đâu? Có bản đồ sao? Trung Ly thì đối với cổ mộ càng cảm thấy hứng thú. Ai, ta đối với cổ mộ địa cung đều có ứng kích chướng ngại chứng. Hứa Thất An lắc đầu. Hé mở bản đồ tại cổ tộc, nếu như tương lai muốn dò xét cổ mộ lời nói, có thể làm Lệ Na hỗ trợ mượn bản đồ. Trả lời xong vấn đề của các nàng về sau, Hứa Thất An nói. Hai vị điện hạ lúc này tới Ti Thiên Giám, cần làm chuyện gì? Nếu như chỉ là Phiếu Phiếu tới, Hứa Thất An cũng là có thể hiểu được. Nhưng Hoài Khánh hiển nhiên sẽ không vì gặp hắn một lần, xông cấm đi lại ban đêm rời cùng, không phù hợp hoàng trưởng nữ nhân thiết. Hoài Khánh thanh âm êm thai, giống như khối băng va chạm, êm thai nói. Long khí việc quan hệ triều đình hưng vong, bản cung trong lòng tự nhiên để ý ngoài ra. Triều đình gần đây có một số việc bừng, yêu cầu Hứa đại nhân hỗ trợ. Bản cung lo lắng ngươi tới lui vội vàng, ngày mai, thậm chí suốt đêm liền rời kinh. Bởi vậy cố ý đến đây. Cái gì sự đoan? Hứa Thất An bắt lấy trọng điểm. Phiếu Phiếu đột đáp, Ninh Yến. Các nơi tình hình tai nạn nghiêm trọng, triều đình quốc khố trống rỗng, hoàng đế ca ca vì vãn hồi suy tàn xu hướng, muốn để triều bên trong quan viên quên tiền, lại thông qua quan viên hiệu triệu thân hào nông thôn, tận khả năng gom góp ngân lượng, cứu tế nạn dân. Nàng cầu nô tài gọi quen thuộc, đột nhiên gọi Ninh Yến, liền có chút ngượng ngùng. Thế nhưng là hoàng đế ca ca đăng cơ không lâu, cánh chim không gió, đấu không lại đám kia láo hồ ly. Nàng nhếch môi, bắt lấy Hứa Thất An tay, nhỏ giọng năn nỉ. Ngươi có thể hay không giúp một tay hoàng đế ca ca? Ánh đến ánh vào nàng hoa đảo con ngươi, sáng lấp lánh, lóe ra lo lắng cùng cầu xin. Tốt. Làm hắn nói ra cái chữ này lúc. Lo lắng cùng cầu xin biến thành càng sáng hơn lấp lánh vui sướng cùng ngọt ngào, cùng với an tâm. Kế sách này hẳn là nhị lang nghĩ ra được, nhưng Vĩnh Hưng Đế không phải không đáp ứng sao, xem ra các nơi tình hình tai nạn so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hứa Thất An trầm giọng nói, dựa vào quyên tiền, hạt cắt trong sa mạc A. Đương nhiên, hắn vẫn là lại trợ giúp Vĩnh Hưng Đế hoàn thành chuyện này, bởi vì đây là một cái có thể cứu vớt rất nhiều bách tính nghèo khổ tính mạng kế sách. Chí ít có thể cởi khẩn cấp. Hoài Khánh nói y. Ta yêu cầu làm thế nào? Hứa Thất An trầm ngâm hỏi. Đối với cái này, Hoài Khánh sớm có phúc cảo, nói. Ngươi chỉ cần ra mặt uy hiếp liền thành, lấy ngươi hung danh, này liền đủ. Mặt khác giao cho Hứa Tử Cựu. Lại hàn huyên chỉ chốc lát, Hứa Thất An nhìn một chút nước giỏ, cảm giác trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều lắm. Phải đi linh bảo quan cùng quốc sư song tu, ngẫm lại vẫn là thực kích động, quốc sư như vậy mỹ nhân, cưới về nhà làm tức phụ, tuyệt đối sẽ không có 7 năm chi tưởng. Hán khổ bên trong tác nhạc tại trong lòng ra cái vui đùa. Hai vị điện hạ, còn có chư vị, ta sau đó có việc phải xử lý, cáo từ trước. Ngươi có chuyện gì nha? Phiếu phiếu bĩu một chút miệng, nói, bản cung đêm nay không hồi cùng, ngủ lại ti thiên liền giám, ngươi hảo không dễ dàng trở về một chuyến, lại bồi bản cung nhiều lời nói chuyện à. Những lời này nói ra miệng, Hứa Thất An rõ ràng trông thấy Hoài Khánh nhướng mày, Lý Diệu chân mặt lộ vẻ không vui, Trung Ly đầu biên độ nhỏ hướng hắn nghiêng. Đi nhanh lên. Hứa Thất An không lại ở lâu, vội vàng đi ra ngoài, mới vừa mở cửa, cả người hắn liền cứng lại ở đó, tựa như một tôn trong năm tháng phong hóa pho tượng. Đứng ở cửa một vị phong tình vạn trùng đạo y đại mỹ nhân, mặt mày ẩn tình, miệng hơi cười. Lạc Ngọc Hành. Ngươi mẹ nó không phải đi rồi sao? Hứa Thất An thân thể bên trong tiểu linh hồn đang gầm thét, hắn là cái thành thục cá đường chu, không lọt vết tích bảo trì mỉm cười. Quốc sư ngài sao lại tới đây? Lạc Ngọc Hành vượt qua ngạch cửa, bước vào gian phòng. Nhìn quanh phòng bên trong đám người, cười nói. Khó được chư vị đều tại, không bằng liền ở chỗ này đem lời nói rõ ràng ra, miễn cho tương lai vị cô nương nào chọc ta không vui lúc, người khác nói ta không dạy mà chu. Đúng không, Hứa lang? Phòng bên trong nháy mắt bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng ở trận đám người đầu bên trong, lại vang lên sấm sét giữa trời quang, bên hai sấm dậy nổ tung. Liên trừ thải vi đều sợ ngây người, mặc cho thủy tinh giỏ rơi trên mặt đất không quan tâm. Đương đại nữ tử xưng hô người trong lòng. Bình thường sẽ tại dòng họ đằng sau thêm một cái lang. Một tiếng này Hứa lang kêu đi ra, tương đương với công bố hai người quan hệ. Hoài Khánh sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, lạnh lùng như băng. Trung Ly đầu thấp xuống, này tư thế chỉ ở nàng cảm xúc xa xút, không vui vẻ thời điểm mới có thể làm. Ngươi, các ngươi. Lý Diệu chân mở to con ngươi, chỉ cảm thấy khó có thể tin, gương mặt cứng ngắc nhìn bọn hắn chầm chầm nhìn hồi lâu, vừa sợ vừa giận vừa tức. Phiếu phiếu sửng sốt nửa ngày, nhìn về phía quốc sư. Gượng cười nói. Quốc sư là no ý cười. Lạc Ngọc Hành thản nhiên nói. Bản tọa khi nào thích nói dẫn rồi. Hứa lang là ta đạo lữ, chúng ta sớm đã xong tu quá. Dứt lời, nghiêng đầu nhìn chăm chú Hứa Thất An gò má, tình ý giả dích. Hứa lang, ngươi nói một câu. Nói cái gì lời nói? Ta con mẹ nó, đều phiên chết. Hứa Thất An nội tâm cuồng phong bạo vũ, mặt ngoài duy trì cứng ngắc mỉm cười.